Hàn Phong rung động. Vừa rồi cái hư ảnh này, liền là thần hồn chẳng sao. Cái loại cảm giác này, tựa như là mình bỗng nhiên nhiều một cái giúp đỡ. Hắn khẳng định, nếu như một cái thế lực ngang nhau địch nhân thời điểm chiến đấu, đột nhiên sử xuất một chiêu này thần hồn chạm, tuyệt đối có được có tính chấn động hiệu quả. Tương đương với hai cái mình đồng thời ra chiêu. Phi thường cường đại. Đương nhiên, cái này vẹn vẹn chỉ là Hàn Phong ảo tưởng. Bởi vì, hắn còn không có học được. Dẫn đạo chi lực đã biến mất, Hàn Phong thử mấy lần, quả nhiên không có triệu hoán đi ra. Thất bại sao? Hàn Phong hiểu rõ. Thần hồn chạm. Khó trách không có tin tức gì. Loại này độ khó siêu cao siêu năng chiến kỹ, tuyệt không phải người thường có thể học được. Bất quá. Thì tính sao? Đối với người bình thường mà nói, chỉ có một lần học tập cơ hội, tại hắn Hàn Phong nơi này, đang động thái mô phỏng thôi diễn dưới, hắn có thể học tập vô số lần. Thế là. Cả. Thần niệm sa bàn khởi động. Hàn Phong đắm chìm trong thần hồn chạm thần niệm sa bàn bên trong bắt đầu học tập. Lần lượt. Từng lần một. Thời gian. Lặng yên mà qua. Một đêm trôi qua. Hàn Phong chuẩn bị tài nguyên rất nhanh thấy đấy, thần hồn chạm học tập, xa xa so hắn tưởng tượng bên trong còn khó hơn. So chớp mắt vĩnh hằng khó hơn vô số lần. Bất quá. Cái này ngược lại kích thích Hàn Phong khiêu chiến. Hắn còn cũng không tin, vô hạn lần học tập, còn có thể học không được. Vừa vặn. Hôm nay đến các lớn nghề nghiệp cấp cho tài nguyên thời điểm. Thế là. Hàn Phong liền giống như bao tô công, tại thành thị quét ngang một vòng, đem mười mấy cái nghề nghiệp sơ giai tài nguyên toàn bộ lĩnh đi. Lúc này mới hài lòng trở về. Sau đó, tiếp tục tu luyện. Hàn Phong lần lượt tu luyện, lần lượt học tập. Rốt cục, tại lần này tất cả năng lượng thấy đáy trước đó, Hàn Phong bắt được kia một tia chớp mắt là qua vết tích, rốt cục học xong như thế nào thi triển một chiêu này. Nguyên lai, thần hồn chạm đúng là dạng này thi triển. Hàn Phong mỉm cười, đã nắm giữ thần hồn chạm tất cả quá trình. Như vậy, sau đó, liền là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Cả. Hàn Phong lạnh lùng phất tay, vô tận thần niệm chi lực ngưng tụ, tại thể nội vận chuyển hoàn tất, hóa thành một cổ lực lượng cường đại, hướng về trước mắt xa điêu chém giết đi. Thần. Hồn. Chạm. Hàn Phong bá khí niệm đi ra. Hưu. Quang ảnh lấp lóe. Một đạo thần hồn tàn ảnh trong nháy mắt từ Hàn Phong thể nội giết ra, hóa thành một vòng tàn ảnh, tại xa điêu trên xuyên thẳng qua, lưu lại một đạo nhàn nhạt dấu vết. Cả. Thời gian dừng lại. Hàn Phong ánh mắt nhìn chăm chú. Tựa hồ thấy được xa điêu trong nháy mắt bị trôn vùi hình tượng. Nhưng mà, mấy giây trôi qua, thế giới vẫn như cũ yên tĩnh. Thế là, Hàn Phong đi qua, đẩy xa điêu, không thôi động. Hàn Phong ngạc nhiên. Hắn nhìn kỹ một chút xa điêu, ngạc nhiên phát hiện, cái này tiếp nhận mình thần niệm chi lực xung kích, tiếp nhận mình cơ hồ tất cả thần niệm chi lực xa điêu. Thế mà không có chuyện. Cái này vết rách. Hắn sờ lên, trực tiếp đem vết rách mỏ xuống tới. Ta ký hiệu nhãn hiệu. Hàn Phong ngạc nhiên. Có lẽ, lại bởi vì tinh thần công kích ta. Thần niệm chi lực cùng sa trần chi lực không giống, bởi vì dính đến tinh thần công kích, cho nên hắn loại này dùng sa điêu khảo nghiệm phương thức toàn bộ mất hiệu lực. Nô. Đến mau chóng tìm khảo thí tinh thần công kích biện pháp. Hàn Phong trầm tư. Mà đúng lúc này, điện thoại bỗng nhiên vang lên, Hàn Phong liếc nhìn, lại là Đàm Tiền Bối điện thoại. Ai? Hàn Phong nghi hoặc, Tiền Bối. Hàn Phong. Người thật to gan. Đàm Tiền Bối thanh âm tức giận từ điện thoại truyền đến. Ta thế nào? Hàn Phong mờ mịt. Ngươi cứ nói đi. Đàm Tiền Bối thanh âm lạnh lùng như băng, ngươi giải thích cho ta một chút Phong lại Đạp Tử Hào là chuyện gì xảy ra. Lần trước là cái hiểu lầm còn chưa tính, lần này, ngươi cũng dám trước mặt mọi người nhục nhã hắn. Hắn rất tức giận. Hắn đúng Hàn Phong vẫn là rất xem trọng, nhưng là lần này bắt nạt nhi tử, không khỏi quá phận. Lần đầu tiên là hiểu lầm. Cái này lần thứ hai. Thậm chí truyền khắp toàn bộ Thiên Phong Thành. Hàn Phong. Ngươi làm ta quá là thất vọng. Đàm Tiền Bối âm thanh lạnh lùng nói. Khục. Hàn Phong lập tức có chút xấu hổ. Nguyên lai là chuyện này à. Thế là, hắn thận trọng giải thích nói. Tiền Bối, chuyện này là Đàm Tử Hào chủ ý. Đàm Tiền Bối hốt hoảng, chủ ý của hắn. Đúng thế. Chúng ta quan hệ tốt như vậy, ta nào dám nhục nhã hắn à. Hàn Phong dở khóc dở cười. Lần này khiêu chiến đề nghị cùng hành động, cũng là Tử Hào chủ đạo. Ta chỉ là phối hợp hắn, phải không? Ngài hỏi một chút hắn. Lời ấy thật chứ? Đàm Tiên Bối có chút ngộng. Thiên chân vạn sắc. Hàn Phong thể. Minh bạch. Nếu là như vậy, là hiểu lầm ngươi. Đàm Tiên Bối thanh âm hỏa hoan rất nhiều. Hồi lâu. Hắn cúp điện thoại, trên mặt đã treo đầy một loại trung lão niên mặt người đúng thanh thiếu niên trưởng thành kỳ ở giữa BT hành vi không thể nào hiểu được cái chủng loại kia tuyệt vọng. Nhi tử. Yêu cầu Hàn Phong. Trước mặt mọi người nhục nhã hắn. Cái này ký hiệu nhãn hiệu. Quá không hợp thói thường. Đàm tiên bối không dám tin. Thế nhưng là, hắn lên mạng tra một chút, ngạc nhiên phát hiện, trên thế giới này thế mà thật sự có loại này đam mê. Cái này. Hắn muốn đánh điện thoại hỏi nhi tử, thế nhưng là loại vật này làm như thế nào hỏi. Nghe nói hiện tại hài tử lòng tự trọng phương diện mẫn cảm cực kỳ a. Ai? Đàm tra ánh mắt mê mang. Hẳn là, những năm này đối với nhi tử quan tâm quá ít. Mà lúc này, phòng cho thuê. Hàn Phong hít sâu một hơi. Mặc dù Đàm tiền bối đối với hắn khẳng định không có ác ý, nhưng là loại này không hiểu kỳ diệu bị trưởng bối răn dạy cảm giác kỳ thật không tốt lắm. Ngươi nhìn Đàm tiền bối cho Vương Thúc hắn điện thoại thời điểm, đều là Vương huynh trước Vương huynh sau. Nô! Nếu là mình có thể cùng tiền bối bình khởi bình tọa, Đàm tiền bối nói không chừng liền Hàn huynh trước Hàn huynh sau. Ân, không có tâm bệnh. Về phần Đàm cô nương. Này! Các luận các! Thế là! Hàn Phong lần nữa hướng trong tay thần hồn chạm, không hiểu có một chút chờ mong. Có lẽ, một chiêu này liền có thể vượt cấp khiêu chiến, để cho mình có được cấp dê sơ giai uy năng. Đến lúc đó, hắc hắc, cũng coi là mò tới Thiên Phong đại lao cánh cửa. Thế là, Hàn Phong khẽ cắn môi, đi một chuyến trung tâm kiểm tra. Hắn dùng tiền còn lại tại trọng kim bao hết một cái chuyên môn dùng để khảo thí tinh thần công kích đặc thù khảo thí gian phòng. Gian phòng bên trong, có một cái ẩn chứa lực lượng tinh thần mô phỏng chân thật người máy, đây cũng là vì cái gì loại huấn luyện này gian phòng phi thường đắt đỏ nguyên nhân. Cực kỳ tốt. Hàn Phong hít sâu một hơi. Cùng Đàm tiền bối bình khởi bình tọa cơ hội tới. Thế là, Hàn Phong lại một lần nữa thi triển thần hồn trạm. Cả. Tàn ảnh xung kích. Hàn Phong tinh chuẩn khống chế tất cả công kích, rơi vào máy khảo nghiệm khí thân người bên trên, chợt sân huấn luyện tổn thương kiểm chắc đúng giờ sáng lên. Đinh. Nên chiến kỹ tinh thần công kích tổn thương chưa đạt tới cấp độ F tiêu chuẩn thấp nhất, không cách nào ghi chép. Phát hiện cái khác tổn thương hiệu quả. Số liệu so sánh bên trong. So sánh hoàn thành, tổn thương kiểm chắc hình thức hoán đổi. Hoán đổi hoàn thành, trước mắt kiểm chắc phương thức là, phụ trợ nghề nghiệp khảo thí. Nên tổn thương hiệu quả là, thông qua không gì so sánh nổi lực khống chế, tinh chuẩn mà tinh mịn tại mục tiêu trên thân khắc xuống một đạo chém giết qua vết cắt. So sánh hiệu quả, hình xăm. Hình xăm hiệu quả, đỉnh cấp. Tinh thần tổn thương, cực kỳ bé nhỏ. Tổng kết, chúc mừng ngài, ngài đã trở thành một cái thủ pháp thuần thục, khắc họa tinh chuẩn, lại sẽ không tổn thương đến hộ khách đỉnh cấp hình xăm sư. Hàn Phong cả người sững sờ tại nguyên chỗ. Ta ký hiệu nhãn hiệu. Đã từng, hắn coi là dùng để nhục nhã tổn thương thấp từ ngữ, gọi cạo gió, mà bây giờ hắn biết một cái ác liệt hơn từ ngữ, hình xăm. Trong mơ hồ, Hàn Phong tựa hồ thấy được một bức tranh. Đầy trời bao cát, sinh tử đại chiến, thần hồn chẳng ra. Vô số đạo Hàn Phong tàn ảnh chém về phía địch nhân, đồng đội tuyệt vọng hô lên, Hàn sư phó, đường xăm. Chương 89, thời đại kia truyền kỳ. Thiên Phong Thành. Phòng cho thuê. Hàn Phong hốt hoảng trở về, hắn đến bây giờ cũng không thể tin được, hắn dùng mình tất cả tài nguyên, mua được một cái vĩ đại hình xăm kỹ năng. Cái này không khoa học a. Rõ ràng cùng chớp mắt vĩnh hằng đồng dạng khó học. Đồng nhiên, Hàn Phong nghĩ đến lúc trước tại Thổ Nguyên Tố Hiệp hội mua sắm không cấp bậc siêu năng chiến kỹ thời điểm. Những cái kia bình luận phía dưới từng bảy người bị hại, mỗi một cái đều hô to không cấp bậc hố chết người. Hiện tại xem ra, các tiền bối thật không lừa ta. Ầm. Hàn Phong chết lặng mở ra két sắt, đem Thẩm Hà phóng xuất, sau đó lại rơi vào trầm tư. Thế nào à nha? Thẩm Hà liếc nhìn Hàn Phong. Khá lắm, đi ra ngoài một chuyến liền héo thành dạng này, không biết còn tưởng rằng ngươi đi cái gì hội sở. Không có việc gì. Hàn Phong mờ mịt. Ngươi có chưa từng học qua một chút mua được căn bản không có cách nào dùng siêu năng chiến kỹ? Đây không phải là cực kỳ phổ biến sao? Thẩm Hà nhún nhún vai, mỗi cái siêu năng chiến kỹ học tập độ khó cũng không giống nhau, cho nên mua về bị hố cũng là chuyện thường a. Thật sao? Hàn Phong tâm tình tựa hồ tốt hơn nhiều. Bất quá, Thẩm Hà rất nhanh nghĩ đến, hẳn là, ngươi bị vừa mua siêu năng chiến kỹ hố. Hàn Phong! Ngươi nhìn! Đây chính là vì cái gì muốn đem con hàng này giam lại nguyên nhân, quá thông minh. Dễ dàng xảy ra chuyện. Nói cho ta nghe một chút đi. Thẩm Hà hăng hái. Hắn cảm thấy đây là gia tăng hảo cảm cơ hội tốt. Được. Hàn Phong thở dài. Thẩm Hà đúng siêu năng nguyên tố kiến thức cùng tri thức dự trữ vượt xa mình, nói không chừng có thể cung cấp một chút mới mạch suy nghĩ. Thế là. Hắn trầm giọng nói, ngươi cũng biết, sa trần chi lực là không thích hợp chiến đấu, cho nên, ta muốn trở thành chiến đấu siêu năng giả, nhất định phải tự sáng tạo siêu năng chiến kỹ. Cho nên ta sẽ mua một chút tương đối đặc thù, thú vị siêu năng chiến kỹ đến nghiên cứu, lại nghĩ biện pháp chuyển hóa thành chính sa trần chi lực. Ừm. Thẩm Hà nổi lòng tôn kính, lão sư ta cũng là làm như vậy. Đây cũng là hắn cảm thấy Hàn Phong Châu nhất phê địa phương. Vừa mua siêu năng chiến kỹ, cũng ta dự đoán có rất lớn xuất nhập. Hàn Phong buông tay. Cái nào? Thẩm Hà tâm thần khẽ nhúc nhích, lão sư ta nghiên cứu qua rất nhiều, nhất là những cái kia kỳ kỳ quái quái siêu năng chiến kỹ, có lẽ ta biết. Thần hồn chạm. Hàn Phong chi tiết nói ra. Thẩm Hà trên mặt biểu lộ lập tức ngưng kết, thần hồn chạm. Người nghe qua. Hàn Phong tâm thần khẽ nhúc nhích. Đương nhiên. Thẩm Hà biểu lộ cổ quái, thần hồn chạm nha. Phúc. Thẩm Hà khỏe miệng kéo một cái. Người ký hiệu nhãn hiệu cười ta. Hàn Phong mặt tối sầm. Nào có. Thẩm Hà chi bằng có thể làm cho mình nghiêm túc lên. Siêu năng chiến kỹ lật xe là mỗi cái siêu năng giả phải qua đường. Ta làm sao có thể cười ngươi. Phúc. Thẩm Hà rốt cục nhịn không được. Ha ha ha ha ha ha. Ngươi thế mà mua thần hồn chạm. Vẫn là cô y giấu giếm ta mua ha ha ha ha ha. Phàm là ngươi để cho ta nhìn một chút, ta cũng sẽ không để ngươi mua loại này lạt kê ha ha ha ha ha. Hàn Phong. Ngươi ký hiệu nhãn hiệu còn cười. 3. Buồn cầu mở ra. Hoa lạp lạp lạp lạp lạp. Ha ha ha. Nô. Không muốn ô ô. Không chịu nổi hoa lạp lạp lạp. Hồi lâu. Thẩm Hà trung thực. Cười xong rồi. Hàn Phong thản nhiên nói. Không cười. Thẩm Hà giải thích. Ta chỉ là đơn thuần cười cơ có rút. Hàn Phong mặt tối sầm. Ngươi ký hiệu nhãn hiệu một cái chim cánh cụt xa điều có rút em gái ngươi a. Bất quá nha. Hàn Phong tròng mắt hơi híp, Thẩm Hà gia hỏa này gần nhất chắc địch a. Nha. Nhớ lại. Con hàng này là thích hướng tính cực mạnh loại kia tính cách. Hiện tại cũng đã từ bắt đầu khuất nhục sông buồn cầu, phẫn nộ sông buồn cầu, đến bây giờ đã có thể thuần thục sông buồn cầu, thói quen sông buồn cầu. Thế là. Hàn Phong khe khẽ thở dài, hảo cảm 100. Thẩm Hà mặt nhất thời liền tái rồi. 100. Nguyên lai cái đồ chơi này còn có thể giảm thanh âm. Ca, ta sai rồi. Thẩm Hà khóc. Có thể thật dễ nói chuyện sao? Có thể. Nói. Hàn Phong bình thản như nước. Ta ấn tượng sâu, cũng là bởi vì lão sư năm đó cũng mang qua. Thẩm Hà lao lao thật thật nói, lão sư thậm chí bởi vì cái này đồ vật, chuyên môn đi điều tra một chút, cuối cùng được đến thần hồn trạm tư liệu. Đã từng có một tên thần niệm chi lực đê dài siêu năng giả, hắn thực lực yếu ớt không người hỏi thăm, dựa vào hình xăm cửa hàng miễn cưỡng duy trì sinh hoạt, nhưng mà, tại một lần dưới cơ duyên xảo hợp, hắn đã sáng tạo ra một loại cực kỳ cường đại hình xăm thuật, từ đây văn danh thiên hạ, không ai không biết. Cái này hình xăm thuật, liền là thần hồn trạm. Thời đại kia không có máy móc. Thời đại kia, người người trên thân đều có đồ đằng hình xăm. Bởi vậy, thần hồn trạm xuất hiện, kinh diễm thế nhân. Nghe nói, dùng thần hồn chạm hình xăm, có thể tinh chuẩn đến ngay cả cọng tóc đều văn rõ ràng, lại không làm thương hại hộ khách thân thể, phi thường thần bí. Những cái kia hình xăm, vĩnh viễn không tan biến. Thần hồn chạm bởi vậy phát dương quang đại, thậm chí được hoàn thiện thành không cấp bậc. Đáng tiếc, bởi vì thần niệm chi lực người nắm giữ quá thưa thớt, thần hồn chạm cuối cùng phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người, phần này truyền thừa cũng liền đoạn mất. Thẩm Hà chi tiết nói ra. Hàn Phong. Thời đại cặn bã a. Cái này hắn đều có thể gặp được. Đây coi như là đối với hắn loại này không cấp bậc cược chó trả thù sao. Người lão sư về sau còn nghiên cứu sao? Hàn Phong thở dài. Ừm. Thẩm Hà gật gật đầu, trải qua lão sư nghiên cứu, phát hiện thần hồn chạm người mới học có thể xăm xuống vết chém, học để mà dùng về sau, có thể xăm xuống càng nhiều đường vân cùng hoa văn. Lão sư nói, năng lực này cũng là có chỗ thích hợp. Cụ thể nhớ không rõ. Giống như, tựa như là bởi vì một chiêu này nửa trước đoạn là ngưng tụ một cái tàn ảnh mình ra. Cho nên nếu như có thể dung hội quán thông lĩnh ngộ tinh túy trong đó, có lẽ có thể phát huy một chút tác dụng. Thẩm Hà nói như thế. Tốt a. Hàn Phong thở dài. Dung hội quán thông. Được rồi. Vừa học được liền hố thành dạng này, nếu như hao phí đại lượng tài nguyên dung hợp quán thông về sau, phát hiện chỉ là hình xăm tư thế cùng hoa văn càng nhiều. Hắn có thể sẽ khó chịu chết. Vừa vặn. Không có kia cố học tập thần hồn chạm kia cố phấn khởi, thân thể cảm giác mệt mỏi tùy theo mà tới. Thế là. Hàn Phong dứt khoát sớm nghỉ ngơi đi. Thẩm Hà vẫn tại kia ấp úng nghiên cứu đủ mà máu, cẩn trọng công việc. Đêm. Lặng yên mà qua. Nhưng mà. Không biết qua bao lâu. Ngay tại công tác Thẩm Hà bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn phía ngoài cửa sổ một chút, sắc mặt biến hóa, tại chỗ hóa thành sa điêu, không nhúc nhích. Mà lúc này. Chỗ cửa sổ. Một cái bóng đen lặng yên không tiếng động bò lên, ánh mắt của hắn trong phòng đảo qua, lướt qua Hàn Phong, rơi xuống đứng trên bàn Thẩm Hà trên thân. Nô. Một cái xấu xí sa điêu. Cả. Bóng đen lặng yên không tiếng động rơi xuống đất. Hắn liếc mắt nhìn hai phía, yên tĩnh đi qua, nhìn xem chim cánh cụt sa điêu trong tay ôm đu ma máu, túm một chút, không có lấy ra. Hắn nghĩ nghĩ, dứt khoát trực tiếp đem sa điêu mang đi, chuẩn bị nhảy cửa sổ đào tẩu. Thẩm Hà, chờ chút. Hắn thế mà bị người đánh cắp đi. Nô, muốn gọi Hàn Phong sao? Không, không cần, đây chính là mình đào tẩu cơ hội tốt nhất. Thẩm Hà tâm thần khẽ nhúc nhích. Nhưng mà, đúng lúc này, Thẩm Hà hoảng sợ phát hiện, một mực ngủ say Hàn Phong không ngờ trải qua mở hai mắt ra. Thế là, hắn một cái giật mình, tỉnh táo lại, yêu nghiệt. Ngươi dám giật đồ. Hưu, lóe lên một cái. Phong xa chi lực chấn động. Hắn ôm đủ mà máu liền là một cái bắn vọt, từ trên trời giáng xuống, rơi xuống Hàn Phong bên người. Hả? Chính đảo tẩu bóng đen một mặt một bước. Vũ Thảo. Chạm khắc, pho tượng sẽ còn mình chạy. Bất quá, hắn vừa quay đầu lại, liền thấy thức tỉnh Hàn Phong. Nguyên lai là người không chế. Bóng đen thấp giọng nói. Là ngươi. Hàn Phong tròng mắt hơi híp. Đột nhiên xuất hiện này bóng đen, lại là Hồng Diệp di tích người bị thác. Gia hỏa này thế mà ẩn núp đến trong nhà mình, muốn trộm đủ mà máu. Hơn nửa đêm, địch nhân đều sờ đến lao tử bên giường, cái này có thể nhẫn. Hiu. Chớp mắt vĩnh hằng. Kình thiên chi châm. Hàn Phong thuần thục đem mình hai cái cường đại chiêu số thi triển, nhưng mà, thân thể của đối phương vẹn vẹn chỉ là một cái chi độn, lại tại chỗ gánh vác. Chật. Bóng đen ánh mắt đại thịnh. Vâng. Bóng đen hai con ngươi tại thời khắc này biến sắc, một cỗ cường đại khí tức tại thời khắc này nở rộ, cặp kia biến sắc trong hai con ngươi, một cái thần bí ký hiệu ngưng kết. Chật. Kia thần bí ký hiệu hóa thành một đạo hàn mang phong tới Hàn Phong. Sắc ý nghiêm nghị. Không được. Hàn Phong sắc mặt biến hóa. Lực lượng này. Cấp E đỉnh phong. Cùng hư hư thực thực cấp D sơ giai siêu năng chiến kỹ. Đây là viễn siêu Lý Hạo Thần lực lượng. Thần niệm sa bàn. Hàn Phong trong nháy mắt khởi động sa bàn thôi diễn. Nhưng mà. Tại kia sa bàn thôi diễn bên trong. Hàn tận mắt chứng kiến đến một chiêu này kinh khủng. Kia thần bí ký hiệu lực lượng. Có thể tan rã mình tất cả lực lượng. Kình thiên chi châm. Tan rã. Chớp mắt vĩnh hằng. Tan rã. Thậm chí. Liền ngay cả thần niệm chi châm đều có thể tan rã. Kia thần bí ký hiệu đã khóa chặt Hàn Phong khí tức, bất kỳ cái gì công kích đều không thể ngăn cản, cũng vô pháp tan rã, nếu như bị nó đánh trúng mình lời nói. Hàn Phong ngẫm lại liền không rét mà run. Gia hỏa này đến cùng là ai? Hàn Phong chấn kinh. Dưới mắt, hắn chỉ có thể dùng hết mình tất cả chiêu số, các loại sắp xếp tổ hợp đi không ngừng khảo thí, tìm cơ hội, nhìn xem có cái gì có thể ngăn cản chiêu này. Đáng tiếc. Nhao nhao bị tan rã. Nhưng mà, đúng lúc này, một cái kỳ quái sắp xếp tổ hợp đập đi vào. Ầm. A. Đây là. Hàn Phong cho là mình nhìn lầm, lần nữa nếm thử, thần sắc lập tức trở nên cổ quái. Mà lúc này, Thẩm Hà cũng giật nảy mình. Ai có thể nghĩ tới, cái này tới trộm đủ mà máu ra hỏa lại cường đại như thế. Hàn Phong thật có thể ngăn trở. Nhưng mà, ngay tại kia thần bí ký hiệu tập kích thời điểm, hắn thấy được Hàn Phong hít sâu một hơi, giơ tay lên. Thi triển ra một cái không thể tưởng tượng nổi chiêu số. Ai? Thẩm Hà một mặt mộng bức, thần hồn chạm. Cái này? Hàn Phong muốn làm gì? Cái này nguy cơ trùng trùng thời khắc mấu chốt, Hàn Phong hẳn là muốn cho đối phương xăm cái người. Nhưng mà, hắn ý niệm vừa mới hiện lên, liền kinh dị phát hiện, Hàn Phong trước người, xuất hiện một cái như là sư phụ năm đó thi triển thần hồn chạm hư ảnh. Nhưng là, đây là từ Hàn Phong thi triển đi ra, từ xa trần chi lực thi triển đi ra phu nhân. Một cái thuần chính sa điêu. Không sai. Cái này cùng Hàn Phong giống nhau như lúc, cơ hồ không có khác nhau, thậm chí còn cao cấp hư ảnh, là một cái cùng Hàn Phong giống nhau như lúc sa điêu. 3. Sa điêu Hàn Phong hóa thành tàn ảnh bán vọt, cùng kia thần bí ký hiệu xung kích. Chật. Một tiếng oanh minh. Sa điêu Hàn Phong hóa thành vô số cắt bụi tiêu tán, mà kia thần bí ký hiệu thành công chém giết địch nhân, tựa hồ cũng hoàn thành sứ mệnh, tiêu tán không trung. Đây là. Thẩm Hà đột nhiên kinh dị. Thay. Thế thân thuật. Chương 90, cực chó tôn nghiêm. Thế thân thuật. Không. Đây là thần hồn trạm. Hàn Phong lấy xa trần chi lực thi triển ra thần hồn trạm. Thẩm Hà lao sư đã từng nói, thần hồn trạm giá trị nghiên cứu khả năng phía trước nửa đoạn, cho nên, Hàn Phong đột nhiên có ý nghĩ này. Nếu như thần niệm chi lực thần hồn trạm là cùng loại với laser giải phẫu hình xăm, kia xa trần chi lực đâu? Kia thần bí ký hiệu không phải khóa chặt sao? Nó tỏa định là cái gì? Khí tức. Thân thể. Không quan trọng. Mặc kệ ngươi khóa chặt cái gì, ta đều đi thử một chút. Thế là, Hàn Phong thử nghiệm tại thần hồn trạm thi triển khâu, tại ngưng tụ thần hồn quá trình bên trong, gia nhập sa điêu hình thành cùng cao cấp phép tính. Cuối cùng, một cái cùng Hàn Phong vẻ ngoài giống nhau như lúc, khí tức giống nhau như lúc, sắc thái giống nhau như lúc, cơ hồ toàn phương vị phục khắc Hàn Phong tàn ảnh xuất hiện. Liên làm một chiêu này, lừa qua đối phương tuyệt sát. Thành công chịu chết. 3. Sa điêu chôn vùi, thần bí ký hiệu cũng tiêu tán theo. Mà lúc này, bóng đen thừa cơ hóa thành một vòng lưu quang nhảy cửa sổ bỏ trốn. A. Hàn Phong vọt tới bên cửa sổ, đối phương đã sớm trốn. Bất quá. Lấy vừa rồi động tĩnh. Quả nhiên. Vẹn vẹn nửa phút, người chấp pháp lại tới. Bọn hắn hiểu rõ chuyện đã xảy ra về sau, thuận giám sát truy sát tới, một đường truy tung đến ngoài thành, phát hiện bóng đen kia biến mất tại vùng ngoại thành chỗ sâu. Yên tâm. Hắn đã trốn. Người chấp pháp an ủi, khí tức của hắn chúng ta đã ghi chép lại, về sau chỉ cần hắn xuất hiện tại Thiên Phong Thành, chúng ta liền có thể phát hiện. Tạ ơn. Hàn Phong tỏ ra hiểu rõ. Hồi lâu. Người chấp pháp rời đi. Hàn Phong nhìn xem bóng đen biến mất phương hướng, rơi vào trầm tư. Thế nào? Thẩm Hà nghi hoặc. Liền rất kỳ quái. Hàn Phong tròng mắt hơi híp, ta bắt đầu cho là hắn chỉ là một cái tiểu thâu, không nghĩ tới hắn tiện tay một kích lại cường đại như thế, coi như cường đại như vậy lực lượng. Hắn chỉ tính toán trộm đồ vật liền chạy. Còn có. Hắn rõ ràng so ta còn cường đại hơn mấy lần, vì cái gì trực tiếp chạy? Hàn Phong nghi hoặc. Có thể là sợ người chấp pháp đi. Thẩm Hà nhún nhún vai. Thật sao? Hàn Phong không quá tin tưởng. Bởi vì đối phương chiến lực quá kinh khủng, nếu như là vì mang đi đủ mà máu, rõ ràng có thật nhiều tốt hơn phương thức, tên kia. Rất kỳ quái a. Hắn vì cái gì đào tẩu? Lại vì cái gì muốn trở về trộm đủ mà máu? Nếu quả như thật không muốn cho hắn, ban đầu ở vùng ngoại ô vì cái gì không xuất thủ? Hết lần này tới lần khác muốn tại cái này để phòng xâm nghiêm Thiên Phong Thành động thủ. Tăng thêm phiền phức. Không có việc gì. Về sau chúng ta tùy thời có thể tìm được hắn. Thẩm Hà tràn ngập tự tin. Ồ. Hàn Phong tâm thần khẽ nhúc nhích, hẳn là. Không sai. Thẩm Hà đắc ý, vừa rồi tên kia đem ta chứa vào trên thân, lại không có phòng bị, cho nên ta thừa cơ liền ở trong cơ thể hắn lưu lại một chút đồ vật. Hàn Phong. Ở trong cơ thể hắn chạy xuống một chút đồ vật. Ngươi nước tiểu hắn trong túi rồi. Hàn Phong ngạc nhiên. Thẩm Hà. Ngươi có phải hay không xem thường ta đường đường phong xa chi lực? Là ấn ký. Phong xa chi lực ấn ký. Thẩm Hà phẫn nộ. Nha. Hàn Phong ngạc nhiên. Nguyên lai phong xa chi lực còn có thể tiêu ký. Ngươi muốn vùng ngoại ô truy hắn sao? Được rồi. Hàn Phong lắc đầu. Gia hỏa này quá mức kinh khủng, hắn còn không muốn sớm như vậy gặp được. Mặc dù, Hàn Phong biểu lộ có chút cổ quái, không biết vì sao, mỗi lần gặp được, tên kia chạy còn nhanh hơn chính mình. Nhưng mà, Hàn Phong không biết là, giờ phút này, vị kia vừa mới chạy trốn tới vùng ngoại thành người ủy thác, toàn thân mồ hôi lạnh. Rốt cục, trốn ra được. Quá dọa người. Hắn rõ ràng đã ẩn nặc mình tất cả khí tức, cái kia gọi Hàn Phong giá hỏa làm sao còn tỉnh lại. Còn có, một chiêu kia. Hàn Phong truy hắn thời điểm, hắn theo bản năng phóng xuất ra mình có thể thuấn phát cường đại nhất chiêu số. Hắn đã từng dựa vào một chiêu này, tiêu diệt một cái đối thủ cực kỳ cường đại. Nhưng mà, hắn tận mắt thấy Hàn Phong trực tiếp dùng thân thể đi lên, một chút việc mà không có. Trước khi đi, hắn quay đầu nhìn một lần cuối cùng, liền là Hàn Phong lạnh lùng đứng tại bên cửa sổ nhìn xem mình, kia hai ánh mắt, cùng ngày đó nhìn giống nhau như lúc. Yêu nghiệt, lạnh lùng. Tên kia, người ủy thác chưa tỉnh hồn, đột nhiên nuốt một chút nước bọt. Kia đủ mạ máu mặc dù chân quý, mặc dù là hắn bỏ ra vô số đại giới lấy được, nhưng là còn không đến mức để hắn đem mạng của mình góp đi vào. Hàn Phong, người ủy thác tràn ngập kiên kỵ. Đương nhiên, càng làm cho hắn kiên kỵ chính là, hắn rõ ràng làm xong tất cả chuẩn bị, Hàn Phong kia tùy ý vung tay lên lại vẫn là ảnh hưởng đến hắn. Phúc, bụng quay cuồng một hồi. Người ủy thác sắc mặt đại biến, vội vàng rời đi. Mà lúc này, phòng cho thuê. Hàn Phong thì nhìn chằm chằm trước mắt đủ mà máu. Thú vị, có thể để cho cái kia người ủy thác đêm hôm khuya khoắt tới qua đến đoạn. Vì cái gì? Thẩm Hà. Đủ mạ máu nghiên cứu như thế nào? Hàn Phong đống nhiên mở miệng. Có chút vấn đề. Thẩm Hà chi tiết nói ra, ta dùng hết sư khảo thí phương thức, tiến hành 13 đạo trình tự làm việc kiểm tra, nhưng là không phát hiện vấn đề. Đủ mạ máu khôi phục hiệu quả, trình độ chân thật đều là đạt tiêu chuẩn, cũng không kiểm chắc đến độc tố, cho nên ta hiện tại loại bỏ vì sao lại đổi xanh. Hắn là thật không có điều tra ra. Ngươi nói người nào nếu là tái rồi, tra được đến đơn giản, rốt cuộc tới lui lui liền mấy cái kia hàng xóm. Nhưng là cái này thả không biết mấy trăm năm hơn ngàn năm huyết biến tái rồi. Rất khó khăn tra xét. Lại cho ta 2 ngày. Thẩm Hà khẳng định, ta cảm thấy lại có 2 ngày nhất định có thể tra ra nguyên nhân. 2 ngày. Hàn Phong tròng mắt hơi híp. 2 ngày nhưng quá dài, nói không chừng sẽ có biến cố gì. Nô. Đủ mà máu. Hàn Phong như có điều suy nghĩ. Hắn bỗng nhiên có một ý tưởng. Cho tới nay, thần niệm sa bàn đều là tại chiến đấu cùng học tập kỹ năng bên trong sử dụng, nhưng theo thực lực tăng cường, tựa hồ có thể bao trùm càng nhiều trường hợp rồi. Thì như, đù mà máu. Lúc trước hắn thử qua, mặc dù có thể ngưng tụ ra đù mà máu, nhưng là cũng không có hiệu quả. Có thể là bởi vì thần niệm chi lực quá yếu. Mà bây giờ, cả. Hàn Phong thử nghiệm cảm giác đù mà máu, đem nó ngưng tụ tại thần niệm sa bàn bên trong. Ông, đù mà máu xuất hiện. Kia tựa như phỉ thúy lục sắc, rõ ràng như thế. Xong rồi. Hàn Phong trước mắt sáng rõ. Hừ hừ. Hắn mặc dù không có thẩm hà loại kia phương pháp khảo sát, nhưng là có thể dùng thân thể đến nếm thử. Thế là, thần niệm sa bàn bên trong, Hàn Phong hoàn mỹ hoàn nguyên gian phòng hết thảy, chợt, hắn cầm lấy kia một giọt xanh mơn mởn đú ma máu, không chút do dự nuốt xuống. Nô. Quả nhiên, hết thảy đều như thế bình thường. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Hàn Phong đầu lâu giống như là dưa hấu đồng dạng tại chỗ nổ tung. Cả. Sa bàn thiết lập lại. Hàn Phong trợn tròn mắt, vừa rồi, vừa mới xảy ra chuyện gì. Hắn nghĩ tới cái này xanh mơn mởn đồ chơi khả năng có cái gì độc tố hoặc là tác dụng phụ, nhưng là hắn chưa từng nghĩ tới, thứ này thế mà lại trực tiếp dẫn bạo. Trang diện kia. Suy nghĩ lại một chút cái này vốn là cho mình ăn. Hàn Phong im lặng. Thế giới này cũng quá ký hiệu nhãn hiệu nguy hiểm đi. Cũng may. Hắn như là đã nhìn ra vấn đề, liền có thể bắt đầu nghiên cứu cái này cái gọi là đú má máu, hoặc là nói, cái này dùng đú má máu cải tạo mà thành bom chất lỏng. Đáng tiếc. Bạo tạc quá nhanh, hắn căn bản không kịp bắt giữ. Không quan hệ. Hàn Phong hít sâu một hơi, lần nữa phục dụng. Ẩm. Lồng ngực nổ tung. Lại đến. Ẩm. Hạ thể nổ tung. Ẩm. Ẩm. Hàn Phong cứ như vậy lần lượt lặp lại, lần lượt cảm giác. Rốt cục tại một lần bạo liệt về sau, thành công bắt được thứ này bắn nổ nguyên nhân. Ẩm. Chất lỏng tiến vào thể nội. Trong nháy mắt đó, một cỗ xa xa so Hàn Phong đã từng hấp thu trà diệp cường toàn cục nghìn lần, gấp mấy vạn lực lượng đống nhiên hiện lên, xông vào Hàn Phong bên trong thân thể. Ẩm. Kêu mênh mông lực lượng càn quét, đem Hàn Phong tại chỗ no bạo. Đúng thế. No bạo. Hàn Phong con mắt trừng lớn. Đây là sinh mệnh lực. Cái này đủ mạ huyết chi cho nên sẽ nổ tung là bởi vì ẩn chứa sinh mệnh lực quá cường đại, đến mức Hàn Phong căn bản là không có cách tiếp nhận, cho nên mới sẽ tại chỗ nổ tung. Thứ này. Hàn Phong rung động. Cả. Hàn Phong trở về hiện thực. Hắn đột nhiên tìm ra lúc trước nhìn qua cái nào đó liên quan tới đủ mạ tư liệu bắt đầu tìm kiếm. Rốt cục, tại mấy trăm bản đủ mạ tương quan trong thư tịch, lật ra tại một bản có thể so với từ biển thật dày thư tịch, mùa xuân đủ mạ giao phối chỉ nam. Ở bên trong tìm được câu nói kia. Tự nhiên tử vong đù mạ, huyết dịch sẽ ngưng tụ thành cao nồng độ chất lỏng, hiện ra lục sắc. Đáng tiếc, bởi vì những sinh linh khác săn giết, có rất ít đù mạ có thể thọ hết chết giả, liền xem như có, sau khi chết cũng sẽ bị những sinh vật khác điểm mà ăn chi. Bởi vậy, trên cơ bản không ai có để ý cái này, nhưng là lục sắc, ngưng tụ. Hàn Phong đột nhiên bừng tỉnh. Giọt máu này căn bản không phải cái gì pha loãng mấy trăm lần đù mạ máu. Mà là chỉ có đủ mạ tự nhiên tử vong mới có thể ra đủ mạ tinh huyết. 30 ngày. Không, không. Thứ này ẩn chứa sinh mệnh lực, có thể tươi sống no bạo mình. Đây mới thực là thân vật. Nghĩ tới đây. Hàn Phong triệt để chấn kinh. Thứ này. Hắn lại còn có như thế cơ duyên. Cái kia người ủy thác cố ý tới cấp đoạn, khẳng định cũng là biết thứ này bất phàm. Bất quá hắn nhiều nhất coi là thứ này chỉ là phổ thông biến dị đủ mạ màu A. Bằng không. Tối nay liền là sát kiếp. Đủ mạ tinh huyết. Hàn Phong tìm kiếm tư liệu. Rất nhanh. Hắn tìm được đủ mạ tinh huyết miêu tả. Đủ mạ tinh huyết, một giọt có thể gia tăng sinh mệnh hạn mức cao nhất 10 năm. Đúng thế. 10 năm. Mà lại. Vẫn là sinh mệnh hạn mức cao nhất. Đây là những cái kia đã có tuổi, sắp thọ hết chết giả siêu cấp cường giả tha thiết ước mơ siêu cấp thần vật. Nếu là bị ngoại nhân biết, nếu là bị những cái kia đại lao biết thứ này tồn tại, Hàn Phong khẳng định. Ngày mai toàn bộ Thiên Phong Thành khả năng đều sẽ bị san thành bình địa. Điên rồi. Điên thật rồi. Hàn Phong tự lẩm bẩm. Cho nên, đây coi như là trời cao đưa cho mình cơ duyên sao. Hắn nhìn xuống, có chút trong sách là viết như thế nào phục dụng, làm như vậy, mình không chỉ có thể gia tăng 10 năm tuổi thọ, còn có thể gia tăng 10 năm sinh mệnh hạn mức cao nhất. Như vậy, Hàn Phong con mắt đã tái rồi. Thế là, quyết định thật nhanh. Hắn chuẩn bị dựa theo cái này phương pháp phía trên đến phục dụng. Chỉ là, ngay tại hắn sắp phục dụng trước đó, Hàn Phong kinh ngạc nhìn quyển sách trên tay, đồng nhiên có một cái càng thêm điên cuồng ý nghĩ, một cái chân chính nghịch thiên ý nghĩ. Đủ mạ tinh huyết. Hàn Phong liếm liếm bờ môi, hai mắt hiện lên điên cuồng thần sắc, nếu như, làm đi, 10 năm có cái dám dùng. Hắn cũng không phải Trần bác sĩ. Hắn muốn làm 100 năm, 200 năm, thậm chí lâu dài hơn. Liều mạng. Xe đạp đổi hàng không mẫu hạm. Thế là, Hàn Phong đem giọt kia tinh huyết lơ lửng trong tay. Liều mạng. Ông. Một cỗ không thể tưởng tượng nổi lực lượng đống nhiên hiện lên, từ trong cơ thể hắn nhảy lên, tuôn ra vào tay tinh huyết bên trong, đủ mạ máu đống nhiên sôi trào lên. Vâng. Vô tận lực lượng càn quét. Dòng máu màu xanh lục trên lóe ra bạch quang chói mắt. Vâng. Một cỗ lực lượng kinh khủng chấn động, từ đủ mạ tinh huyết bên trong không ngừng truyền tới. Bạch mang càng ngày càng thịnh. Mắt thường không cách nào nhìn tới. Hàn Phong đang làm gì? Thẩm Hà dọa sợ. Hắn chưa bao giờ thấy qua lực lượng kinh khủng như vậy. Cũng chưa bao giờ thấy qua kinh người như thế chẳng diện. Mà lúc này, Hàn Phong thần sắc kiên định. Lại đến. Vâng. Lại là một cỗ lực lượng tràn vào. Giờ phút này, hắn hai mắt đỏ như máu, mặc cho hai tay rung động, vẫn như cũ ổn định chuyển vận mình lực lượng, thẳng đến hắn cảm giác được trong tay cũng không còn cách nào chuyển vận. Rốt cục, bạch mang tại sáng đến một loại nào đó cực hạn về sau đống nhiên co vào. Chật, dần dần tiêu tán. Đủ mạ tinh huyết sớm đã biến mất. Giờ phút này, Hàn Phong trong tay lại có một chỉ dài một tấc mini tiểu ô quy, chính thoải mái dễ chịu tại trong lòng bàn tay hắn bên trong cọ qua cọ lại, giống như là vừa ra đời hài nhi. Ngươi tốt, đủ mạ. Chương 91, ngươi chính là của ta người, canh thứ nhất. Giờ phút này, Thẩm Hà run run rẩy rẩy trốn ở trong tủ bảo hiểm. Hàn Phong vừa rồi kia điên cuồng bộ dáng hù dọa hắn, hắn cũng chưa từng nghĩ tới, một ngày kia, cái này két sắt vậy mà lại trở thành hắn phòng an toàn. Chỉ là, hắn vừa rồi kiến thức đến Hàn Phong thi triển cố lực lượng kia. Lực lượng kia, tuyệt không phải xa trần chi lực. Hàn Phong quả nhiên là có bí mật. Thế là, hắn hiếu kỳ vươn chim cánh cụt đầu, sau đó liền thấy nhân sinh bên trong nhất là hoang đường một màn, Hàn Phong trong tay, xuất hiện một con tiểu ô quy. Bộ dáng kia, kia đường vân. Khí tức kia. Thẩm Hà nhớ tới lao sư thấy qua khóa, tại chỗ liền tròn váng. Đủ mạ. Cam lê nương. Thứ này lại có thể là đủ mạ. Chờ chút. Kìa tinh huyết. Thẩm Hà trợn tròn mắt, hắn đông nhiên minh bạch vừa mới xảy ra chuyện gì. Hàn Phong, vậy mà dùng một cỗ lực lượng thần bí, đem kia một giọt đủ mạ tinh huyết sống lại. Ta. Ảo giác. 3. Thẩm Hà hung hăng rút mình một bàn tay, như cũng một mặt ngu xuẩn. Gặp quỷ. Hắn đến cùng nhìn thấy cái gì? Mà lúc này, Ninh, Ninh, tiểu ô quy tại Hàn Phong trong tay từ từ. Ông, nhàn nhạt ánh sáng màu xanh lục từ trên người nó tiêu tán, kia cỗ xanh biếc quang huy, giống như thực chất nổi đồng bền giữa không trung. Hàn Phong hít một hơi thật sâu, đem những cái kia lục quang chậm rãi hấp thu. Chật, Hàn Phong lộ ra sảng khoái thần sắc. Hắn, cứ thắng. Vừa rồi, ngay tại hắn chuẩn bị phục dụng huyết dịch thời điểm, hắn đống nhiên mới có như thế một cái ý tưởng bất khả tư nghị, đã giọt máu này là đủ mạ tử vong sau lưu lại. Như vậy, nếu như dùng trong cơ thể mình kia cố có thể sống lại lực lượng thần bí thúc giục lời nói, nó có hay không còn có thể phục sinh? Người suy nghĩ một chút. Lấy Hàn Phong hệ thống sức mạnh, nếu quả như thật có thể nuôi một con đủ mạ, hắn mới thật sự là có được vô hạn tương lai. Đây là cái gì? Đây mới thực là xe đạp biến hàng không mẫu hạm. Hắn nghĩ như vậy. Hắn làm như vậy. Sau đó, hắn thành công. Hắn dùng cơ hồ 200 ngày sinh mệnh, đem kia một giọt tinh huyết kích hoạt. Đúng vậy, hắn có thể làm vẹn vẹn chỉ là kích hoạt, cùng thôi hóa. Lực lượng chân chính, đều tại giọt kia tinh huyết bên trong. Kia vô tận sinh mệnh lực. Kia thần bí huyết dịch. Cuối cùng, mới có đủ mạ phục sinh. Mà đủ mạ đản sinh trong ngay mắt, kia một giọt tinh huyết cuối cùng còn lại kia một chút xíu không có dung nhập tiểu ô quy thể nội lục sắc khí tức. Liên để Hàn Phong sinh mệnh bạo tăng. 300 ngày. So nguyên bản sinh mệnh còn muốn kéo dài. Hắn không riêng không có tổn thất sinh mệnh, còn đã kiếm được. A, Hàn Phong nhìn xem trong tay vật nhỏ, ta hiện tại có tính không là đủ mạ 33. Ninh. Ninh. Tiểu ô quy vui vẻ từ từ. Nô. Hàn Phong rất là hiếu kỳ, nhớ kỹ phổ thông rùa đen là không có dây thành, nhưng là đủ mạ nhất tộc tựa hồ lại không giống nhau lắm, chỉ xem đi lên liền óng ánh sáng long lanh, rất là tôn quý. Tiểu gia hỏa. Tương lai đường. Liên để chúng ta cùng đi xuống đi. Hàn Phong mỉm cười. K. Kể từ hôm nay, hắn là chân chính có được vô hạn tương lai. Cái này kêu cái gì? Cái này gọi nhưng tiếp tục phát triển. Nô. Chờ tiểu ô quy lớn lên, tùy tiện cho mình một hai nhỏ máu liền có thể bảo trì kéo dài tuổi thọ. Mà lúc này, Hàn Phong cảm nhận được bên cạnh ánh mắt. Nha. Vừa rồi quá khích động, thậm chí quên Thẩm Hà gia hỏa này, bất quá, không quan trọng. Người tốt ta. Hàn Phong mỉm cười, rất là vui vẻ. Cả. Thẩm Hà lệnh cả người. Hắn chợt phát hiện, mình phạm vào đời này đến nay lớn nhất một sai lầm. Một cái sai lầm chí mạng. Ta bây giờ trở về kết sắt, làm như không nhìn thấy, còn kịp sao? Thẩm Hà run rẩy. Ngươi cứ nói đi. Hàn Phong mỉm cười, rất là nhân từ. Ba. Thẩm Hà vô lực ngã xuống. Hắn biết. Nhìn thấy một màn này. Nhìn thấy loại bí mật này. Đời này, hắn cũng không thể từ Hàn Phong bên người trốn. Liền xem như độ thiện cảm kéo căng đều không có khả năng. Trừ phi hắn đem Hàn Phong đẩy lên. Xong. Thẩm Hà tuyệt vọng. Đáng chết. Vừa rồi tránh thật tốt, lao tử tại sao phải đến? Giờ phút này. Hắn bên hai. Chỉ có Hàn Phong kia thanh âm đạm mạc. Thẩm Hà, kể từ hôm nay, ngươi chính là của ta người. Đúng thế. Kể từ hôm nay, hắn cũng không còn cách nào rời đi. Kiến thức đến Hàn Phong thủ đoạn, hắn cũng biết rõ, đối mặt một cái có thể đem đủ mạ phục sinh tồn tại, chớ đừng nói gì trốn. Đương nhiên, như là lần đầu tiên nhìn thấy Hàn Phong liền muốn thu phục hắn, hắn thả rằng cá chết lưới rách cũng không sợ. Chỉ là, những ngày này cùng Hàn Phong sớm chiều ở chung, những ngày này lấy xa điều thân phận còn sống, hắn bi ai phát hiện mình vậy mà đã từ từ quen đi. Đúng vậy a, nhân sinh giống như đây. Đã bất lực phản kháng, không bằng. Hồi lâu, Thẩm Hà thành thành thật thật đứng lên, tiến tới Hàn Phong bên cạnh. Nghĩ thông suốt rồi. Hàn Phong nhìn hắn một cái. Ừm. Thẩm Hà thở dài, ta đã theo ngươi, ngươi về sau muốn đối ta tốt đi một chút. Hàn Phong mặt tối sầm. Được rồi. Hôm nay tâm tình tốt, không so đo với ngươi. Ngươi đến cùng là ai? Thẩm Hà yếu ớt mà hỏi. Hắn sống cả một đời liền chưa bao giờ thấy qua có thể phục sinh thủ đoạn. Nhất là phục sinh mấy ngàn hàng vạn năm trước sinh vật. Một người bình thường. Hàn Phong thần sắc đạm mạc, nếu ngươi tương lai còn muốn rời đi, liền an tâm phụ tá ta. A, Thẩm Hà mờ mịt, ta còn có thể rời đi. Tự nhiên. Hàn Phong thản nhiên nói, nếu ta tương lai đăng lâm cường giả chi tôn, không người có thể dung chuyển thời điểm, tự nhiên cũng không có lưu lại ngươi cần thiết. Cường giả chi tôn. Thẩm Hà cười khổ. Đây chính là cấp A phía trên A. Nào có đơn giản như vậy. Thế nhưng là ngẫm lại Hàn Phong thủ đoạn, hắn bỗng nhiên lại có như vậy vẻ mong đợi. Đúng vậy a, đủ mạ đều sống lại, còn có cái gì không có khả năng? Tốt, ta Thẩm Hà chắc chắn giúp ngươi đăng đỉnh. Thẩm Hà trầm giọng nói. Được. Hàn Phong mỉm cười. Hồi lâu, Thẩm Hà lấy mình cực mạnh thích ứng tính tiếp nhận hiện thực, hiếu kỳ đưa tới. Đây chính là đủ mạ sao? Thẩm Hà ngạc nhiên. Khoảng cách tới gần, hắn mới nhìn đến thứ này như thế rung động. Liền ngay cả trên thân tinh mịn đường vân đều có cổ đại đồ đằng khí tức, cực kỳ đáng sợ. Ừm. Hàn Phong khẽ gật đầu. Ninh. Ninh. Tiểu Ô Quy vui vẻ dùng đầu nhỏ tại Hàn Phong trong tay cọ cọ. Vật nhỏ, còn rất độc đáo. Thẩm Hà hiếu kỳ đưa tay nghĩ đâm đâm quỷ đầu. Cách. Tiểu Ô Quy ngẩng đầu, miệng vừa hạ xuống, nửa cái Thẩm Hà liền không có. Thẩm Hà. Ta. Hắn có chút hoảng sợ nhìn xem kia mini Tiểu Ô Quy, Hàn Phong bắt nạt hắn còn chưa tính. Không nghĩ tới liền ngay cả cái này Hàn Phong vừa nuôi mắt con cũng bắt nạt hắn. Khinh người quá đáng. Ken két. Tiểu Ô Quy vui vẻ nhai lấy. Nô. Hàn Phong như có điều suy nghĩ. Thế là hắn tiện tay thay đổi một cây sa trần chi lực ngưng tụ sa điêu đưa cho Tiểu Ô Quy. Giang giác giang giác. Tiểu Ô Quy tại chỗ liền đã ăn xong. Đây là Hàn Phong lật ra cổ tịch, ngạc nhiên phát hiện, đủ mạ đồ ăn lại là tất cả năng lượng nguyên tố, mặc kệ là cái gì năng lượng nguyên tố. Nó đều thích. Tới. Lại ăn một cái. Hàn Phong lại cho Tiểu Ô Quy đưa tới mấy cái sa điêu. Bất quá. Tiểu Ô Quy thích nhất, tựa hồ vẫn là Thẩm Hà. Nó sau khi ăn xong mấy cái sa điêu về sau, thật to tròn con mắt vừa nhìn về phía Thẩm Hà. Thẩm Hà. Hắn do dự một chút, ngưng tụ một cái phong sa chi lực pho tượng ném qua đi. Giang giác giang giác. Tiểu Ô Quy vui vẻ ăn hết. Hồi lâu. Nó ăn mệt mỏi, nặng nề thiếp đi. Nó giống như cực kỳ thích ngươi. Hàn Phong ngạc nhiên. Thẩm Hà. Các ngươi kia quản cái đồ chơi này liền thích. Ai bảo ngươi là phong sa chi lực ngưng tụ thể đâu. Hàn Phong giống như cười mà không phải cười. Về sau, ngươi chính là ngự dụng đú mạ chăn nuôi sư. Thẩm Hà trầm mặc. Bất quá. Mắt thấy tiểu ô quy nằm ngủ, hai người đều có chút ngạc nhiên. Loại sinh linh này, Hàn Phong cùng Thẩm Hà liếc nhau, đều có chút rung động. Cổ sinh vật cường đại, ăn chính là năng lượng, biến đến là sinh mệnh, đây quả thực là sinh mệnh giới bỏ sữa a. Nó liền là một cái sống sờ sờ sinh mệnh động cơ vĩnh cửu. Khó trách sẽ bị tiêu diệt. Bất quá. Đúng lúc này, một tiếng chói tai thanh âm vang lên, vang tận mây xanh. Đích. Đích. Hồng quang lấp lóe. Toàn bộ Thiên Phong Thành cảnh báo điên cuồng lấp lóe. Xảy ra chuyện rồi. Hàn Phong sắc mặt biến hóa. Cả. Hắn từ ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, không thấy cái gì biến hóa. Thế là. Hắn trước tiên mở ra vòng bằng hữu, từ các đại lao động thái nơi đó. Do màn hình chỉ chốc lát, thế mới biết Thiên Phong đến cùng phát sinh chuyện gì. Ngay tại 10 phút đồng hồ trước, Thiên Phong Thành tất cả dụng cụ kiểm trắc điên cuồng lấp lóe, vậy mà một nháy mắt toàn bộ quá thời hạn. Đúng. Không sai. Quá hạn. Nghe nói là nội bộ kiểm trắc chip bên trong ẩn chứa những cái kia, nguyên bản có thể kiểm trắc 10 năm kiểm trắc thừa số toàn bộ tiêu hao hoàn tất cho nên mới xuất hiện trục trặc. Đương nhiên. Quá thời hạn là không thể nào quá thời hạn. Trước mắt kiểm trắc kết quả. Rất có thể là thiết bị trục trặc hoặc nhân là phá hư. Thế là, Thiên Phong Thành tất cả người chấp pháp đều công việc lưu đủ lên. Hàn Phong, Thẩm Hà, hai người liếc nhau, hai mặt nhìn nhau. Nếu như bọn hắn không suy đoán lời nói, cả, bọn hắn đồng loạt nhìn về phía con kia giờ phút này ngủ ngon trầm tiểu ô quy. Châu Phê, không hổ là viễn cổ tồn tại. Bất quá, vô luận là Hàn Phong cùng Thẩm Hà đều phi thường rõ ràng, tiểu đu mạ tồn tại. Cho bọn hắn mang tới chỉ có tương lai, mà không phải hiện tại. Chỉ ít. Tại nó lớn lên trước đó, căn bản không được tác dụng. Nhìn tới. Chúng ta muốn đem nó nuôi dưỡng trưởng thành. Thẩm Hà cảm khái. Hàn Phong. Vì cái gì hắn cảm giác quái chỗ nào quái? Được rồi. Hàn Phong tự mình đi tìm kiếm, rốt cuộc tìm được từ một bản thời kỳ viễn cổ đủ mạ chăn nuôi chỉ nam bên trong giải được một chút liên quan tới đủ mạ dưỡng dục tri thức. Nên sinh vật lấy năng lượng nguyên tố làm thức ăn. Ân. Hàn Phong khẽ gật đầu, vừa rồi hắn đã hiểu qua. Đằng sau, nên sinh vật có thể xuyên qua năng lượng giới hạn. Cái gì đồ chơi? Không hiểu. Nhảy qua. Nên sinh vật ấu niên kỳ đại khái 500 năm. Hàn Phong mặt tối sầm, 500 năm về sau chính mình cũng lạnh được chứ. Cũng may. Đủ mạ chăn nuôi chỉ nam cũng cân nhắc đến điểm này, cung cấp một chút phương pháp. Thì như, nên sinh vật thích sinh động năng lượng nguyên tố, ăn nhiều một chút đặc biệt sinh động năng lượng nguyên tố. Có thể xúc tiến nó trưởng thành, nhanh chóng vượt qua ấu niên kỳ. Sinh động. Nha. Báo cát. Cả. Hàn Phong vô ý thức nhìn về phía Thẩm Hà. Thẩm Hà. Hắn bi ai phát hiện, vẹn vẹn một ngày, mình địa vị xã hội liền từ Hàn Phong xã giao đồng bạn biến thành Hàn Phong thuộc hạ, lại biến thành đú mạ chăn nuôi viên, hiện tại lại biến thành rùa đen lương. Cam. Chương 92, lấy mại không hết, dùng mại không cạn. Canh thứ 2. Hồi lâu. Thẩm Hà tiếp nhận hiện thực. Được rồi. Rùa đen lương liền rùa đen lương đi. Nếu là có thể lấy phong sa chi lực nuôi nấng rùa đen lớn lên, nói không chừng ngày sau đủ mạ cũng sẽ cho mình một điểm sinh mệnh, có thể sống lâu cái mấy trăm hơn ngàn năm. Thế là, Thẩm Hà lần nữa thích đứng hiện trạng. Nghĩ thông suốt. Hàn Phong mỉm cười. Ừm. Thẩm Hà thở dài, bất quá, ta có mấy lời vẫn phải nói. Ồ. Hàn Phong hiếu kỳ. Hàn Phong. Đã về sau muốn cùng một chỗ hợp tác. Ta cũng liền không che giấu. Thẩm Hà trầm giọng nói, ta không biết ngươi vì cái gì có thể có được loại lực lượng kia, nhưng là căn cứ ta trong mấy ngày qua quan sát, ta phát hiện ngươi cũng là giống như ta người trẻ tuổi, mà không phải loại kia mấy ngàn tuổi lao yêu quái. Ngươi lực lượng cũng là có hạn, không thể dùng linh tinh. Cho nên, ghi nhớ, đủ mạ tồn tại, không thể để cho bất luận kẻ nào biết. Thẩm Hà trầm giọng nói, bao quát ngươi cái gì Vương Thúc, Trương Thúc, thậm chí Đàm cô nương, Vân cô nương, tất cả mọi người. Cũng không thể nói cho bọn hắn. Lão sư ta từng nói qua, vĩnh viễn không muốn khảo nghiệm nhân tính. Đủ mạ quá mức chân quý. Một con sống sờ sờ đủ mạ cơ hồ đại biểu cho trường sinh bất lão, có thể để tất cả đỉnh cấp đại lão tự giết lẫn nhau. Ngươi hiểu ý của ta không? Thẩm Hà nhắc nhở. Minh bạch. Hàn Phong khẽ gật đầu. Hắn bản không có ý định khảo nghiệm bất luận người nào nhân tính. Ân. Bao quát Thẩm Hà. Còn có. Thẩm Hà thở dài. Ngươi tiềm lực vô hạn. Ngươi có được đủ mạ. Ngươi tương lai nhất định có thể trở thành cường giả. Nhưng là, cái này vẹn vẹn chỉ là tương lai. Ngươi bây giờ, còn vẹn vẹn chỉ có cấp E. Ngươi bây giờ, càng hẳn là thật tốt tu luyện. Nếu ngươi là quá mức phách lối, bị người chém giết, ngươi đù mạ, tương lai chỉ làm cho người khác làm áo cưới. Ta nói như vậy, ngươi hiểu chưa? Thẩm Hà nói rất chân thành. Minh bạch. Hàn Phong khẽ gật đầu. Hắn biết, lúc này, Thẩm Hà mới là thực tình vì hắn cân nhắc. Bởi vì, hắn thành, Thẩm Hà thành. Hắn chết, Thẩm Hà chết. Đây cũng là hai người lần thứ nhất chính thức thổ lộ tâm tình. Nhìn tới, rất thâm nhập. Vậy ta an tâm. Thẩm Hà nhẹ nhàng thở ra. Cái khác, hắn tin tưởng Hàn Phong so với mình càng nắm chắc hơn. Rốt cuộc, con hàng này diệt chính mình. Khục. A, còn có. Thẩm Hà nói bổ sung, kỳ thật về sau có vấn đề gì ngươi có thể trực tiếp hỏi ta. Ta từ lão sư nơi đó học được tri thức xa xa so ngươi biết còn nhiều hơn. Hắn thẳng thắn nói. Về phần bí mật. Này, Hàn Phong phục sinh bí mật hắn đều biết, còn có thể có bí mật gì? Như vậy, Hàn Phong mỉm cười, ngươi hiểu rõ cái này sao? Cả. Hàn Phong khoát tay. Một cái tiêu chuẩn từ thần niệm chi lực tạo thành thần hồn trạm phóng xuất ra. A. Thẩm Hà tại chỗ liền trợn tròn mắt, chả, thật là có bí mật a. Thần niệm chi lực. Nhìn xem Hàn Phong trước mắt lấp lóe lực lượng, Thẩm Hà rốt cuộc biết Hàn Phong vì cái gì mỗi lần đều giấu giếm mình, còn mua đều là thần niệm chi lực tương quan chiến kỹ. Con hàng này, thế mà lại còn thần niệm chi lực. Cái này sao có thể? Thẩm Hà điên rồi. Một cái sa trần chi lực, một cái không biết tên phục sinh chi lực, một cái thần niệm chi lực. Trên thế giới này thật có người có thể đồng thời có được ba loại lực lượng sao? Ngươi. Ta. Thẩm Hà đầu óc tất cả đều là bột não. Ngươi nhìn. Ngươi để cho ta nói. Hàn Phong thở dài, người trẻ tuổi năng lực chịu đựng không được a. Thẩm Hà tê. Hiện tại. Hắn rốt cuộc biết mình lúc ấy là thua cái gì. Còn gì nữa không? Thẩm Hà hưu khí vô lực. Hiện tại, Hàn Phong coi như tại chỗ biến thành nữ hắn đều tin. Không có. Hàn Phong buông tay, ta hiện tại dự định đem cấp độ F thần niệm chi lực bắn vọt đến cấp E. Ngươi cho đề điểm ý kiến, tu luyện như thế nào có thể càng nhanh một chút. Nô. Thẩm Hà lâm vào trầm tư. Tu luyện. Thần niệm chi lực. Ngươi tự chọn môn học thần hồn chẳng cũng là vì cái này đúng không? Thẩm Hà mở miệng. Ừm. Hàn Phong gật gật đầu. Rất tốt. Thẩm Hà nghĩ nghĩ, thần hồn chạm tu luyện, hoàn toàn chính xác có thể gia tăng thần niệm chi lực, nhưng là... Ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ không tu luyện nó a. Hàn Phong. Hết chuyện để nói. Hắn mua sắm thần hồn chạm chính là vì tăng lên thần niệm chi lực, thế nhưng là hết lần này tới lần khác tu luyện cái đồ chơi này. Tiến bộ chỉ là hình xăm kỹ thuật. Hắn cũng không thể thật coi một cái hình xăm sư a. Ngươi có thể cùng một chỗ tu luyện. Thẩm Hà cho đề nghị. Mau chóng nắm giữ thần hồn trạm, đem một chiêu này dung hội quán thông, ngươi tự sáng tạo thế thân thuật mới có thể càng thêm cường đại. Về phần thần niệm chi lực, lão sư dạy qua ta một cái thông dụng hình lực lượng tinh thần khống chế tâm pháp, huyễn kính, ngươi có lẽ có thể thử một chút. Nó có thể cùng phong chi vũ hỗ trợ lẫn nhau, để ngươi trở nên càng mạnh. Thẩm Hà nói như thế. Ồ, Hàn Phong có chút ngạc nhiên. Có thể cùng phong chi vũ loại cấp bậc này tâm pháp hỗ trợ lẫn nhau. Ngươi cái tên này. Hàn Phong tròng mắt hơi híp, bí mật không ý ta. Khục. Thẩm Hà tăng háng một cái, đây không phải trước kia là quan hệ thù địch sao? Chỉ riêng nhớ thương chạy trốn. Hiện tại thế nào? Hàn Phong giống như cười mà không phải cười. Chạy không nổi rồi. Thẩm Hà thở dài. Được chứng kiến Hàn Phong yêu nghiệt tam trọng hệ thống sức mạnh, hắn khẳng định mình đời này đều chạy không được, còn không bằng thành thành thật thật làm Hàn Phong phía sau nam nhân. Ân. Hắn đúng Hàn Phong cũng coi như hiểu rõ. Gia hỏa này không hỏng. Liền là đơn thuần tiện. Cho nên, chỉ cần Hàn Phong mạnh đến có thể quang minh chính đại có được đu mạ, tự nhiên là sẽ thả chính mình. Thế là, Thẩm Hà đem huyễn kính truyền thụ cho Hàn Phong. Huyễn kính. Hàn Phong bắt đầu học tập. Cái gọi là huyễn kính, liền là lấy tinh thần chi lực hình thành một mặt huyễn hóa tấm gương, để ngươi tiếp nhận các loại huyễn thuật công kích từ đó tăng lên bản thân. Thế là, Hàn Phong thử nghiệm đem huyễn kính vận dụng đến thần niệm xa bản phía trên. Hiệu quả tăng nhiều. Chính như Thẩm Hà nói, thứ này đích thật là tăng cường tinh thần loại hình lực lượng, hắn luyện tập một hồi, liền có thể cảm giác được thần niệm chi lực tăng lên. Ông, thần niệm xa bàn tạo dựng. Hàn Phong có thể cảm giác được rõ ràng, thần niệm chi lực mỗi một kia gia tăng, đều sẽ để thần niệm xa bàn càng thêm rõ ràng, cái loại cảm giác này. Tựa như là nhận thức. Trước kia thần niệm xa bàn mặc dù có thể nhìn, nhưng là chủ yếu là tờ cờ xuống bàn. Mơ hồ một nhóm. Mà theo ngươi tăng cường. Nó sẽ dần dần biến thành tiêu thanh 480, HD, siêu thanh 1080, lam quang bờ lù dày, vờ giờ, hội sở, vân vân. Nội dung cơ bản nhất trí, nhưng là thoải mái dễ chịu cảm giác lại trên phạm vi lớn tăng cường. Thế là, một đêm này, Hàn Phong đều đang cố gắng tu luyện huyễn kính. Mà lúc này, trên tủ đầu giường, Thẩm Hà lại là đi theo tiểu ô quy đối mặt, song phương ngươi liếc lấy ta một cái, ta nhìn ngươi một chút, rất có một loại con rùa nhìn đậu xanh tinh túy. Bất quá. Nhìn trước mắt đáng yêu tiểu ô quy, Thẩm Hà linh cơ khẽ động, đống nhiên nghĩ đến một cái tuyệt diệu chú ý. Hàn Phong. Ngươi nhìn ha. Ngươi có thể dùng một giọt tinh huyết phục sinh nó, vậy nếu như nó về sau tự nhiên tử vong, hóa thành vô số giọt tinh huyết, ngươi có phải hay không có thể phục sinh vô số đủ mạ? Ta nhớ được lão sư nói, một con đủ mạ tự nhiên tử vong đại khái sẽ ngưng tụ ngàn giọt tinh huyết. Ngàn giọt tinh huyết, đó chính là ngàn con đủ mạ. Đến lúc đó, đợi thêm những cái kia đủ mạ tử vong, mỗi cái lại có thể biến một ngàn. Như thế lặp lại, chúng ta rất nhanh liền có thể sáng tạo một cái đủ mạ chủng tộc ra. Đến lúc đó, sinh mệnh vô cùng vô tận. Tài nguyên lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Thẩm Hà phân chấn. Hàn Phong. Du, đủ mạ búp bê. Thế nào? Thẩm Hà tinh thần sáng láng. Dựa theo loại phương thức này, bọn hắn nhất định có thể nhất thống thế giới. Mặc dù chỉ cùng Hàn Phong hai người trường sinh bất lao sông cạn đá mòn có chút kỳ quái, nhưng là đây chính là trở thành siêu cấp cường giả cơ hội tốt nhất. Hàn Phong nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem hắn. Thần. Sáng tạo một chủng tộc, cái này nhị ngốc tử búp bê trò chơi có phải hay không chơi nhiều rồi? Lại nói. Cái này lo gì? Bàn cổ nhìn trầm mặc, nữ hoa nhìn rơi lệ a. Làm sao? Thẩm Hà gãi gãi đầu, không tính sai a. Không sai. Hàn Phong thở dài, nhưng là ngươi muốn chơi đủ mạ búp bê có một cái tiền đề. Cái gì? Thẩm Hà nghi hoặc. Hàn Phong ngữ khí yếu ớt, ngươi có thể sống quá no sao? Chương 93, đến từ mới phát nghề nghiệp khiêu chiến. Canh 3. Đêm dài. Ngoài thành nơi nào đó. Một mảnh trong bụi cỏ, một người trung niên có chút run chân vịn cây đi tới. Run run rẩy rẩy. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, lấy thực lực của hắn, tại cái này khu khu Thiên Phong thành dạng này tiểu thành thị, trộm cái đủ mà máu thế mà lật xe. Cái loại cảm giác này, tựa như là đặc chủng binh vương trở về đô thị, bị cổng bán bánh quẹ quật ngã. Tiểu thuyết cũng không dám như thế viết ta. Còn có, đối phương kia như thần ánh mắt, vẹn vẹn nhìn thoáng qua, bụng hắn bên trong có đồ vật. Uy năng như thế, thực lực như thế. Hàn Phong, ngươi đến cùng là ai? Trung niên nhân hoảng sợ không thôi. Hắn muốn rời đi. Thế nhưng là, ngẫm lại cái kia đù ma máu. Kia là hắn từ cái nào đó di tích phế tích bên trong giành được, mặc dù không biết kia rốt cuộc là cái gì, nhưng là hắn từng tận mắt thấy hai vị đại lao vì cướp đoạt mà cái này mà chết. Thứ này, khẳng định có giá trị không nhỏ. Nói không chừng là biến dị đủ mạ huyết năng gia tăng 30 ngày sinh mệnh hạn mức cao nhất đâu. Nghĩ tới đây, hắn lại có chút thì đau. Phải không? Lại đi một chuyến. Hắn hiện tại đã thăm dò rõ ràng Hàn Phong tất cả tin tức, nếu như có thể tránh đi Hàn Phong, lặng yên không tiếng động đem đủ mạ máu cướp đi liền tốt. Ân, khẳng định có thể. Thế là, trung niên nhân giơ tay lên. Ông, một con hồng diệp điệp trong tay xuất hiện. Trung niên nhân ngồi xếp bằng, thân ảnh phụ thân đến hồng diệp điệp bên trong, lặng yên không tiếng động biến mất tại bóng đêm. Hiu, hiu, nó rất nhanh trôi dạt đến Hàn Phong vị trí. Về phần những cái kia người chấp pháp, ha ha, chỉ là một cái tiểu thành thị chó giữ nhà, chính mình thủ đoạn, như thế nào bọn hắn có thể giải. Quả nhiên, hắn thủ đoạn như thế, thành công lừa gạt được người chấp pháp. Thế là, nó lặng yên không tiếng động bay qua, ánh mắt đảo qua, thuận lợi tìm được đu ma máu, nhẹ nhàng mang đi. Chật, lại biến mất ở trong màn đêm. Thành công. Trung niên nhân đại hỉ. Ha ha ha, chính hắn đi không được, thông qua Hồng Diệp Điệp liền có thể. Thiên Phong thành bọn này ngu xuẩn tiểu gia hỏa, đoán chừng căn bản chưa thấy qua loại thủ đoạn này đi. Hồi lâu, Hồng Diệp Điệp mang theo huyết dịch trở về. Trung niên nhân mỉm cười, hành động thành công. Nô. Hắn nhìn một chút cái bình, mặt trên còn có nhãn hiệu, thứ 63 lần hoàn tất thi kiểm tra, đã nghiệm chứng nên huyết dịch là biến dị đú ma máu, nhưng tăng lên trên diện rộng tu vi cùng sinh mệnh, hiện lên lục sắc, làm nóng sau có mùi tanh, cần ý chí cường đại mới có thể phục dụng. Ồ. Tăng lên trên diện rộng tu vi. Trung niên nhân hai mắt tỏa sáng. Hắn lưu lâu như vậy đều không dám phục dụng cũng là bởi vì lo lắng có vấn đề. Hiện tại xem ra. Hắc. Hàn Phong mang đi đủ mà máu, còn miễn phí trợ giúp mình kiên định một đợt. Cái này sóng được cho máu kiếm. Thế là. Hắn mở ra nắp bình. Một cỗ trùng thiên mùi tanh lập tức truyền đến. Nô. Trung niên nhân kém chút nôn. Lần trước mở ra rõ ràng không có. A, phía trên viết làm nóng qua. Trung niên nhân thở dài. Loại này chất lỏng màu xanh biếc làm nóng, ngâm lại liền rất khủng bố được chứ. Bất quá, khả năng đây chính là Hàn Phong không có phục dụng nguyên nhân đi, dù sao cũng là người trẻ tuổi. Hừ hừ. Quá non nớt. Mà hắn. có được như sắt thép ý chí. Thế là, trung niên nhân hít sâu một hơi, từ ngực một hơi uống vào, vẹn vẹn trong nháy mắt, hắn liền cảm giác được một cỗ trùng thiên mùi tanh. Thứ này, trung niên nhân chau mày, hắn cảm giác được hương vị tại thể nội loạn truyền, thế là, tinh tế nhất phẩm. Nô, vật này trước điều là một cỗ mùi nấm mốc, bên trong điều giống như là cơm thừa, sau điều thì có một mùi nước tiểu. Không được, trung niên nhân sắc mặt đại biến, bị lừa rồi. Phúc, vốn là run chân kéo mệt là hắn, tại chỗ liền ngã xuống. Hắn hoảng sợ mở to hai mắt, che quặng đau bụng, có chút không dám tin làm cuối cùng đánh giá, cái này nước tiểu bên trong có độc. Phúc, một ngụm máu đen phun ra. Mà lúc này, phòng cho thuê, Hàn Phong có chút tò mò nhìn bị mang đi cái bình. Ách, vừa rồi con kia hồ điệp sờ qua tới thời điểm, Thẩm Hà liền phát hiện, bởi vì hắn tại hồ điệp trên cảm nhận được một chút xíu phong xa chi lực dấu vết. Hồ điệp trên ngươi cũng lưu lại. Hàn Phong sợ hãi than. Khẳng định a. Thẩm Hà nhún nhún vai, hắn đem ta cất trong túi thời điểm, liền cùng hắn những cái kia kỳ kỳ quái quái đồ vật thả cùng một chỗ a, ta liền cho hết bọn hắn tiêu ấn ký. Hàn Phong, về phần kia chất lỏng màu xanh biếc, buồn cầu. Thẩm Hà kiêu ngạo. Hàn Phong xem xét hắn một chút, ngươi cũng liền đúng nơi đó quen thuộc. Bất quá, qua chiến dịch này, hắn tin tưởng người kia cũng không dám làm loạn. Vì cái gì không giết hắn? Thẩm Hà hiếu kỳ. Hắn cảm thấy nếu như gọi người chấp pháp cùng đi, nói không chừng liền đem tên kia diệt. Cũng có khả năng người chấp pháp chết hết. Hàn Phong thở dài. Hắn tự mình lĩnh giáo đến đây người chiêu số, mặc dù hắn cũng bất quá là cấp E đỉnh phong, nhưng là kia phủ văn thần bí cường độ. Hắn tuyệt đối không dám mạo hiểm như vậy. Thế đạo này, chỉ có mạnh lên mới có thể muốn làm gì thì làm. Hồi lâu, Hàn Phong thường ngày tu luyện hoàn tất về sau mới ngủ. Thẩm Hà thì là ngồi tại phòng trọ đèn bàn bên trên, ngóng nhìn tinh không, không biết có phải hay không là nghĩ đến như thế nào cải tiến đủ mạ bút bê vĩ đại kế hoạch. Đêm, lặng yên mà qua. Ngày kế tiếp, sáng sớm, Hàn Phong đống nhiên bị Thẩm Hà tại bên giường thanh âm đánh thức. Hàn Phong, rùa đen hết rồi. Thẩm Hà hoảng sợ. Hàn Phong đột nhiên ngồi xuống, ngắm nhìn bốn phía, lại thật không có phát hiện đủ mạ. Không có khả năng a. Bọn hắn không có cảm giác được bất luận cái gì. Chờ chút. Ngay tại Hàn Phong ý đồ tìm kiếm thời điểm, ngạc nhiên phát hiện, tại thân niệm thể tiểu Hàn Phong trong ngực, có cái tiểu ô quy đang ngủ say. Đây là... Hàn Phong rung động. Gia hỏa này làm sao lại chạy đến mình thần niệm thế giới? Chờ chút. Hàn Phong chợt nhớ tới trong sách một câu, nên sinh vật có thể xuyên qua năng lượng giới hạn, cho nên cái gọi là năng lượng giới hạn, lại là chỉ cái này. Tiểu đù mạ có thể tại hiện thực cùng hắn thần niệm thế giới đến tùy ý xuyên qua. Được thôi. Ngươi là viễn cổ sinh vật ngươi châu phê. Nguyên bản hắn còn lo lắng không chỗ sắp đặt tiểu ô quy đâu. Hiện tại xem ra, trừ phi hắn thật lạnh, nếu không vĩnh viễn sẽ không có người phát hiện nó. Không có việc gì. Hàn Phong lắc đầu, nó chạy đến thần niệm thế giới nghỉ ngơi. Thẩm Hà mờ mịt, thần niệm thế giới. Ừm. Hàn Phong khẽ gật đầu, cùng loại với thế giới tinh thần, thần niệm chi lực siêu năng giả, ý thức chỗ sâu sẽ có một cái yếu ớt thần niệm thế giới. Thẩm Hà lại có điểm chua, cho nên, nó mới xuất hiện một ngày, liền có thể tiến vào trong cơ thể ngươi, ta theo ngươi lâu như vậy còn không có. Hàn Phong. Thế là, hắn ngữ khi yếu ớt, chờ ngươi chết biến thành thần hồn, ta nhất định thu ngươi. Thẩm Hà lập tức trung thực. Hồi lâu, Hàn Phong đi ra ngoài, tinh thần phân chấn, thời gian quả thật càng ngày càng tốt. Vậy cũng là song hỷ lâm môn đi. Tiểu ô quy cho hắn vô tận tương lai. Sa trần chi lực thần hồn chạm thành công, cũng làm cho hắn sinh tồn năng lực bạo tăng. Dĩ vãng đều là thần niệm chi lực sử dụng sa trần chi lực kỹ năng, không nghĩ tới, bây giờ sa trần chi lực sử dụng thần niệm chi lực cũng cũng có hiệu quả như thế. Rất là thần kỳ. Tương lai, có lẽ có thể làm càng nhiều nếm thử. Thì như, nếu như dùng thần bí phục sinh chi lực thi triển sa bàn đâu, mà dưới mắt nha. Bởi vì học tập thần hồn trạm, hết sạch tất cả tài nguyên, hắn chỉ có thể thành thành thật thật đi làm cọ tài nguyên đi. Chỉ là, để Hàn Phong không nghĩ tới chính là, hắn mới một vòng 6 ngày không đi làm, đơn vị liền triệt để thay đổi. Cục xây dựng. Hàn Phong mới vừa vào cửa, liền thấy mọi người đầy mặt vẻ u sầu, liền ngay cả Vương Thúc đều trở về. Tới. Ngồi. Trương Thúc ngồi tại trên xe lăn, chào hỏi Hàn Phong tới ngồi xuống. Bây giờ Hàn Phong đã là bọn hắn phân cục kỹ thuật lão đại, tự nhiên có thể tham dự hội nghị. Được. Hàn Phong hiếu kỳ, thế nào? Mọi người liếc nhau, đầy mặt vẻ u sầu. Ta tới nói đi. Vương Thúc cười khổ. Ngươi hẳn phải biết Thiên Phong Nhạc Viên sao? Ừm. Hàn Phong khẽ gật đầu. Thiên Phong Nhạc Viên, chiếm diện tích 2.5 km vuông, là Thiên Phong Thành lớn nhất giải trí công viên, cũng là chiếm diện tích lớn nhất nguyên tố kiến trúc. Đây là tất cả Thiên Phong Thành bọn nhỏ cùng người trẻ tuổi thích nhất địa phương. Thiên Phong Nhạc Viên, hàng năm đều bảo trì đổi mới, hàng năm đều có mới khai sáng nguyên tố công trình, nguyên tố hạng mục, bởi vậy thâm thụ mọi người yêu thích. Thậm chí, bên trong còn đã bao hàm Hải Dương Nhạc Viên, Động Vật Nhạc Viên, Hùng Thú Nhạc Viên. Thiên Phong Thành tất cả bọn nhỏ, đúng động vật nhận biết, đúng sinh vật biển nhận biết, đúng hung thú nhận biết, cũng đều là bắt nguồn ở đây. Mấy chục năm qua, Thiên Phong Nhạc Viên đã có được trên ngàn hạng mục. Cục xây dựng cũng cùng Thiên Phong Nhạc Viên cũng duy trì tốt đẹp quan hệ hợp tác, cũng tham dự thiết kế qua rất nhiều lần nhạc viên hạng mục thiết kế cùng sa bàn an toàn kiểm tra. Hàn là lại có mới hạng mục giao cho chúng ta rồi. Hàn Phong hiếu kỳ. Không. Vương Thúc lắc đầu, trầm giọng nói, lần này là phá rỡ. Phá rỡ? Hàn Phong ngạc nhiên. Thiên Phong Nhạc Viên, phá rỡ? Ừm. Vương Thúc trầm giọng nói, bởi vì rất nhiều nguyên tố công trình hạng mục ý niệm quá lâu, sửa chữa bắt đầu hao tổn của cải to lớn, bởi vậy, bọn hắn quyết định đem toàn bộ nhạc viên lật đổ trùng kiến. Xây dựng một cái hoàn toàn mới, tốt hơn, ưu tú hơn Thiên Phong Nhạc Viên. Ồ! Hàn Phong tâm thần đại chấn. Có trời mới biết Thiên Phong Nhạc Viên hết thể có bao nhiêu nguyên tố hạng mục. Mấy trăm? Trên ngàn? Còn có, một khi phá rỡ hoàn thành, một lần nữa thiết kế, một lần nữa kiến thiết, mỗi một cái hạng mục, mỗi một cái kiến trúc, đều cần dùng đến bọn hắn cục xây dựng. Đây chính là chuyện tốt to lớn. Sao lại thế? Bất quá. Lúc này, Vương Thúc mở miệng lần nữa, Thiên Phong Nhạc Viên không là vấn đề, phía trên nói, liền xem như toàn bộ thất bại, không có một cái hạng mục tới tay cũng không có quan hệ. Vấn đề là, lần này tham dự Thiên Phong Nhạc Viên đấu thầu một cái công ty. Vương Thúc hít sâu một hơi, xuất ra một cái tuyên truyền đơn, bọn hắn, mới là vấn đề lớn nhất. Hả? Hàn Phong cầm lấy xem xét, lập tức ngạc nhiên. Ngươi còn tại chịu đựng sa bàn sư thấp hiệu suất sao? Ngươi còn tại chịu đựng sa bàn sư lưỡng lự báo sao? Ngươi còn tại chịu đựng sa bàn sư giá cao sao? Không. Từ giờ trở đi, ngươi rốt cuộc không cần đã chịu. Bởi vì, chúng ta tới. Chúng ta có được cao hơn hiệu suất. Chúng ta có được tốc độ nhanh hơn. Chúng ta có được càng chuẩn tham số. Chúng ta có được càng giá tiền thấp. Nếu như ngài cần kiến trúc thiết kế, cần an toàn kiểm tra, cần sa bàn tái tạo, xin liên lạc chúng ta. Chúng ta liền là Thủy Ban Sư. Thứ thời đại mới phát nghề nghiệp. Hàn Phong. Nước. Thủy Ban Sư. Cái này. Lại nghề nghiệp gì? Chương 94. Thủy Ban Sư. Canh thứ tư. Thủy Ban Sư. Một loại lấy thủy năng lượng làm cơ sở phụ trợ, tự xưng là lần thời đại mới phát nghề nghiệp. Mấy năm này, các lớn hiệp hội đều tại khai phát mình phụ trợ nghề nghiệp, thủy nguyên tố hiệp hội cũng là như thế, bởi vậy, tại nếm thử vô số loại nghề nghiệp thất bại về sau. Cuối cùng, bọn hắn đem ánh mắt đưa về phía sa bàn sư nơi này. Bọn hắn cho rằng, đã sa bàn sư có thể ngưng tụ sa bàn kiếm tiền, bọn hắn vì cái gì không thể. Thế là, Thủy Bàn Sư ra đời. Trải qua thực tiễn số liệu cho thấy, Thủy Bàn Sư xa xa so sa bàn sư ưu tú hơn, càng cường đại, thậm chí không cần câu nệ tại sa bàn sư các loại hạn chế. Cái gì thời tiết kỹ thuật? Cái gì cân đối chi lực? Cái gì nhuộm màu kỹ thuật? Quá phức tạp đi. Quá trói buộc. Sa bàn sư sở dĩ tiến độ chậm hiệu suất thấp cũng là bởi vì những này kỹ thuật. Mà thủy bàn sư liền không giống. Bọn hắn phất phất tay liền có thể chế tạo ra tất cả nước tương quan thời tiết, lại có thể tùy tiện bắt chước được tất cả phức tạp thời tiết, chế tạo ra cùng loại hiệu quả. Đương nhiên, vẹn vẹn chỉ là bắt chước. Không cách nào chân thực phục khắc lôi, hỏa các cái khác nguyên tố. Không quan hệ. Bọn hắn nghiên cứu ra thủy nguyên tố phục khắc tham số biểu. Tại nên bảng biểu bên trong, loại nào tham số nước đại biểu lôi. Loại nào tham số nước đại biểu lửa, thậm chí thủy lôi phản hồi kết quả đều có tham số đánh dấu. Bọn hắn cho rằng, sa bàn sư toàn mô phỏng quá mức vương hữu. Trong hiện thực đâu, cần vẹn vẹn chỉ là tham số. Bọn hắn chỉ cần đem tất cả có thể sẽ xuất hiện tham số, đánh dấu ra. Dạng này, thủy bàn sư thôi diễn, liền sẽ đạt được chính xác kết quả. Như thế, càng nhanh, mạnh hơn, càng tiện nghi. Bởi vậy, bọn hắn thành lập công ty. Bọn hắn tuyên truyền chính mình. Thậm chí, bọn hắn chủ động hướng về cục xây dựng phát khởi khiêu chiến. Liền cái này. Vương Thúc mở ra trang web, ở phía trên ấn mở tin tức, trang đầu lớn nhất văn tự, liền là đến từ Thủy Bản Sư khiêu chiến. Nghe nói cục xây dựng là Sa Bản Sư tinh anh nơi tụ tập, ta triệu mỗi người đại biểu tất cả Thủy Bản Sư hướng Sa Bản Sư khởi xướng khiêu chiến, có dám tiếp nhận. Được làm vua thua làm giặc. Khôn sống ngông chết. Ai mới là thời đại mới cường đại nhất Sa Bản phụ trợ. Rất nhanh chúng ta liền biết. Phần cuối. là liên tiếp phách lối dấu chấm than. Thời gian, ngay tại ngày mai. Trận này thủy bản sư phát khởi nghề nghiệp quyết đấu, bọn hắn không thể không ứng chiến. Nếu như cục xây dựng thất bại, đối phương có thể sẽ ôm đồm tất cả đến tiếp sau kiến trúc thiết kế hạng mục. Đương nhiên, cái này còn không phải trọng điểm. Trọng điểm là, nếu như một trận chiến này bại, tất cả sa bản sư đem lại không có đất dụng võ. Tương lai, thậm chí có thể sẽ không lại có sa bản sư tồn tại. Cái này, mới là đáng sợ nhất. Cái này, Hàn Phong rung động. Rốt cục xuất hiện. Hắn trước kia liền từng có ý nghĩ này, người sa trần chi lực có thể ngưng tụ, những lực lượng khác vì cái gì không được. Thủy bản sư, hỏa bản sư, quang bản sư. Đương nhiên, về sau hắn phát hiện, người ta thủy nguyên tố sở thuộc siêu năng nguyên tố bình thường đều cường thế hơn, siêu năng nguyên tố mật mã khá cao, căn bản chướng mắt người một cái phụ trợ nghề nghiệp. Nhưng là, hiện tại không đồng dạng. Theo sa bản sư địa vị để cao mạnh, theo chính sách dần dần hướng sa bản sư nghiêng, cái gì phải tới rốt cuộc đã tới. Làm một sản phẩm quản lý, hắn cùng lập trình viên tiếp xúc sâu nhất nhập, cho nên, Hàn Phong liếc mắt liền nhìn ra loại này tham số thay thế thực tế phản ứng khả thi. Nếu quả như thật có thể đem thiên hạ tất cả tham số tính toán, thủy bản sư là có thể được. Nếu như nói sa bản là hiện thực phúc khắc, kia thủy bản sư thì tương đương với mô phỏng chương trình, hiệu suất cực cao. Bọn gia hỏa này. Nhân tài A. Hàn Phong sợ hãi than. Đây mới là thời đại mới kỹ thuật A. Đem thủy nguyên làm năng lượng cùng lập trình viên mật mã quỷ dị kết hợp lại cùng nhau, thông qua mô phỏng chương trình phương thức, tạo dựng thủy bản sư. Kỹ thuật này. Cái này tư duy. Nhìn đến. Thế giới khác đồng dạng là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Nếu như thủy bản sư suy nghĩ hoàn mỹ chấp hành. Đây chính là Internet thời đại đúng truyền thống thời đại xung kích. Không ai cản nổi. Hắn cũng vô lực thay đổi. Đương nhiên, hắn có lẽ có thể nghĩ một chút biện pháp chống cự. Nhưng là, nếu như thủy bản sư thật hoàn toàn siêu việt sa bản sư, vậy coi như hắn chiến thắng lại có ý nghĩa gì? Hàn Phong. Vương Thúc lo lắng. Làm sao bây giờ? Trương Thúc mấy người cũng là từng cái nhìn lại. Vô cùng gấp gáp, bởi vì lần này khiêu chiến quan hệ đến bọn hắn tất cả mọi người tuổi già. Để cho ta ngẫm lại. Hàn Phong hai mắt khép hở. Giờ khắc này, hắn rốt cục bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ. Sa bản, thủy bản, tham số, tính toán. Hắn đầu tiên là từ sản phẩm quản lý tư duy đi một lượt quá trình. Lại từ lập trình viên tư duy đi một lượt quá trình. Lại từ sa bản sư tư duy đi một lần. Như thế lặp lại. Hàn Phong đang không ngừng suy tư. Giờ phút này, toàn bộ cục xây dựng một mảnh yên lặng, không khí ngột ngạt đáng sợ, tất cả mọi người khẩn trương nhìn xem Hàn Phong. Bọn hắn rõ ràng, nếu như đơn thuần sa bản kỹ thuật, Hàn Phong đã siêu việt bọn hắn tất cả mọi người, nếu như Hàn Phong cũng không có cách nào. Hôm nay, sợ là muốn thay đổi. Nhưng mà, đúng lúc này, Hàn Phong đống nhiên mở mắt, trầm giọng nói, bọn hắn, không được. Thật, Vương Thúc bọn người cuồng hỉ. Ừm, Hàn Phong phi thường khẳng định. Hắn vừa rồi đi tất cả quá trình. Thủy bản sư chương trình tham số phương thức, hoàn toàn chính xác hiệu suất cực cao. Cái loại cảm giác này, liền là smartphone đúng truyền thống điện thoại di động xung kích. Ngươi toàn bộ điện thoại di động công năng, khả năng vẫn chưa có người nào nhà một cái app công năng toàn. Thủy bản sư liền là như thế. Không riêng thủy bản sư, thậm chí về sau xuất hiện hỏa bản sư, lôi bản sư các loại, cơ hồ tất cả sinh động nguyên tố đều có thể dùng loại phương thức này thôi diễn. Hiệu suất cực cao. Tốc độ cực nhanh, cũng phi thường tiết kiệm tài nguyên. Hàn Phong di view vô số lần, hiệu suất của bọn hắn đều viễn siêu sa bản sư. Nhưng là, tại một lần cuối cùng dùng sa bản sư quá trình lúc đi qua, Hàn Phong nghĩ đến một cái vấn đề vô cùng nghiêm túc, cũng là một cái phi thường hiện thực vấn đề. Bug. Không sai. Liền là bug. Thủy bản sư tham số điều động phương thức vô hạn cùng loại với chương trình. Tham số là cái gì? Kho số liệu. Coi như các ngươi về sau dùng số liệu phiên trợ, số liệu quản lý, số liệu nhà kho các loại phương thức đến ưu hóa số liệu, đó cũng là một cái to lớn kho số liệu tập hợp. Mà thủy bản, liền là chương trình. Như vậy, vấn đề liền đến. Chỉ cần là chương trình, vậy liền nhất định có bug. Hàn Phong làm nhiều năm như vậy sản phẩm quản lý, liền chưa từng gặp qua không có bug chương trình. Một lần không có. Coi như ngươi chương trình đơn giản đến chỉ là đơn thuần chuyển vận một câu héo lộ hợt. Cũng có khả năng bởi vì vận hành hoàn cảnh xuất hiện bug. Đây chính là hiện thực. Huống chi, thủy bản sư thao túng, là người. Tham số. Cần ký ức. Liền xem như máy tính phụ trợ, liền xem như mở sách để ngươi nhìn. Không cần ký ức, ngươi thi triển thời điểm cũng có khả năng xuất hiện các loại vấn đề. Như vậy, vấn đề tới. Sa bàn sư thông thường công việc là làm gì? An toàn kiểm trắc, kiến trúc thiết kế, chân chính thế giới hiện thực công việc. Loại công việc này bên trong, phàm là xuất hiện một tia bug, phàm là xuất hiện một chút xíu nguyên tố xung đột, liền có thể dẫn phát tai họa thật lớn. Ẩm. Tất cả mọi người không có. Cho nên, tổng hợp cân nhắc tất cả nhân tố về sau, đây chính là Hàn Phong đáp án, thủy bản sư, không được. Sa bản sư khác biệt. Sa bản sư có được cân đối chi lực. Tại mini sa bản sư bên trong, sa bản sư có thể lợi dụng cân đối chi lực đem chân chính hỏa năng lượng, thủy năng lượng các cái khác năng lượng lôi cuốn mà tới. Từ đó, chân thực phúc khắc. Sa bản sư sa bản, kia là 100% mô phỏng hiện thực vật lý sa bản. Cho nên, mới có thể hiệu suất thấp, mới có thể tốc độ chậm, mới có thể giá cả cao. Mà thủy bản sư, làm không được. Tại cái này táo bạo thời đại, có nhiều thứ, cần chậm lại. Đương nhiên, loại chuyện này Hàn Phong rõ ràng, người khác nhưng không biết. Giờ phút này, cục xây dựng người sầu mi khổ kiểm, mà những cái kia thủy bản sư, chắc hẳn tại mình cơ hồ thiên tài ý nghĩ bên trong, mặc sức tưởng tượng tương lai tốt đẹp. Ha ha ha. Trương Thúc đại vui, ngươi nhìn, ta liền nói Hàn Phong có biện pháp A. Tới. Trương Thúc lại gần, Hàn Phong, nói cho ta, có biện pháp nào đem bọn này thái kê một mẹ hốt gọn. Không. Hàn Phong buông tay. A. Trương Thúc mở mịt. Nghề nghiệp của bọn hắn không được, nhưng đó là hậu kỳ. Hàn Phong nghĩ nghĩ, hiện tại nha, cấp độ F cấp E giai đoạn, đều là một chút thứ đơn giản, nếu như chú ý một chút, khả năng thật đúng là sẽ không ra sai. Ai ai? Trương Thúc mở mịt, vậy lúc nào thì xảy ra vấn đề? Càng trễ một chút. Có lẽ, chờ bọn hắn tiếp xúc phức tạp kiến trúc thời điểm. Hàn Phong nhún nhún vai. Đừng a. Trương Thúc cười khổ, chờ bọn hắn xảy ra chuyện lúc nào đi. Yên tâm. Hàn Phong buồn cười, ta đều nói bọn hắn tương lai đối với chúng ta không có uy hiếp, ngài yên tâm đi, lại nói, loại đại sự này, chỗ nào chuyển động chúng ta quan tâm. Thật sao? Trương Thúc sầu mì khổ kiểm. Phía trên. Thật làm định. Mà giờ khắc này. Thổ nguyên tố hiệp hội, trước bàn làm việc. Hội trưởng nhìn trước mắt tư liệu, vẻ mặt nghiêm túc. Thời đại này, quả nhiên không tầm thường. Ngoại trừ hắn xem trọng Hàn Phong bên ngoài, lại còn toát ra như thế ưu tú thiếu niên thiên tài. Thậm chí đã sáng tạo ra thủy bản sư loại này đặc biệt nghề nghiệp. Kỳ tay ngút trời. Đáng tiếc. Là đối thủ A. Cái nghề nghiệp này vừa ra, bọn hắn hiệp hội sa trần chi lực siêu năng giả càng khổ sở hơn sao. Dĩ vãng, những người này mặc dù tu luyện khó khăn, nhưng là tốt xấu còn có cái hy vọng, không có tiền còn có thể làm một chút sơ giai sa bản, kiêm chức kiếm một chút xíu thu nhập thêm. Hiện tại, thủy bản vừa ra, bọn hắn sợ là ngay cả thu nhập thêm cũng bị mất. Hắn lúc trước đề điểm Hàn Phong, liền là hy vọng về sau Hàn Phong có thể sáng tạo mới nghề nghiệp mới chiến kỹ, dẫn đầu bọn này tuổi trẻ hài tử quật khởi. Nhưng mà, không ngờ, Hàn Phong còn chưa động, lại có người trước xung phong. Sư huynh ngươi đâu? Hội trưởng đống nhiên mở miệng, nhìn về phía cách đó không xa nữ nhi. Tại làm nát kết sỏi giải phẫu. Nữ nhi thành thành thật thật nói, lần trước chuyện kia về sau, có chút sa trần chi lực biến thành kết sỏi. Nha! Hội trưởng không tiếp tục để ý. Dưới mắt, trọng yếu nhất vẫn là thủy bản sư. Thế là, hội trưởng trầm ngâm một lát, cục xây dựng bên kia phản ứng gì? Tại mở cuộc họp khẩn cấp, nữ nhi hồi phục. Sa bản sư hiệp hội đâu? Cũng thế, bất quá, từ bọn hắn truyền về tin tức nhìn, song phương đều không có biện pháp tốt, bởi vì bọn hắn tự mình đo thử xong kết quả, không quá lý tưởng. Ta hiểu được. Hội trưởng trầm mặc. Cuối cùng, cái này trời thay đổi a. Chương 95, nhân tuyển tốt nhất. Canh 5. Thiên Phong Thành, cục xây dựng, sa bản sư hiệp hội, tất cả cùng sa bản sư cùng một nhịp thở nghề nghiệp, những cái kia các đại lão, giờ phút này đều khẩn cấp câu thông liên hệ, thảo luận ứng đối thủy bản sư phương án. Đáng tiếc, không thu hoạch được gì. Tất cả mọi người không phải người ngu. Bọn hắn nhìn qua bình chắc số liệu, cùng một cái bản thiết kế, thủy bản sư các hạng tham số đều viễn siêu sa bản sư. Đáng chết, bọn này thủy năng lượng siêu năng giả rõ ràng có thể chiến đấu có thể trị. Vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn xuống tới cùng chúng ta những này sa trần chi lực cướp miếng ăn. Có người giận mắng. Những người khác càng nhiều hơn chính là trầm mặc, bởi vì phẫn nộ không có chút ý nghĩa nào. Bọn hắn quảng cáo đánh ra. Ừm, tất cả công ty xây dựng đều nhận được bọn hắn quảng cáo. Hiện tại tất cả mọi người ở vào quan sát trạng thái, liền ngay cả chúng ta trước kia đơn đặt hàng. Hắn chưa nói xong. Nhưng là những người khác cũng biết cái gì ý tứ. Hiện tại, tất cả đơn vị toàn đình công. Cho nên, hiện tại biện pháp duy nhất, liền là chứng minh mình. Bọn hắn sa bản sư, muốn chứng minh mình xa xa so thủy bản sư ưu tú. Dạng này người ta mới có thể nguyện ý tiếp tục hợp tác với các ngươi chế tác xa bản. Như thế nào chứng minh? Chiến đấu. Quyết đấu. Nhất là, giờ phút này, mọi người rất rõ ràng, kết quả của trận chiến này, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến, cái kia chưa bao giờ có siêu cấp đơn đặt hàng, Thiên Phong Nhạc Viên. Xa bản sư cần chứng minh chính mình. Thủy bản sư cần đại lượng danh khí. Bởi vậy, một trận chiến này, bắt buộc phải làm. Chỉ là, bọn hắn thật có thể thắng sao? Trong lòng bọn họ không chắc. Rốt cuộc, thủy bản sư phát ra những cái kia tham số. Mà lúc này, vị kia đã từng nghĩ thu Hàn Phong làm đồ đệ lão lãnh đạo đống nhiên mở miệng, khiêu chiến hạng mục xác định chưa? Ừm, bởi vì là nghề nghiệp khiêu chiến, lần này khiêu chiến là từ siêu năng giả hiệp hội phụ trách. Bởi vì thủy bản sư bên kia mạnh nhất hiện tại là cấp E đỉnh phong tiêu chuẩn, cho nên lần này nghề nghiệp khiêu chiến liền bị như ngừng lại tạo vật cấp. Trợ lý nói, tạo vật cấp. Lão lãnh đạo tâm động, công việc tốt ta. Tạo vật cấp hàm cái trọn vẹn ba cái cảnh giới. Tạo vật sơ giai cấp độ F, tạo vật trung giai cấp E, tạo vật cao giai cấp D. Bọn hắn phái ra thủy bản sư là cấp E, cũng bất quá là tạo vật trung giai tiêu chuẩn, nhưng là xa bản sư hiệp hội tạo vật cấp xa bản sư cũng sẽ không giới hạn ở đó. Cho nên, nếu để cho cấp D tạo vật cấp xa bản sư đi, đây không phải là chắc thắng. Mấy người các ngươi ai kỹ thuật tương đối tinh thâm, cùng hắn chiến một trận chiến. Lao lãnh đạo phân chấn. Nhưng mà, những người kia liếc nhau, chỉ có cười khổ. Giai đoạn kia, cơ sở A. Bọn hắn tự nhận là được cho nửa cái thiên tài, thực lực không tệ, thế nhưng là, tiến đến mấy chục năm, bọn hắn đều tại công việc nghiên cứu tương quan xa bản kỹ thuật. Như thế nào giải quyết xa bản kiêm dung nan đề? Như thế nào mau chóng dung nhập thôi diễn cấp? Như thế nào giải quyết kiến thiết bên trong thực tế vận dụng vấn đề? Những cái này mới là bọn hắn thường ngày. Cơ sở. Bọn hắn đã mấy chục năm không có đụng phải. Lúc này đi tham gia nghề nghiệp quyết đấu, thi một chút ngưng tụ tốc độ A, tính ổn định A, xa bản tỷ lệ A loại hình cơ sở tham số. Nói như thế nào đây? Tựa như là tốt nghiệp 10 năm, đồng nhiên để ngươi trở về thi đại học, cái này ai chịu nổi? Còn nữa, thủy bản sư tham số bọn hắn nhìn qua. Loại kia tiêu chuẩn tham số, tuyệt không phải người thường có thể so sánh. Coi như bọn hắn năm đó ưu tú nhất thời điểm cũng chưa chắc có thể đánh được. Thế là, tại lão lãnh đạo chờ mong vừa khát vọng ánh mắt dưới, một đám ngày bình thường diêu võ dương oai những người lãnh đạo, từng cái hổ thẹn cúi đầu. Ta không được. Ta cũng không được. Ta cũng thế. Những người lãnh đạo rất là hổ thẹn. Hiển nhiên, bọn hắn cũng không nghĩ tới, sinh thời, bọn hắn sẽ ở nhà bên ngoài địa phương nói ra câu nói này. Lão lãnh đạo rất thất vọng. Ta lớn tuổi, không quá đi, các ngươi từng cái 40-50 lại không được. Nhìn tới, cái này sự tình còn phải dựa vào người trẻ tuổi A. Cấp E. Tạo vật cấp. Dạng này, ngươi đem tổng bộ tất cả điều kiện phù hợp xa bản sư gọi tới, cũng làm một lần khảo hạch. Lão lãnh đạo quyết định thật nhanh. Được. Mọi người lập tức đi an bài. Hồi lâu. Hoàn tất thi kiểm tra. Các đại lão nhìn xem bình chắc kết quả rơi vào trầm tư. Số liệu này. Coi như thiên tài nhất ưu tú nhất vị kia, khoảng cách thủy bản sư ban bố số liệu, đều chỉ có một nửa. Kém quả thực không phải một điểm nửa điểm. Thủy bản sư. Cái này nghề nghiệp càng như thế ưu tú sao? Đám người run sợ. Cũng có thể là chúng ta tổng bộ những này cái gọi là thiên tài quá cửi mụ. Một người bỗng nhiên mở miệng, hai năm này phân cục cũng có một chút thiên tài, vô luận trình độ vẫn là thiên phú đều phi thường ưu tú, có lẽ có thể để bọn họ chạy tới hỗ trợ. A, trước mắt mọi người sáng lên. Nói đến xa bản sư kỹ thuật, bọn hắn trước tiên liền nhớ lại một người, Lâm Phong Dương. Thế là, những người lãnh đạo tự mình đi mời. Nhưng mà, để bọn hắn sụp đổ chính là, ngay tại tất cả lãnh đạo giết đi qua thời điểm, nhìn thấy chỉ có một cái đã hoàn toàn khóa kín lẻ loi trơ trọi tu luyện cửa phòng. Lâm Phong Dương, bế tử quan. Chỉ có hắn từ bên trong mới có thể mở cửa. Những người lãnh đạo ngạc nhiên. Sa bàn sư. Bế quan. Ngươi. Phảng phất tại đùa ta. Sinh thời, bọn hắn lần thứ nhất trông thấy sa bàn sư bế quan. Ngươi bế quan có thể làm gì? Lột sa bàn. Xoa sa điêu. Sa bàn sư đều là tại trong thực tiễn tăng lên A. Chuyện gì xảy ra? Lão lãnh đạo nghi hoặc. Mà lúc này, thứ ba phân cục người vội vàng đi tới nói, Lâm đại ca cùng người tiến hành xa bản quyết đấu, hình như có lĩnh ngộ, liền bế quan. A. Lão lãnh đạo tâm thần khẽ nhúc nhích. Lĩnh ngộ. Lĩnh ngộ là công việc tốt ta. Vô luận lĩnh ngộ cái gì, chỉ cần dựa theo đầu kia đường đi xuống, tất nhiên có thu hoạch. Đương nhiên. Lão lãnh đạo không biết là, mặc dù lĩnh ngộ đồng dạng đại biểu con đường tu luyện, nhưng là nếu như người dẫn đường là Hàn Phong loại này so sánh cao đức hướng dẫn người đến dẫn đường. Con đường kia, có thể là một đầu chặt đầu đường. Đều không được sao? Ừm. Khẩn cấp chuông cửa đâu? Ấn, không có động tĩnh, đoán chừng bên trong yên lặng. Đám người trầm mặc. Bất quá. Lãnh đạo ngược lại là nhớ tới vừa rồi nâng lên sa bàn quyết đấu. Ngươi mới vừa nói sa bàn quyết đấu đúng không? Thua thắng. Thua. Bại bởi người nào? Hàn Phong. Thế là. An bình khu cục xây dựng. Ngay tại Hàn Phong trấn an các đồng nghiệp không muốn lo lắng, hết thảy hổ giấy đều sẽ tự sụp đổ thời điểm, như ong vỡ tổ những người lãnh đạo giết tiến đến. Trương thúc bọn người dọa sợ. Số lượng này. Không biết còn tưởng rằng tổng bộ chuyển tới. Hàn Phong đâu? Một vị lãnh đạo mở miệng. Đúng, cái nào vị tiểu huynh đệ là Hàn Phong? Những người lãnh đạo chờ mong. A. Trương Dương kinh ngạc. Khá lắm, lần này là 7 điểm A, Hàn Phong ứng phó tới sao? Chúng ta lại gặp mặt. Lão lãnh đạo con mắt thứ nhất nhìn thấy được Hàn Phong. Tiền bối tốt. Hàn Phong cung kính nói. Ngươi hẳn phải biết ta vì sao mà đến đây đi. Lão lãnh đạo mỉm cười. Ừm. Hàn Phong gãi gãi đầu, chi tiết nói ra, kỳ thật ta sa bản sư trình độ không quá đi. Hắn nói là thật. Hắn hố một hố Lâm Phong Dương không quan trọng, nhưng là loại nghề nghiệp này quyết đấu, nếu như đem sa bản sư cái nghề nghiệp này hố, phiền phức nhưng lớn lắm. Vậy ý của ngươi? Ta đề cử Lâm Phong Dương. Hàn Phong không chút do dự. Cả. Những người lãnh đạo đồng loạt nhìn qua, ánh mắt có chút nho nhỏ hoán nghiệm, Lâm Phong Dương. Bế tử quan. Hàn Phong. Vũ Thảo. Loại kia xây dưới mặt đất, trừ phi tài chính xài hết, năng lượng hao hết, tận thế bên ngoài, chỉ có thể tự đi ra ngoài cái chủng loại kia bế tử quan. Hàn Phong kinh ngạc. Lão Lâm là kẻ hung hăng A. Cho nên, hiện tại chỉ có thể là ngươi. Những người lãnh đạo cười khổ. Ta sa trần chi lực tiêu chuẩn thật rất thấp. Hàn Phong cười khổ. Lão lãnh đạo, nhưng ngươi cuối cùng đánh bại Lâm Phong Dương. Không phải, đây chẳng qua là một trận ngoài ý muốn. Hàn Phong giải thích nói. Lúc ấy Lâm Phong Dương chủ yếu là chủ quan, bị ta một đợt cao điểm trộm nhà. Lão lãnh đạo, nhưng ngươi cuối cùng đánh bại Lâm Phong Dương. Các ngươi cũng biết, ta thích đánh nhau, tinh lực đều ở chỗ này, sa bản kỹ thuật tự nhiên quá thấp. Hàn Phong giải thích nói. Lão lãnh đạo, nhưng ngươi cuối cùng đánh bại Lâm Phong Dương. Ta đến bây giờ cũng sẽ một cái thời tiết cùng nhuộm màu. Hàn Phong giải thích nói. Lão lãnh đạo, nhưng ngươi cuối cùng đánh bại Lâm Phong Dương. Hàn Phong. Đồ chó hoang Lâm Phong Dương. Mánh. Hồi lâu, song phương kiên trì không xuống. Lão lãnh đạo thở dài một tiếng, Hàn Phong, chúng ta là thật không có biện pháp. Hàn Phong trầm mặc. Lão lãnh đạo đối với hắn kỳ thật cực kỳ tốt. Lại cho hắn đưa bản thiết kế lại cho hắn chỉ đạo, thậm chí các loại giải thưởng tranh tài. Người chấp pháp đúng Hàn Phong coi trọng như thế phía sau hẳn là đều có lão lãnh đạo thân ảnh. Hắn đúng lão lãnh đạo cực kỳ cảm kích. Nhưng là, chính vì vậy, hắn mới không dám đi. Trình độ của hắn, thật không được. Hắn hy vọng chân chính có thể đại biểu sa bàn sư tinh anh đi dự thi. Bất quá. Dưới mắt. Thế là. Tại mọi người ánh mắt mong chờ bên trong, Hàn Phong chậm rãi đứng dậy rời đi, cũng là không phải là không có biện pháp. Hồi lâu. Tại những người lãnh đạo ánh mắt mong chờ bên trong, Hàn Phong vọt tới thứ 3 phân cục, từ sắt vách công trường mượn tới máy xúc, xông về Lâm Phong Dương bế quan chỗ. Bang. Bang. Từng tiếng tiếng vang. Hàn Phong thuận lợi đem Lâm Phong Dương bế quan gian phòng kia đào lên. Trương Thúc, Vương Thúc, những người lãnh đạo, cái này, liền là ngươi nghĩ biện pháp. 3. Hàn Phong từ máy xúc xuống tới, sau đó có chút thất vọng nhìn xem một cái kia quan bế thật chặt màu vàng đất hình cầu gian phòng, có chút thất vọng. Bế quan cơ chế thế mà bảo hộ tốt như vậy. Phải không, đoạn mất hắn tài nguyên thử một chút. Hàn Phong đưa ra đề nghị. Những người lãnh đạo dở khóc dở cười, lúc này mới nói cho Hàn Phong. Đầu tiên, tiền là dự chi. Tiếp theo. Cái gọi là bế tử quan địa phương bình thường đều là cấp D trở lên nham hệ siêu năng giả tiêu chuẩn, trừ phi càng mạnh một cấp, không phải không có khả năng phá vỡ. Thiên Phong Thành, không có cách nào. Tốt ta. Hàn Phong chỉ có thể tiếc nuối đem Lâm Phong Dương lại lấp trở về. Hắn ngẩng đầu. Hắn nhìn xem những người lãnh đạo ánh mắt mong đợi, chỉ có cười khổ. Ta là thật lo lắng cho các ngươi mất mặt. Hàn Phong bất đắc dĩ. Mà lúc này, lão lãnh đạo cũng nhìn ra Hàn Phong ý nghĩ, hắn phất phất tay. Để trợ lý đem vừa rồi tổng bộ tất cả sa bản sư khảo thí số liệu bảng biểu đem ra. Hàn Phong nhìn lướt qua, tâm thần nhảy một cái. Số liệu này. Vậy mà kém nhiều như vậy. Hàn Phong chấn kinh. Hiệu suất. Tốc độ. Tinh chuẩn. Cùng một cái tiêu chuẩn sa bản, những người này khoảng cách thủy bản sư kém cách xa vạn dặm. Hiện tại, ngươi biết vì cái gì ta muốn tìm ngươi a? Lão lãnh đạo cười khổ. Ta hiểu được. Hàn Phong hít sâu một hơi. Thủy Ban Sư, cái nghề nghiệp này xa xa so chính mình tưởng tượng bên trong còn cường đại hơn. Mặc dù hắn biết rõ Thủy Bản Sư tương lai một ngày nào đó có thể sẽ lật xe, nhưng là ở trước đó, nếu như Sa Bản Sư biểu hiện quá kém. Thủy Bản Sư lạnh trước kia, Sa Bản Sư trước không chịu nổi. Cho nên, Hàn Phong trầm ngâm một lát, đột nhiên mở miệng, có Thủy Bản Sư tư liệu sao? Có. Những người lãnh đạo lập tức đại hỉ. Cả. Hàn Phong lật ra tư liệu, nhìn thật lâu. Toàn bộ đơn vị, tất cả các tiền bối, tất cả những người lãnh đạo, cùng cục xây dựng đồng thời. Giờ phút này đều trơ mắt nhìn Hàn Phong, không người lên tiếng. Hồi lâu, Hàn Phong yên lặng khép lại tư liệu, trong mắt lóe lên một vòng lưu quang. Như vậy, liền để ta đến gặp bọn họ một chút đi. Chương 96, cái gì gọi là tốc độ? Thứ ba phân cục. Tạ ơn. Những người lãnh đạo có chút cảm động. Rốt cục, khuyên động Hàn Phong. Bọn hắn nghe nói Hàn Phong đánh bại Lâm Phong Dương chiến tích, có lẽ, chỉ có Hàn Phong mới có thể dẫn đầu bọn hắn từ lần này vũng bùn bên trong chạy ra. Vậy liền giao cho ngươi. Lão lãnh đạo vui mừng. Ừm. Hàn Phong khẽ gật đầu. Nhưng mà. Đúng lúc này. Cạch. Một tiếng vang dọn. Kia bị máy xúc vừa nhét trở về bế quan cầu bên trong. Cửa phòng đống nhiên mở ra. Lâm Phong Dương lung la lung lay đi ra. À. Các ngươi làm sao đều ở chỗ này. Cả. Thế giới đống nhiên an tĩnh lại. Những người lãnh đạo đồng loạt nhìn sang. Lâm Phong Dương. Con hàng này. Lão Lâm. Hàn Phong mừng rỡ. Hắn ra tự mình có phải hay không không cần ra tay rồi. Mà lúc này, một vị lãnh đạo mặt không thay đổi đi qua, tại chỗ đem Lâm Phong Dương lấp trở về, xem như vô sự phát sinh. Đám người. Hàn Phong. Hồ nháo. Lão lãnh đạo dở khóc dở cười. Hồi lâu. Bọn hắn lại để cho Lâm Phong Dương ra, tại những người lãnh đạo nói hết lời phía dưới, bọn hắn rốt cục thuyết phục Hàn Phong, đồng ý làm một dự bị. Ân. Cái gọi là nghề nghiệp khiêu chiến là nghề nghiệp cực hạn. Cũng không phải người. Bởi vậy, ở giữa là có thể thay người. Đương nhiên, nếu là Lâm Phong Dương nếu có thể giải quyết, vậy dĩ nhiên là tốt nhất rồi. A, Lâm Phong Dương mờ mịt, làm sao đống nhiên liền tham chiến. Còn có, hắn là cảm giác được gian phòng chấn động mới ra ngoài. Mặc dù bế quan gian phòng có được cực mạnh giảm sóc, nhưng là không biết vì sao, hắn như cũ cảm thấy có chút lăn lộn cùng chấn động. Kỳ quái. Lao Lâm, cố lên. Hàn Phong vô vô bả vai hắn. Lâm Phong Dương hốt hoảng, hắn cùng Hàn Phong quan hệ lúc nào tốt như vậy rồi. Ngày kế tiếp, Thiên Phong Thành, khu công nghệ cao, giáp hát quảng trường. Đây là Thiên Phong Thành khai triển hoạt động ngoại tràng khu vực, ngày bình thường cũng không có mấy người, nhưng mà hôm nay, lại đưa tới Thiên Phong Thành tất cả đại lao chú ý. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, một trận chiến này, rất có thể cải biến toàn bộ Thiên Phong Thành cách cục. Sa Bàn Sư, Thủy Bàn Sư, mới phát nghề nghiệp khiêu chiến kết quả lại sẽ như thế nào? Tất cả mọi người rất chờ mong. Hồi lâu, Sa Bản Sư cùng Thủy Bản Sư đều đến quảng trường. Thủy Bản Sư bên này, là từ Thủy Nguyên Tố Hiệp hội chủ đạo, ngoại trừ hội trưởng mấy người lãnh đạo bên ngoài, bọn hắn lần này mang tới một đám triều khí phồn thịnh người trẻ tuổi. Liền xem như lớn tuổi nhất, coi trọng cũng bất quá là 35-36 tuổi, ở thời đại này, đây chính là người trẻ tuổi. Giờ phút này, những người trẻ tuổi kia đi ra, ngẩng đầu đỡ ngực, mang theo một cỗ tự tin mãnh liệt. Mà Sa Bản Sư bên này. Hàn Phong yên lặng đi tới. Cả. Đối diện người trẻ tuổi đồng loạt lui một bước, lộ ra vẻ hoảng sợ. Hàn Phong. Thế nào lại là hắn? Cái kia chiến thần đệ tử. Cái kia diệt thẩm hà gia hỏa. Cái kia để lưu ra cửa nát nhà tan gia hỏa. Cái kia chỉ dùng một chiêu liền diệt Lý Hạo Thần gia hỏa. Người đi ra a. Những người trẻ tuổi kia hoảng sợ không thôi. Nói đùa cái gì? Bọn hắn cũng là bởi vì sức chiến đấu không được. Không thích chiến đấu cùng siêu năng nguyên tố không thích hợp chiến đấu, mới lựa chọn Thủy Bản Sư con đường này. Ai có thể nghĩ? Đi ra ngoài khiêu chiến trận chiến đầu tiên, liền là chiến đấu cùng ma Hàn Phong. Ngươi đừng tới đây. Chúng ta nói khiêu chiến Sa Bản Sư chỉ là kỹ thuật. Đơn thuần kỹ thuật. Đúng rồi. Đấu văn A. Những người trẻ tuổi kia sắc mặt trắng bệnh. Hàn Phong. Cam Lê Nương. Lao tử là loại kia một lời không hợp liền động thủ người sao. Các ngươi tốt. Lâm Phong Dương ra hòa hoãn không khí, ta cùng Hàn Phong, liền là đại biểu cục xây dựng đến cùng các ngươi cạnh tranh Sa Bản kỹ thuật. Kỹ thuật. Thủy Bản Sư nhóm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, không cho phép đánh người A. Hàn Phong. Các ngươi làm sao cùng Lâm Phong Dương một cái dạng? Lâm Phong Dương. Bất quá. cũng là không phải tất cả mọi người sợ hãi Hàn Phong. Giờ phút này, đám kia thủy bản sư bên trong, ở giữa nhất vị trẻ tuổi kia đi tới, mỉm cười, ngươi tốt, ta gọi Triệu Tử Hàng. Hàn Phong, cực kỳ tốt. Tử chữ lót lại tăng thêm một viên đại tướng. Ngươi tốt. Hàn Phong khẽ gật đầu, ngươi chính là thủy bản sư đại biểu. Không sai. Triệu Tử Hàng kiêu ngạo nói, ngươi cũng có thể xưng hô ta là hội trưởng, tương lai thủy bản sư hiệp hội hội trưởng. Hàn Phong, khá lắm, danh khí còn không đánh đi ra, nghề nghiệp hiệp hội trước hết làm xong. Hiệp hội sáng tạo nếu là thật dễ dàng như vậy, Hàn Phong đã sớm kiến tạo một đống kiếm trạm khắc sư, nước trạm khắc sư, điện trạm khắc sư, truy trạm khắc sư loại hình hiệp hội. Yên tâm. Triệu Tử Hàng biết Hàn Phong không tin, bất quá, hắn cũng không quan tâm, trận chiến ngày hôm nay thoáng qua một cái, thủy bản sư hiệp hội xét duyệt tự nhiên là sẽ thông qua. Về phần các ngươi xa bản sư, Triệu Tử Hàng mỉm cười, ta cảm thấy thanh lý sư là cái rất tốt nghề nghiệp, ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Phong Dương sắc mặt có chút khó coi. Đương nhiên. Hàn Phong thuận thế tiếp lời gốc dạ, ta đúng xa trần chi lực mỗi cái nghề nghiệp đều cực kỳ tôn kính, vô luận là điển phùng sư hay là thanh lý sư, bọn hắn đều là mình tốt nhất nghề nghiệp. Bất quá, ta vẫn là không hiểu rõ lắm thủy hệ siêu năng giả nghề nghiệp. Hàn Phong hơi nghi hoặc một chút, các ngươi những này không cách nào chiến đấu cũng vô pháp trị liệu thủy hệ siêu năng giả, vì cái gì không cân nhắc đi kỳ cọ tắm rửa sư đâu. Cả. Triệu Tử Hàng trong mắt hơi híp, cùng Hàn Phong đối mặt. Hỏa hoa bắn ra bốn phía. Khiêu chiến còn chưa bắt đầu, bầu không khí liền đến điểm đóng băng. Ngươi. Nói cái gì? Có người trẻ tuổi hỏa khí tràn đầy, táo bạo bắt đầu. Nhưng mà. Bên cạnh hắn người trẻ tuổi gắt gao giữ chặt hắn, tỉnh táo. Tỉnh táo. Nhất định phải tỉnh táo. Hắn vũ nhục chúng ta. Người trẻ tuổi phẫn nộ. Không có trọng yếu hay không? Đồng bạn giữ chặt hắn. Các ngươi lúc nào như thế hèn nhát rồi? Người trẻ tuổi không thể tin được. Ý đồ giữ chặt hắn người trẻ tuổi rơi nước mắt, bởi vì đánh không lại a. Cả. Thế giới an tĩnh. Thủy bàn sư nhóm trên mặt biểu lộ ngưng tụ, chợt nghĩ đến Hàn Phong các loại kinh khủng chiến kỹ, cùng chết ở trong tay hắn những người kia. Hồi lâu. Tất cả mọi người trung thực xuống tới. Ừm. Hàn Phong rất hài lòng, nhìn đến, các ngươi đúng định vị của mình cực kỳ chuẩn xác. Hừ. Bất quá là một ít rác rưởi lời nói. Triệu Tử Hàng cười lạnh, tranh đua miệng lưỡi cái gì dùng. Hải tử. Ngươi còn trẻ. Hàn Phong thở dài, về sau lớn tuổi ngươi liền sẽ biết, miệng lưỡi lợi hại rất hữu dụng. Triệu Tử Hàng. Mà lúc này, cục xây dựng những người lãnh đạo cũng đang cùng Thủy Nguyên Tố Hiệp hội các tiền bối ân cần thăm hỏi, song phương đều là tiền bối, đức nghệ song hình. Bầu không khí liền so với tuổi trẻ người tốt hơn nhiều. Lão Phương A, các ngươi Thủy Nguyên Tố Hiệp hội làm sao cùng chúng ta đến đoạt mối làm ăn rồi? Này, sinh hoạt bức bách A. Đầu năm nay kinh tế không được, liền để chính bọn hắn khai phát kiếm chức, không phải sao, bọn hắn liền chơi đùa ra một cái thủy bản sư. Thì ra là thế, nhìn xem không tệ A. Vậy cũng không, nghe nói hiệu suất so với các ngươi tăng lên không chỉ gấp 10 lần A muốn ta nói A, đám người tuổi trẻ này liền cuồng vọng. Tùy tiện làm ít đồ liền dám nói siêu việt xa bản sư các tiền bối gấp 10. Làm sao có thể sao? Đây không phải đánh các ngươi mặt sao? Dạng này, ta quay đầu giáo huấn một chút bọn hắn. Thủy Nguyên Tố Hiệp hội hội trưởng rất tức giận, đám người tuổi trẻ này, không điểm phân tất ca. Vậy thì tốt. Lão lãnh đạo mỉm cười, cuồng vọng là nên gõ một cái, không phải để người nghĩ đến đám các ngươi Thủy Nguyên Tố Hiệp hội không cần mặt mũi tại chiến đấu siêu năng giả phương hướng lăn lộn ngoài đời không nổi chỉ có thể trở về đoạt phụ trợ sinh ý còn đoạt không qua, vậy coi như không tốt lắm. Thủy Nguyên Tố Hiệp hội hội trưởng sắc mặt lập tức nhịn không được rồi. Bất quá. Đại lão trung quy là đại lão. Song phương liếc nhau, trên mặt lại tràn đầy ý cười, lần này liền nhìn người tuổi trẻ biểu hiện A. Đúng vậy A, đúng vậy A. Những người lãnh đạo lần nữa hoan thanh tiếu ngữ. Mà lúc này. Thủy Nguyên Tố Hiệp hội bên kia. Một cái tiểu trợ lý, lúc này tức giận bất bình, Hàn Phong dùng vũ lực khi dễ chúng ta, hội trưởng bọn hắn rõ ràng sức chiến đấu mạnh hơn, làm sao cũng sẽ bị khi phụ. Người xem một chút. Hàn Phong ỷ vào sức chiến đấu mạnh ngược Triệu Tử Hàng các loại thủy bản sư. Bên này đâu? Hội trưởng cũng bị lao đầu kia một trầu giáo huấn. Quá phận. Khủng. Hội trưởng thư ký thấp giọng nói, không có cách nào bức hiếp, nghe nói hội trưởng kết hôn về sau. Tại sao bản sư cũng tư nhân đính chế một chút không tiện lắm lộ ra xa điều. Tiểu trợ lý. Hồi lâu. Song phương gặp mặt hoàn tất. Tại một mảnh tường hòa bầu không khí bên trong, siêu năng hiệp hội phó hội trưởng Điền Chí Quân tới. Chư vị tốt. Thật cao hứng chúng ta Thiên Phong Thành cũng xuất hiện như thế ưu tú đám thiên tài bọn họ cùng mới nghề nghiệp. Điền Chí Quân cực kỳ vui mừng. Mới phát nghề nghiệp khiêu chiến truyền thống nghề nghiệp. Đây chính là truyền kỳ. Vô luận thành bại, một trận chiến này đều sẽ sử thượng nổi danh. Để cho công bằng, lần này nghề nghiệp khiêu chiến, liền từ ta đến chủ trì. Điền Chí Quân mỉm cười, đầu tiên, để cho ta giảng mấy điểm. Cả. Các đại lao ánh mắt đồng loạt bắn pha tới. Điền Chí Quân. Được rồi. Khục. Nói nhảm ta cũng không nhiều lời. Trải qua chúng ta siêu năng hiệp hội thống kê, cho các ngươi chọn lựa ra lần này khiêu chiến hạng mục. Bởi vì là nghề nghiệp khiêu chiến, cho nên, lần này khiêu chiến hạng mục khả năng bao dung sa bàn cùng nước bàn tạo dựng quá trình bên trong khả năng tồn tại tất cả tham số, 9 hạng đơn nhất khảo thí cùng 1 hạng tổng hợp khảo thí. Hiểu chưa? Điền Chí Quân tận khả năng ngữ khí ngắn gọn. Minh bạch. Song phương xác nhận. Cực kỳ tốt. Xác nhận hoàn tất. Điền Chí Quân xuất ra bọn hắn đêm qua chuẩn bị tư liệu, cái thứ nhất hạng mục, sa bàn đua tốc độ. Đây là một cái bình thường di tích phế tích hạng mục bản thiết kế, nên phế tích tất cả những tham số khác đều tương đối đơn giản, cơ hồ có thể xem nhẹ độ khó. Không thể quá nhiễu. Bọn hắn muốn làm. Vẹn vẹn chỉ có đua tốc độ. Song phương đồng thời ngưng tụ cái này sa bàn bản thiết kế, nhìn xem ai trước hết nhất hoàn thành. Cửa này. So liền là tốc độ. Để cho công bằng, khiêu chiến hạng mục đều là thang điểm 100 thiết kế, mỗi cái hạng mục đều có mình điểm số, cuối cùng cộng lại liền là tổng điểm. Mà lần này sa bàn trong quyết đấu, lấy ưu tiên hoàn thành là 100 điểm, thất bại thành tích, thì dựa theo hoàn thành tỷ lệ đến cho tương ứng điểm số. Điền Chí Quân thản nhiên nói. Minh bạch. Đám người khẽ gật đầu. Thang điểm 100. Dạng này thực sự có thể tránh khỏi lấy nhỏ đối lớn hình thức, có thể lấy một loại càng toàn diện kết quả đến biểu hiện ra nghề nghiệp tham số so sánh cùng cường độ. Như vậy, các ngươi ai tham dự khiêu chiến? Điền Chí Quân hỏi. Ta tới đi. Triệu Tử Hàng đi tới. Mà sa bàn sư bên này, tự nhiên cũng liền giao cho Lâm Phong Dương. Giao cho ngươi. Hàn Phong vô vô bả vai hắn. Yên tâm. Lâm Phong Dương tự tin. Hắn lần trước thua với Hàn Phong, là bởi vì có thể quấy rầy. Lần này, thuần chính ngưng tụ tốc độ. Thuần chính tham số quyết đấu. Hắn sợ cọp lông. Thế là, song phương vào chỗ. Mà lúc này, người chung quanh cũng tràn ngập hiếu kỳ. So sa bàn ngưng tụ tốc độ sao? Có chút ý tứ. Tận khả năng bài trừ những tham số khác, tiến hành đơn nhất so sánh sao. Lần này nghề nghiệp khiêu chiến hạng mục có chút đồ vật A. Ngươi cảm thấy ai có thể thắng? Thủy Ban Sư đi. Ta nhớ được bọn hắn tham số rất khủng bố. Tham số có cái dám dùng, ngươi biết Sa Bản Sư có một loại song thông đạo kỹ thuật sao? Nghe nói có thể hai cái thông đạo cùng một chỗ ngưng tụ. Liền xem như song thông đạo, cái này tham số. Có thể Lâm Phong Dương nghiên cứu ra tam thông nữa nha. Vậy xem người ngoài nghề ném ra ngoài các loại kinh thế hãi tục luận điểm. Mà lúc này, 2 phút đồng hồ đến. Chuẩn bị xong chưa? Điền Chí Quân thản nhiên nói. Ừm. Song Phương buông xuống bản thiết kế, tại riêng phần mình trên mặt bản chuẩn bị sẵn sàng. Cực kỳ tốt. Như vậy, sa bàn đua tốc độ. Bắt đầu. Điền Chí Quân vung tay lên. Cả. Song Phương đồng thời động thủ. Lâm Phong Dương bên này vừa mới chuẩn bị ngưng tụ sa điêu. Nhưng mà, chẳng ai ngờ rằng, Triệu Tử Hàng chỉ là cười lạnh một tiếng, một cỗ mênh mông thủy năng lượng trong tay hiện lên, chợt lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị trào lên mà xuống. Đúng thế. Trào lên mà xuống. Xoạt. Xoạt. Tựa như cuồn cuộn sóng biển. Hắn căn bản không giống như là tại ngưng tụ bản thiết kế, ngược lại giống như là đem vô tận nước biển, quán thâu đến một cái bản thiết kế ngược lại mô hình bên trong. Dầm dầm. Nước biển bổ sung. Bản thiết kế ngược lại mô hình rất nhanh bổ sung hoàn tất. Triệu Tử Hàng vung tay lên. Một cỗ lạnh lẽo băng hàn chi lực đống nhiên ngưng kết, tất cả nước biển ngưng kết, một cái hóng ánh sáng long lanh, lóe ra ánh sáng nhạt băng điều thủy bản. Hoàn thành. Thời gian sử dụng, 3 giây. Mà Lâm Phong Dương bên kia, mới vừa vặn giơ tay lên. Cả. Thế giới lâm vào yên lặng. Lâm Phong Dương ngây ngẩn cả người. Khán giả trợn tròn mắt. Sa bàn phòng nhóm cũng sợ ngây người. Bọn hắn biết thủy bản sư nhanh, nhưng là từ chưa nghĩ tới. Thủy bản sư có thể nhanh đến tình trạng như thế. Tốc độ này. Liền. Không hợp thói thường được chứ. 3 giây. Coi như cái này bản thiết kế đơn giản đến loại trình độ này. Rất nhanh. Mọi người một mảnh xôn xao. Tốc độ này. Ta đều không thấy rõ ràng. Cái này so lão tử nước tiểu còn nhanh A. Quá mạnh. Cái này nhanh đâu chỉ gấp 10 A. Sa bản sư sợ là sắp xong rồi. Mọi người mộng bức. Mà lúc này. Trên đài cao sau cái bàn, lão lãnh đạo cùng sa bàn phòng nhóm cũng bị hù dọa, tốc độ này. Lão lãnh đạo trầm mặc hồi lâu, tay phải lặng yên không tiếng động chấn động, một cỗ lực lượng lấp lóe, hồi lâu, hắn thở dài một tiếng, nếu là ta, cũng cũng cần 9 giây. 9 giây. Đây đã là một cái cực kỳ cường đại số lượng, bởi vì nếu như là phổ thông sa bản sư đến, sợ là muốn 4-50 giây. Nhưng cái này thủy bản sư, vẹn vẹn chỉ là cấp E. Vẹn vẹn chỉ một người trẻ tuổi. Không có khảo nghiệm bất luận cái gì kỹ thuật cơ sở bên trên, vẹn vẹn chỉ là một cái bình thường đua tốc độ khảo thí, hắn liền nghiền ép lao lãnh đạo, sáng tạo ra kỳ tích. 3 giây. Cái này. Cái gì không hợp thói thường tốc độ. Về sau có còn muốn hay không tìm đối tượng rồi. Chương 97, ngươi biết cái gì gọi là số liệu bành trướng sao? Tốc độ này. Hàn Phong chau mày. Trong túi quần, Thẩm Hà cũng đồng dạng chau mày. Cam Lê Nương. Ngay cả cơ hội xuất thủ đều không cho A. Nếu như bọn hắn xuất thủ. Hắn đánh giá một chút. Căn cứ vừa rồi thần niệm xa bản thôi diễn kết quả. Coi như hắn cùng Thẩm Hà đồng loạt ra tay. Hai người hoàn thành cái này bản thiết kế cũng cần 25 giây. Mà ra hỏa này. Thẩm Hà ngữ khi yếu ớt. Đây chính là trong truyền thuyết. Chỉ cần ta tốc độ đầy đủ nhanh, liền có thể tại ngươi kịp phản ứng trước đó xong việc sao. Thủy Bản Sư. Hàn Phong ngẩng đầu. Hắn nguyên lai tưởng rằng Thủy Bản Sư tham số, những cái kia tiêu xuất đến tuyên truyền tham số, đã là bọn hắn Thủy Bản Sư mức cực hạn, mà bây giờ nhìn tới. Mà lúc này, Triệu Tử Hàng nhìn xem Lâm Phong Dương, cao cao tại thượng, ta nói qua, các ngươi quá trưởng. Ánh mắt kia, rất có một loại đường sắt cao tốc trông thấy ra xanh xe lửa phách lối. A. Đây chính là mới phát nghề nghiệp đối với truyền thống nghề nghiệp xung kích sao. Nghĩ biết tại sao không? Triệu Tử Hàng ngữ khí cao cao tại thượng, ta phục chế sa bản sư song thông đạo nhanh trong chế tạo dòng nước, lại dùng dòng nước cao áp kỹ thuật gia tốc. Đây là các ngươi vĩnh viễn không cách nào với tới tốc độ. Triệu Tử Hàng kiêu ngạo. Hồi lâu, Điền Chí Quân tuyên bố kết quả, cái thứ nhất hạng mục kết thúc, trước mắt điểm số 100. Không sai. 100. Bởi vì Lâm Phong Dương bên này còn không xuất thủ. Liền đã thua. Ta nói qua. Các ngươi xa bản sư, nên đào thải. Triệu Tử Hàng thanh âm phách lối vang lên. Ta. Lâm Phong Dương đã triệt để choáng váng. Lần trước hắn đánh với Hàn Phong một trận, thất bại thảm hại hắn còn có thể lý giải, mà lần này. Tại sao có thể như vậy? Lâm Phong Dương bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Ai? Hàn Phong thở dài, người anh em này sợ là phế đi. Tâm lý năng lực chịu đựng không được. Thẩm Hà khẽ gật đầu. Cương giả đối cục. Tâm tính cực kỳ trọng yếu. Thế là, Hàn Phong đi qua, lão Lâm, phía sau ngươi, liền giao cho ta đi. Ngươi, có thể làm. Lâm Phong Dương tràn ngập lo lắng. Nếu như có thể động thủ, hắn tự nhiên không lo lắng Hàn Phong. Nhưng đây là sa bàn quyết đấu. Mà lại, đều là thi đơn tham số. Không cách nào quấy nhiễu. Hàn Phong ngay cả mình cũng không sánh bằng, làm sao thắng Triệu Tử Hàng. Không thử một chút làm sao biết. Hàn Phong mỉm cười. Hồi lâu. Hàn Phong chính thức đại biểu sa bàn sư tham dự khiêu chiến. Người rốt cuộc đã đến. Triệu Tử Hàng cười lạnh, ta muốn thấy nhìn, kỹ thuật của ngươi phải chăng cùng trên cái miệng của ngươi công phu đồng dạng lưu loát. Hàn Phong. Mà lúc này, Điền Chí Quân tuyên bố nghề nghiệp khiêu chiến cái thứ hai hạng mục, sa bàn tỷ lệ. Mặc dù dưới tình huống bình thường, mọi người không quan tâm, nhưng là tại chức nghiệp trong quyết đấu, đây là một cái rất trọng yếu tham số. Bởi vậy, lần này nghề nghiệp khiêu chiến khảo hạch là cùng một cái tiêu chuẩn bản thiết kế, xem ai chế tác sa bản càng nhỏ hơn, xem ai có thể hoàn thành tinh xảo hơn. Cuối cùng, người thắng 100 điểm, thất bại lấy dựa theo lớn nhỏ tỷ lệ chuyển đổi điểm số. Thú vị! Triệu Tử Hàng trên mặt tươi cười, lại đến ta am hiểu địa phương A. Ha ha, Hàn Phong! Ta cho ngươi biết, cùng các ngươi sa bản sư tương đối. Chúng ta thủy bản sư không chỉ có nhanh, còn nhỏ. Triệu Tử Hàng bá khí tuyên ôn. Đã nhìn ra. Hàn Phong thở dài. Những tiểu hài tử kia còn chưa tính, ngươi một cái hơn 30 tuổi người nói ra những lời này. Mẫu thai độc thân A. Triệu Tử Hàng ngạc nhiên, làm sao ngươi biết? Hàn Phong thổn thức không thôi. Bởi vì không có 30 năm độc thân đều nói không nên lời loại lời này. Mà lúc này, một cái nhìn qua chỉ có 15-16 tuổi thủy bản sư lòng như lửa đốt tới, tại Triệu Tử Hàng bên thai nói vài câu, Triệu Tử Hàng giờ mới hiểu được Hàn Phong cái gì ý tứ. Hàn Phong, đại gia ngươi. Triệu Tử Hàng giận dữ. Lão tử chỉ là một lòng tu luyện, mới không hiểu những thứ này. Ngươi chờ. Một hồi tranh tài, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là hối hận. Thế là, tại nóng nảy bầu không khí bên trong, song phương vào chỗ. Chuẩn bị xong chưa? Ừm. Vậy thì bắt đầu đi. Điền Chí Quân tránh ra vị trí. Vâng. Vẹn vẹn trước mắt. Triệu Tử Hàng động thủ, tựa hồ là vì phát tiết mình bị nhục nhã lửa giận. Hắn vừa ra tay liền là toàn lực bộc phát, không cho Hàn Phong bất luận cái gì chỗ trống. Xoạt, xoạt, quen thuộc dòng nước hiện lên. Triệu Tử Hàng tỉnh táo ánh mắt đầu nhập sa bàn bên trong. Dòng nước là dễ dàng nhất chưa cắt. Hắn tin tưởng, cùng sa trần chi lực những này cần ngưng kết sa bàn tới nói, thủy bàn sư so sánh lệ không chế, quả thực không muốn quá dễ dàng. Thế là, qua trong giây lát, hắn liền ngưng tụ ra một cái thủy bàn, chật, đông kết thành băng. Cuối cùng, chân thực kiến trúc VS sa bàn tỷ lệ là 2000:1. 2000:1. Mọi người kinh dị. Cái này cái gì gặp quỷ tỷ lệ? Cái này vẹn vẹn chỉ là tạo vật cấp quyết đấu, cũng không phải thôi diễn cấp. 2000:1. Cái này đã siêu việt tạo vật cấp sa bàn sư có thể khống chế cực hạn A. Liền xem như tạo vật cao giai, sa bàn tỷ lệ cũng bất quá 500:1 mà thôi. Hàn Phong lại thua. Ai, không nghĩ tới nghề nghiệp quyết đấu còn có cái này một hạng. Không phải sao, dưới tình huống bình thường, mấy trăm tỷ lệ khẳng định đủ, bình thường phá rỡ cũng liền mấy chục tỷ lệ, nhưng là không có cách, nghề nghiệp quyết đấu liều liền là cực hạn. Ừm. Mọi người rất là tiếc nuối. Mà lúc này, cục xây dựng lãnh đạo trầm mặc. Bọn hắn bỗng nhiên biết vì cái gì Hàn Phong căn bản không muốn tới khiêu chiến. Bởi vì tới đây, liền là bị nhục nhã. Hàn Phong trước mắt ghi chép sa bàn tỷ lệ là nhiều ít. Lão lãnh đạo đột nhiên hỏi. Ta xem một chút. Một vị lãnh đạo nhìn lướt qua hậu trường, trầm giọng nói, 101. Đám người trầm mặc. Một cái 100, một cái 2000, một, dựa theo quy tắc tranh tài, Hàn Phong cái này một hạng cuối cùng điểm số, khả năng chỉ có đáng thương 5 điểm. Lão lãnh đạo trầm mặc hồi lâu, là ta có lỗi với đứa nhỏ này a. Hàn Phong. Hắn có chút thấy nấy. Một trận chiến này khả năng đã thua, hiện tại, hắn chỉ hy vọng Hàn Phong có đầy đủ kháng ép năng lực, sẽ không bởi vậy bị đả kích không gượng dậy nổi. Giúp ta chuẩn bị một ít tài nguyên. Vô luận thành bại. Khiêu chiến kết thúc về sau đều giao cho Hàn Phong. Lão lãnh đạo trầm giọng nói. Minh bạch. Đám người thở dài. Giờ phút này, lòng của bọn hắn đã chìm vào đáy cốc. Làm sao bàn sư, bọn hắn quá rõ ràng cái tỷ lệ này đại biểu cho khái niệm gì. Mà lúc này, Triệu Tử Hàng hoàn thành siêu cao tỷ lệ thủy bàn về sau. Hai tay hung hăng vô bàn một cái, nhìn chằm chằm. Hàn Phong, hiện tại, tới phiên ngươi. Ừm. Hàn Phong nhìn lướt qua, khẽ gật đầu, ngươi thật sự thật nhỏ. Hàn Phong. Triệu Tử Hàng phẫn nộ. Hắn hiện tại đã nghe hiểu những lời này ý tứ. Chớ có xính miệng lưỡi chi. Hắn phẫn nộ. Nhưng mà, một câu nói còn chưa dứt lời. Hắn bỗng nhiên lại đã hiểu những lời này ý tứ, lập tức càng phẫn nộ. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Phong, ta ngược lại muốn xem, ngươi có tư cách gì phách lối. Hắn không nhiều lời nữa. Thế giới này, chung quy là dùng thực lực nói chuyện. Hắn rất muốn nhìn một chút, đến cùng ai mới là bị chế rêu người kia. Mà lúc này, Hàn Phong vẫn tại bình tĩnh ngưng tụ sa bàn. Ân, cắt bụi càn quét. Hàn Phong đã hoàn thành một nửa, sa bàn tỷ lệ 111. Không sai. Đây đã là cực hạn của hắn. Liền xem như tại thần niệm chi lực phụ trợ dưới, hắn cuối cùng chỉ có thể đến một bước này. Sa bàn sư mỗi một lần phúc khắc, mỗi một lần tỷ lệ tiến bộ, đều là hoàn toàn phúc khắc, hoàn toàn thu nhỏ, ảnh hưởng cực lớn. Thủy bàn sư đâu? Vẹn vẹn chỉ cần lực khống chế liền có thể. Cho nên, một trận chiến này, hắn là thất bại. Chỉ là, hắn có chút không cam tâm. Bởi vì hắn biết ai là chính xác thực, cũng biết thủy bàn sư thiếu hụt, bọn hắn đến cùng sa bàn sư quyết đấu, vốn cũng không có bất luận cái gì công bằng có thể nói. Đáng tiếc, không ai sẽ tin tưởng hắn. Lúc này kêu gào thủy bàn sư có 20 thiếu hụt về sau nhất định sẽ 20. Sẽ chỉ tăng thêm cho cười. Bởi vậy, Hàn Phong muốn làm, liền là để Thiên Phong thành sa bàn sư an an ổn ổn sống sót. Thế là, Hàn Phong nhìn trước mắt sa bàn, đồng nhiên có một cái mới ý nghĩ. 3. Hắn nâng lên một cái tay, rơi vào sa bàn bên trên. Chật! Cắt bụi càn quét. Sa bàn bên trong cơ hồ thấy không rõ bộ dáng. Giờ phút này, một con cùng Hàn Phong giống nhau như lúc mini sa điêu xuất hiện, hắn đi tới sa bàn bên trong một gốc cây ăn quả trước mặt, lấy xuống một viên hoa quả, đồng nhiên xuất thủ. Siêu. Siêu. Cắt bụi bay múa. Sa bàn bên trong sớm đã nhìn không thấy bất kỳ vật gì. Hàn Phong đang làm gì? Không biết, căn bản nhìn không thấy. Mọi người mờ mịt. Hừ. Loại người. Triệu Tử Hàng cười lạnh. Hắn còn cũng không tin, làm điểm cắt bụi thời tiết có làm được cái gì. Cắt bụi thời tiết có thể để ngươi trở nên tinh xảo hơn sao? Cắt bụi thời tiết có thể để ngươi càng nhỏ hơn sao? Nhưng mà, rất nhanh. Thời gian trôi qua. Hàn Phong chậm rãi thu tay lại, cắt bụi tiêu tán. Kia che khuất bầu trời sa bàn xuất hiện trong mắt mọi người. Nô. Đám người nhìn thoáng qua, lập tức ngạc nhiên. cắt bụi chìm đại bộ phận tràng cảnh, ngoại trừ trên sườn núi kia một gốc cây ăn quả, cái khác đã sớm bị cắt bụi mai táng, không nhìn rõ thứ gì. Kém đến hơi nhiều a. Cũng tận lực. Bất quá xa bản hủy thành dạng này, điểm số khả năng còn muốn suy giảm, khả năng thảm hại hơn. Mọi người thổn thức không thôi. Nhưng mà, đúng lúc này, nhân viên công tác tiến lên đo đạc. Từ bên ngoài đánh giá, đại khái là 111, bất quá, ngay tại hắn đo đạc hoàn tất thời điểm, đống nhiên sửng sốt, bởi vì từ hắn khoảng cách này, cái góc độ này, hắn chợt nhìn thấy lấy cảnh tượng khó tin. Đây là, hắn có chút không dám tin chừng to mắt. Chợt, hắn thận trọng tiến tới xa bàn phía trên, tiến tới kia cây ăn quả trước đó, thậm chí tiến tới một viên đến rơi xuống hoa quả phía trên. Giờ phút này, tại trái cây kia phía trên, tại kia mini hoa quả pho tượng bên trên, hắn thấy được một cái sa bàn. Đúng thế. Sa bàn. Tại kia nho nhỏ hoa quả phía trên, lại xuất hiện một cái cùng bản thiết kế giống nhau như lúc sa bàn, kia đường vân, kia tạo hình, kia thiết kế. Chờ chút. Nhân viên công tác đông nhiên kinh dị, hắn thận trọng dùng dụng cụ khảo thí xong, tâm thần rung động. Như thế nào? Triệu Tử Hàng cười lạnh, Hàn Phong sa bàn tỷ lệ là nhiều ít. Nhân viên công tác còn trong cơn chấn động, 100001. Triệu Tử Hàng sững sờ tại nguyên chỗ, hắn cho là mình nghe lầm. Nhiều ít. 10 vạn so 1. Nhân viên công tác lặp lại. Soạn. Đám người một mảnh xôn xao. Cái gì đồ chơi? 10 vạn. Ngươi. Phảng phất tại đùa ta. Đừng nói Hàn Phong, ngươi liền xem như thôi diễn cấp tới đều không tiêu chuẩn này. Tạo vật cấp giai đoạn này, liền căn bản không có khả năng có dạng này số liệu. Cái này. Ngươi đây là số liệu bành trướng ngươi biết không? Chương 98, chúc mừng ngươi, ngươi đã học được đoạt đáp á. Làm sao có thể? Triệu Tử Hàng đẩy ra nhân viên công tác đi qua, đột nhiên ngây ngẩn cả người. Mà lúc này, trên đài những người lãnh đạo nhao nhao xuống tới, khi bọn hắn ánh mắt đảo qua cái kia sa bàn, đảo qua sa bàn bên trong viên kia phổ phổ thông thông hoa quả thời điểm. Toàn trận tròn mắt. Hoa quả bên trên, cao thấp có thứ tự điêu khắc ra một cái bọn hắn không thể quen thuộc hơn được sa bàn. Cái này sao có thể? Hàn Phong lại đem sa bàn áp xúc đến một cái khổng lồ kiến trúc, áp xúc đến một cái 111 sa bàn bên trong trong đó một cái nho nhỏ hoa quả phía trên. Cái này không có khả năng. Triệu Tử Hàng không dám tin, trên thế giới này làm sao có thể có như thế kỹ thuật? Hắn nghiên cứu qua sa bàn sư. Hắn rõ ràng sa bàn sư mỗi một cái kỹ thuật. Hắn thậm chí nhằm vào sa bàn sư mỗi một cái kỹ thuật đều nghiên cứu nhằm vào cùng phá giải thủ đoạn. Nhưng mà hết lần này tới lần khác, Hàn Phong mỗi lần dùng đến, đều là hắn chưa hề được chứng kiến kỹ thuật. Ngươi, Triệu Tử Hàng đột nhiên nhìn về phía Hàn Phong, không dám tin. Mà đối với cái này, Hàn Phong nhếch miệng mỉm cười. Ngươi vừa rồi, Thẩm Hà nhỏ giọng bi bi. Hắn cũng không nhìn ra xảy ra chuyện gì. Còn có thể có cái gì? Hàn Phong mỉm cười. Hắn đương nhiên không có khả năng có 10 vạn so 1 kỹ thuật, loại kia tỷ lệ, ngẫm lại cũng không thể được chứ. Cái này lại không phải nguyên thần loại kia xa điêu trò chơi, làm sa bàn chỗ nào có thể số liệu bành trướng thành dạng này. Hắn vừa rồi chỉ là linh cơ khẽ động, nghĩ đến một cái chủ ý tuyệt diệu, thủy năng lượng so sa trần chi lực càng tinh tế, không phải sao? Như vậy, thần niệm chi lực đâu? Thần niệm chi lực xa xa so thủy năng lượng tinh tế tỉ mỉ gấp trăm lần. Mà vừa lúc, hắn vừa học xong một cái đem tinh tế tỉ mỉ, đường vân, hơi thao phát huy đến cực hạn chuyển kỳ kỹ năng, thần hồn chạm. Cho nên, tại kia đầy trời cắt bụi bên trong, hắn dùng thần hồn chạm, cho kia sa bàn bên trong hoa quả, xăm cái thân. Không gì so sánh nổi lực khống chế. Tinh chuẩn vừa mịn mật đường vân. Như thế, mới có điêu khắc mini sa bàn. Như thế, mới có cái này cái gọi là 10 vạn so 1. Thẩm Hà nghĩ rõ ràng về sau một mặt vụ thảo. Thần hồn chạm. Sa điêu hình xăm lại có thể như thế thao tác. Đúng thế. Bởi vì quá mức bé nhỏ, cho nên hình xăm nhô lên tới đường vân cơ hồ liền đến sa điêu tỷ lệ không sai biệt lắm. Hàn Phong lúc này mới tú bọn hắn một mặt. Cái này. Chiêu này kêu là cái gì? Triệu Tử Hàng hai mắt đỏ như máu. Hắn có thể nhịn thụ đánh không lại Hàn Phong. Hắn có thể nhịn thụ Hàn Phong cười nhạo mình độc thân cầu. Nhưng là, hắn duy chỉ có không thể chịu đựng Hàn Phong tại kỹ thuật trên hoàn toàn siêu việt mình. Có thể dùng sa trần chi lực ngưng tụ ra so thủy bản sư nhỏ hơn sa bàn. Cái này khái niệm gì? Hắn rất rõ. Mà lúc này, Hàn Phong còn chưa mở miệng. Lão lãnh đạo đống nhiên mở miệng, ta đã từng các tiền bối nhắc qua, trong truyền thuyết có một cái gọi là điêu khắc mini kỹ thuật, có thể tiến vào 10 vạn cấp tỷ lệ tiến hành điêu khắc. Đáng tiếc, cái này kỹ thuật sớm đã thất truyền. Hẳn là, lão lãnh đạo nhìn về phía Hàn Phong. Đối với cái này, Hàn Phong nhếch miệng mỉm cười, không sai. Hoa. Đám người rung động. So sánh với vừa rồi không thể nào hiểu được, hiện tại bọn hắn nắm chắc. Nha. Nguyên lai đây là trong truyền thuyết Mỹ ở cổ điêu khắc kỹ thuật A. Mặc dù bọn hắn cũng chưa từng nghe qua, nhưng là cục xây dựng lãnh đạo nói, khẳng định không sai. Mỹ ở cổ điêu khắc. Tốt một cái Mỹ ở cổ điêu khắc. Chiêu này vừa ra, thủy bàn tại chỗ liền bị nghiền ép. Bởi vì cái này đã căn bản không phải một cấp bậc kỹ thuật. Mà lúc này, Điền Chí Quân ra sân, tuyên bố kết quả. Căn cứ quy tắc, sa bàn tỷ lệ hạng mục, Hàn Phong thu hoạch được 100 điểm, Triệu Tử Hàng thành tích căn cứ tỷ lệ quy ra, cuối cùng thu hoạch được 2 điểm. Mỹ ở cổ điêu khắc. Mỹ ở cổ điêu khắc. Triệu Tử Hàng tự lẩm bẩm. Hắn thề, sớm tối có một ngày, hắn cũng phải học được chiêu này. Hàn Phong, một ngày nào đó, ta sẽ so ngươi nhỏ hơn. Bất quá. Hắn trung quy là thủy bản sư người sáng lập, rất nhanh liền từ loại kia hối hận cục diện bên trong thoát ly, bởi vì hắn tin tưởng thủy bản sư ưu thế. Mà lúc này, đám người quý vị, trước mắt thành tích tổng hợp, 100-102. Nói như thế nào đây? Rất khốc liệt. Bất quá. Hàn Phong cường thế phản kích, cũng đưa tới mọi người chú ý. Rốt cuộc, thiên vệ một bên có gì có thể nhìn? Chỉ xem Triệu Tử Hàng lăng nhục Hàn Phong không có ý gì à, Hàn Phong cái này bắt đầu dễ dụa phản kháng, trang diện này nhìn mới có một điểm kích thích. Ta hiện tại có chút chờ mong a. Đúng vậy. Mọi người hưng phấn. Hồi lâu, Điền Chí Quân tuyên bố nghề nghiệp khiêu chiến cái thứ 3 hạng mục, sa bàn đối kháng. Sa bàn thiết kế bên trong, trọng yếu nhất một cái tham số, liền là cái bệ vững chắc trình độ. Bởi vậy, lần này dựa theo bản thiết kế, song phương riêng phần mình ngưng tụ một cái sa bàn. Sau đó tiến hành sa bàn đối kháng, trực tiếp va chạm, điểm số dựa theo sa bàn còn thừa độ hoàn thành quy ra. Khảo thí phương hướng, cái bệ vững chắc. Hoa. Mọi người đột nhiên trừng to mắt. Lần này, vậy mà trực tiếp đụng nhau. Đến rồi. Triệu Tử Hàng hưng phấn. Lại đến bọn hắn ngược sát thời khắc. Hừ hừ. Thủy bàn yếu. Bọn hắn thế nhưng là băng bàn. Nước tại hạ thấp nhất định nhiệt độ dưới, lại biến thành băng bàn, băng điêu, thế là... Đồng thời ngưng tụ nước băng đặc tính, nước của bọn hắn bản sẽ chỉ càng thêm cường đại. Sa bàn cùng bọn hắn đụng nhau. Ha ha. Đụng không chết ngươi. Chỉ là. Hắn ngẩng đầu một cái, nhìn thấy Hàn Phong càng dáng vẻ hưng phấn, lập tức hoảng sợ, không cho ngươi động. Ngậm miệng. Hàn Phong mặt tối sầm, ta sẽ không lật bàn, sẽ không động thủ, sẽ không đánh ngươi. Cái này chỉ là đơn thuần kỹ thuật bỏ sức, hài lòng sao? Triệu Tử Hàng trầm mặc. Hàn Phong cái này thuần thục bộ dáng càng khiến người ta lo lắng. Bất quá. Nếu như Hàn Phong không động thủ, hắn thậm chí nghĩ không ra hạng mục này bọn hắn có thể tại sao thua. Đối với nhà mình kỹ thuật, hắn là phi thường tín nhiệm. Thế là. Tranh tài bắt đầu. Song phương ngưng tụ hoàn thành. Triệu Tử Hàng tinh thần phấn chấn đợi nhà mình băng điêu thủy bản hướng về Hàn Phong kia nhìn xem liền không quá vững chắc xa bản va chạm mà đi. Vâng. Một tiếng vang thật lớn. Ngay tại song phương tiếp xúc nháy mắt kia. Triệu Tử Hàng kinh dị phát hiện. Nhà mình thủy bản từ tiếp xúc địa phương bắt đầu tan rã. Lại nhịn không được sa bàn một lần va chạm. Vâng. Một lần va chạm. Băng điêu thủy bản tại chỗ vỡ nát. Làm sao có thể? Triệu Tử Hàng hoảng sợ. Cái này. Đó căn bản không có khả năng. Bọn hắn khảo nghiệm qua thủy bản trình độ chắc chắn, liền xem như thấp nhất tham số, cũng viễn siêu sa bàn sư hạn mức cao nhất, vượt qua bọn hắn tầng trên cùng nhất độ. Làm sao có thể? Bất quá. Cái này. Ánh mắt của hắn đảo qua sa bàn phía trước nhất, tại Hàn Phong chủ động giải tán trước đó, hắn mơ hồ tựa hồ thấy được một tia rùa đen đường vân. Chờ chút. Đây là cái gì? Đồng nhiên. Hắn nhớ tới vừa rồi điêu khắc mini kỹ thuật. Thất truyền kỹ thuật. Rùa đen đường vân. Chờ chút. Hẳn là, đó chính là trong truyền thuyết gia cố sa bàn kỹ thuật, mai rùa thuật. Hắn tại điều tra sa bàn sư kỹ xảo thời điểm, từng hơi có nghe thấy, nhưng bởi vì sớm đã thất truyền, hắn cũng không để ý, không ngờ. Hàn Phong vậy mà. Nghĩ tới đây. Hắn mặt xám như cho. Mai rùa thuật. Triệu Tử Hàng không dám tin, ngươi vì sao nắm giữ nhiều như vậy thất truyền bí thuật. Cái gì? Hàn Phong có chút ngộng. Cái gì gọi là mai rùa thuật? Hắn bất quá là cân nhắc đến tiểu ô quy thôn vệ nguyên tố đặc tính, đem tiểu ô quy lặng yên không tiếng động nhét vào sa bàn bên trong, để tiểu ô quy ăn thoải mái mà thôi. Bất quá. Đã Triệu Tử Hàng đều đặt xong tên, hắn chỉ có thể mỉm cười, thâm tàng công giữ danh. Ẩn sâu công lao cùng danh tiếng. Chúc mừng ngươi. Ngươi đã sẽ đoạt đáp. Hàn Phong vui mừng. Mà lúc này, mọi người nghe nói mai rùa thuật, cũng là sợ hãi than liên tục. Lại là một cái truyền kỳ bí thuật. Không hổ là chiến thần đồ đệ. Không phải sao? Vương Tiền Bối từ chiến trường trở về, tất nhiên nắm giữ vô số bí kỹ, Hàn Phong thế nhưng là hắn đệ tử duy nhất ta. Mọi người nói, Triệu Tử Hàng giờ mới hiểu được nguyên do. Vương Tiền Bối, tốt một cái Hàn Phong. Nhìn đến, lần này hắn muốn đối cảm thấy, tuyệt không phải phổ thông xa bản sư, mà là đúng nghĩa, lịch sử tối đỉnh phong thời khắc xa bản sư. Nghĩ tới đây, hắn ngược lại chiến ý ngập trời. Cho nên, nếu như ngay cả nắm giữ nhiều cái bí thuật Hàn Phong đều đánh bại, chẳng phải là càng chứng minh thủy bản sư chính xác. Hàn Phong, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Triệu Tử Hàng chiến ý bành trướng. Giờ phút này, song phương chiến tích đã biến thành 200-102. Xa bản sư thế mà toàn diện chiếm ưu. Mà lúc này, tự tin như vậy, Điền Chí Quân ra sân. Đương nhiên, Triệu Tử Hàng phân chấn, thủy bản sư nhất định sẽ thắng thắng lợi cuối cùng. Nô. Điền Chí Quân nháy mắt mấy cái, thế nhưng là tranh tài đã kết thúc à, 3 trận quyết đấu, các ngươi thua 2 trận, kém 9-8 điểm, đã thua. Triệu Tử Hàng tại chỗ liền choáng váng. Thua. Thua. Không phải 9 thêm 1 sao. 9 lần thi đơn 1 lần tổng hợp. Không có. Điền Chí Quân trầm giọng nói, hiện tại đổi thành 3 cục 2 thắng. Triệu Tử Hàng hai mắt trừng lớn, kém chút chết máy. Cũng may. Điền Chí Quân đông nhiên cười cười, chỉ đùa một chút, ngươi đứa nhỏ này, kháng ép năng lực không được a. Về sau tìm đối tượng đến tìm nhẹ một chút. Triệu Tử Hàng. Đông nhiên giống như đánh người nói thế nào. Nếu không phải đánh bất quá. Khủng. Điền Chí Quân đùa đùa Triệu Tử Hàng, lúc này mới tuyên bố trận tiếp theo. Điền Chí Quân xuất ra cái thứ tư hạng mục, xa điêu quyết đấu. Tại xa bản các loại tham số bên trong, trọng yếu nhất một cái tham số, liền là xa điêu. Hoàn mỹ xa điêu, có thể để cho xa bản càng thêm ưu tú. Cho nên, lần này hạng mục quyết đấu tham số, liền là xa điêu tinh xảo độ, sinh động độ, tính dẻo dai, cường độ. Hàn Phong. Lần này, ngươi không có cơ hội. Triệu Tử Hàng hưng phấn lên. Xa bản sư xa điêu chỉ có đến thôi diễn cấp mới có thể trở nên ưu tú hơn. Trước lúc này, đó chính là thuần túy pho tượng, nhiều nhất khống chế thời điểm có thể động khẽ động. Trừ cái đó ra, không dùng được. Mà hắn liền không đồng dạng. Hừ hừ. Ngoại trừ băng điêu bên ngoài, còn có thể tùy thời hóa thành nước chẳng khác. Càng sinh động, càng tinh tế, càng cương đại. Nhưng mà, ngay tại hắn nhìn về phía Hàn Phong thời điểm, lại kinh dị phát hiện, Hàn Phong bắn ra tới một cỗ đồng tình mà ánh mắt thương hại. Ý gì? Chiến thuật tâm lý sao? Triệu Tử Hàng mở mịt. Bất quá. Rất nhanh. Quyết đấu bắt đầu, hắn bỗng nhiên liền biết Hàn Phong ý gì. Ngay tại hắn cố gắng ngưng tụ ra một cái duy mỹ duy huyền nước chạm khắc, chính chỉ huy nước chạm khắc cho mọi người biểu thị cái gì gọi là linh hoạt, cái gì gọi là sinh động thời điểm. 3. Hàn Phong bên kia đi tới một cái chim cánh cụt sa điêu, kia chim cánh cụt khinh bỉ nhìn mình một chút, sau đó dùng kia dày đặc chim cánh cụt cánh, cho mình thụ cái ngón giữa. Triệu Tử Hàng. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Chim cánh cụt thụ ngón giữa về sau, nên ngang nện bước đôi tám nhanh chân đi đến hắn nước chạm khắc trước mặt, một bàn tay liền đem nhà đánh bay ra ngoài. Đương nhiên, ngươi cho rằng cái này kết thúc. Không có. Giờ phút này, kia chim cánh cụt đánh bay nước chạm khắc về sau, phách lối đứng ngay tại chỗ, nhìn xem tất cả mọi người chấn kinh cùng sợ hãi than ánh mắt, vẹn vẹn chỉ là cười lạnh một tiếng. Chật. Tại chỗ nhảy một đoạn cực lạc tịnh thổ. Những người lãnh đạo. Triệu Tử Hàng. Tất cả mọi người trợn tròn mắt. Cái này cái gì vũ đạo? Chờ chút. Vũ đạo không trọng yếu. Cái này gặp quỷ độ linh hoạt. Nhưng mà, lại đâu chỉ là bọn hắn. Giờ phút này, cục xây dựng từ trên xuống dưới tất cả mọi người, thủy nguyên tố hiệp hội từ trên xuống dưới tất cả mọi người, đều một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem con kia chim cánh cụt. Sụp đổ. Sụp đổ. Chim cánh cụt một cái hoa lệ kết thúc công việc, huýt sáo đi. Ông. Đi đến Hàn Phong bên người. Hóa thành một vòng nhàn nhạt phong xa chi lực. Tiêu tán. Cả. Thế giới một mảnh yên lặng. Mọi người nửa ngày cũng chưa từng từ này tấm rung động lòng người hình tượng bên trong lấy lại tinh thần. Bọn hắn. Vừa rồi đến cùng nhìn thấy cái gì? Chương 99, toàn diện bại trận. Thẩm Hà xuất thủ. Chấn kinh toàn trường. Không nói trước chim cánh cụt sẽ không biết khiêu vũ chuyện này. Không nói trước nó kia mập mạp cái mông cùng eo xoay bắt đầu tao không tao, cay không cay con mắt. Kia độ linh hoạt. Liền xem như thôi diễn cấp đại lão cũng làm không được linh hoạt như thế a. Tiền bối. Cục xây dựng đại lão theo bản năng nhìn về phía lão lãnh đạo. Lão lãnh đạo thở dài, đừng nói lão phu ngưng tụ xa điêu, linh hoạt như thế độ, liền xem như lão phu chính mình cũng làm không được a. Cái này. Mọi người chấn kinh. Hẳn là, đây chính là trong truyền thuyết xa điêu cực hạn. Điều này có thể sao? Khả năng, ta từng nghe nói, cổ đại có một chiêu sa điêu khôi lỗi thuật bí thuật tồn tại, nghe nói có thể điều khiển sa điêu, giống như cánh tay dùng. Hẳn là, không sai. Một chiêu này tất nhiên liền là sa điêu khôi lỗi thuật. Một vị đại lao kết luận. Thì ra là thế. Mọi người kinh thán không thôi. Tốt một cái Hàn Phong. Nghề nghiệp quyết đấu mới vẹn vẹn tiến hành 4 cái hạng mục, ngoại trừ cái thứ nhất hạng mục là Lâm Phong Dương lật xe bên ngoài, Hàn Phong 3 cái hạng mục đều lấy viễn cổ bí thuật thủ thắng. Một cái điêu khắc mini thuật, một cái mai rùa thuật, một cái khôi lỗi thuật, thất truyền bí thuật. Triệu Tử Hàng rung động. Hắn đúng sa bản sư hiểu rõ đến từ đương đại, đến từ những này trên thị trường tối sinh động sa bản sư, hắn chưa hề nghĩ tới, sa bản sư lại có như thế nội tình. Những cái kia thượng cổ bí thuật lại cường đại như thế. Cho nên, hắn hiện tại, không riêng gì cùng Hàn Phong một người quyết đấu, mà là cùng từ xưa đến nay tất cả sa bản sư kỹ thuật đang quyết đấu. Không hiểu. Triệu Tử Hàng nhiệt huyết sôi trào lên. Hiện tại mới 4 hạng mà thôi. Tới đi. Để phong bạo tới mãnh liệt hơn một ít đi. Hán, Triệu Tử Hàng, không riêng đánh bại Hàn Phong, còn muốn đánh bại sa bản sư vận mệnh. Hồi lâu, Điền Chí Quân tuyên bố thành tích. Các đại lao so sánh song phương các hạng tham số, tại Hàn Phong sa điêu quá ưu tú tình huống dưới, Triệu Tử Hàng ngưng tụ cũng triệu tập vẹn vẹn thu được 8 điểm an ủi điểm. Thế là, qua chiến dịch này, song phương điểm số đã biến thành 300-110. Thủy Ban Sư, bại hoàn toàn. Trận. Điền Chí Quân công bố hạng thứ 5 quyết đấu, kháng quấy nhiêu tính. A. Hàn Phong trước mắt sáng rõ. Khủng. Điền Chí Quân xem xét hắn một chút, kháng quấy nhiêu tính. Chủ yếu là khảo thí các ngươi sa bản đối với ngoại giới nguyên tố tính ổn định, từ chúng ta thống nhất an bài. Nha. Hàn Phong lập tức thất vọng. Triệu Tử Hàng. Hiện tại sa bản sư đều hiếu chiến như vậy sao? Hồi lâu. Điền Chí Quân giới thiệu hạng mục nội dung cặn kẽ. Sa bản chế tác quá trình bên trong, dễ dàng nhất vấn đề xuất hiện, liền là các loại ngoại giới nguyên tố quấy nhiễu. Ở phía ngoài quấy nhiễu dưới, rất dễ dàng chế tác thất bại. Bởi vậy, lần này chỉ có khiêu chiến, liền là thuần túy kháng quấy nhiễu tính khảo thí. Tại sa bản ngưng tụ quá trình bên trong, chắc thí viên sẽ thông qua máy móc phóng thích khác biệt trình độ quấy nhiễu, thẳng đến khảo thí ra cực hạn của ngươi kháng quấy nhiễu năng lực. Cuối cùng, dựa theo song phương kháng ép chỉ số các loại so tính toán điểm số. Cực kỳ tốt. Triệu Tử Hàng tự tin. Kháng quấy nhiễu. Hừ hừ. Thủy nguyên tố cường đại thuộc tính liền đại biểu hắn tiên thiên tính ổn định muốn viễn siêu sa trần chi lực, loại kia lỏng lẻo lại không có lực ngưng tụ đồ vật, có thể cùng mình so. Hồi lâu. Chắc thí viên vào chỗ. Cả. Song phương đồng thời ngưng tụ sa bàn. Chắc thí viên mở ra dụng cụ, bắt đầu tiến hành nguyên tố quấy nhiễu. Đây chính là giai đoạn thứ nhất. Nguyên tố quấy nhiễu. Đây là cấp thấp nhất quấy nhiễu tính cấp bậc, dùng để quấy nhiễu ngưng tụ tính ổn định. Một số khác biệt nguyên tố hạt năng lượng xuất hiện, đem chung quanh nồng độ trở nên phi thường kỳ quái. Bởi vì nồng độ cực đoan biến hóa, dòng nước tốc độ sẽ trong nháy mắt biến thành tích tích đáp, lại sẽ tại một giây sau tựa như hải dương gào thét. Bất quá, loại cấp bậc này quấy nhiễu, Hàn Phong cùng Triệu Tử Hàng ngay cả động cũng sẽ không động, một cái thủy bản sư sáng tạo kỳ tài, một cái nắm giữ phong chi vũ. Chỉ là năng lượng quấy nhiễu, không hề ảnh hưởng. Rất nhanh. Quấy nhiễu tiến vào giai đoạn thứ 2, nguyên tố xung kích. Hoàn cảnh chung quanh sẽ trở nên phi thường không ổn định, thậm chí có một ít năng lượng nguyên tố bắt đầu tiến vào sa bàn bên trong, sa bàn sẽ trở nên không quá ổn định. Bởi vậy, ngươi không riêng muốn ngưng tụ sa bàn, ngươi còn muốn ở trong loại hoàn cảnh này, đem hiện tại sa bàn vững chắc. Cũng may, Hàn Phong cùng Triệu Tử Hàng coi như ổn định. Hồi lâu, quấy nhiễu tiến vào giai đoạn thứ 3. Tinh thần quấy nhiễu. Đây là cấp bậc cao nhất quấy nhiễu, bình thường tại trong di tích, làm cường giả thời điểm chiến đấu dư ba, liền sẽ xung kích đến sa bàn sư. Loại này cường đại tinh thần loại hình công kích đến, ngươi sẽ trở nên chỉ độn, chậm chạp, tỷ lệ thất bại bạo tăng. Thao tác cũng sẽ trở nên đứt quãng, phi thường không ổn định. Lúc này, Hàn Phong cùng Triệu Tử Hàng rõ ràng đều hứng chịu tới ảnh hưởng, đồng thời chậm lại, nhưng là coi như thế, Triệu Tử Hàng cũng so Hàn Phong nhiệt độ nhiều lắm. Hàn Phong còn giống chậm. Bình thường, thủy bản sư chỉ cần điều khiển thủy năng lượng, còn lại đồ vật đều tại tham số bên trong, mà sa bản sư lại cần hoàn toàn mô phỏng hoàn toàn phục khác. Không riêng sa trần chi lực bản thân, bọn hắn cái gọi là cân đối chi lực, có thể cân đối tất cả nguyên tố, giờ phút này đều bị quấy rầy rồi. Người nói là không sai. Hàn Phong nhận ảnh hưởng so Triệu Tử Hàng lớn gấp mấy lần. Đây có phải hay không là không công bằng? Có người nghi hoặc. Đây là nghề nghiệp khiêu chiến. Khiêu chiến liền là cực hạn. Tại trong hiện thực, ngươi đi di tích thời điểm, nhưng không có người quản ngươi có công bình hay không. Các ngươi đừng quên, Di tích phế tích vốn là hỗn loạn, phức tạp. Cũng thế, mọi người tiếc nuối. Như vậy, Hàn Phong sợ là... Quả nhiên, giờ phút này tam trọng quái nhiễu hoàn tất, bước kế tiếp, liền là uy lực tăng lên. Kia quái nhiễu bọn hắn các loại năng lượng, cũng từ nguyên bản cấp E sơ giai quái nhiễu, bắt đầu không ngừng tăng lên, cấp E trung giai, cấp E cao giai. Hàn Phong tốc độ đống nhiên ngừng lại. Quái nhiễu quá mạnh. Hắn thậm chí không cách nào vận dụng năng lượng của mình. Cũng may, thần niệm chi lực bật hết hỏa lực, loại bỏ tinh thần quái nhiễu, để hắn miễn cưỡng chịu được lấy. Còn bên cạnh, Triệu Tử Hàng mặc dù cũng cảm giác được áp lực to lớn, nhưng là trầm ổn như cũ từng bước một chuyển vận năng lượng. Không được sao? Triệu Tử Hàng mỉm cười, đây chính là Thủy Bàn Sư cùng Sa Bàn Sư chênh lệch. Các ngươi Sa Bàn Sư muốn hoàn toàn phục chế, liên lụy quá nhiều. Cái gì cân đối chi lực, hoàn mỹ gì phúc khắc, quá mức ngu xuẩn, muốn khống chế những cái này năng lượng hạt, nỗ lực xa so với Thủy Bàn Sư nhiều gấp bội. Các ngươi quá rơi ở phía sau. Triệu Tử Hàng nhàn nhạt nói xong. Hàn Phong trầm mặc. Khả năng, đây chính là vật lý Sa Bàn và số liệu Sa Bàn trên lệch đi. Dưới mắt, liền xem như thần niệm chi lực kiên trì dưới, hắn cũng đã đến cực hạn. Bất quá, hắn cực kỳ nghi hoặc, tinh thần quấy nhiều xung kích đến cùng là cái gì? Khí tức. Hắn nếm thử mô phỏng một cái cùng mình giống nhau như lúc Sa Điêu, muốn trợ giúp mình gánh vác tinh thần quấy nhiều lực lượng, đáng tiếc, vô hiệu. Liền xem như có thể lừa qua kia thần bí ký hiệu thần hồn trạm cũng là như thế. Điều này nói rõ, tinh thần quấy nhiễu cũng không phải là khí tức khóa chặt. Như vậy, sinh mệnh. Hàn Phong như có điều suy nghĩ. Thế là, hắn thử nghiệm để Thẩm Hà thông qua phong sa chi lực đến trước ngực mình. Hoa. Tinh thần quấy nhiễu bỗng nhiên phân lưu. A. Hàn Phong tâm thần khẽ nhúc nhích. Mà lúc này, khảo thí nhân viên nhìn thấy Hàn Phong thật lâu không có động tĩnh, thế là mở miệng hỏi, muốn hay không hạ xuống tham số. Hạ xuống tham số, liền mang ý nghĩa, ngươi kháng ép chỉ số sẽ giảm xuống. Thành tích cũng đến đây chấm dứt. Không cần. Hàn Phong trầm giọng nói, hết thể như cũ. Nói xong, hắn lần nữa động thủ. Được. Khảo thí nhân viên khẽ gật đầu. Ngu xuẩn. Triệu Tử Hàng lắc đầu, nếu là hiện tại rời khỏi ngươi còn có thể hỗn điểm điểm số. Nếu như bởi vì xung kích quấy nhiêu quá mạnh dẫn đến ngươi Sa Bàn sụp đổ, điểm số sẽ hạ xuống rất nhiều. Mà lúc này, khảo thí nhân viên chậm rãi tăng lớn áp lực, một trận im ắng quyết đấu lặng yên triển khai. Cấp E trung giai kéo căng. Triệu Tử Hàng tay hơi chậm một chút chậm. Cấp E cao giai kéo căng. Triệu Tử Hàng bên kia rõ ràng cảm giác được chậm chạp. Cấp E đỉnh phong kéo căng. Triệu Tử Hàng nơi đó đã chậm như xe bò, cơ hồ động đậy không được. Nhưng mà, khi hắn ánh mắt nhìn về phía Hàn Phong thời điểm, kinh dị phát hiện, cái kia vốn nên bị đào thải Hàn Phong, giờ phút này chính bình tĩnh ngưng tụ Sa Bàn, vững như Thái Sơn. Triệu Tử Hàng. Làm sao có thể? Hắn vừa rồi rõ ràng đã không kiên trì nổi. Mà lúc này, khảo thí nhân viên nhìn hắn một cái, lại tăng cường khả năng liền đến cấp D, muốn hay không hạ xuống tham số. Triệu Tử Hàng nhìn một chút Hàn Phong, khẽ cắn môi, Hàn Phong đều không nhận thua, chính hắn sợ cái gì. Lại đến. Triệu Tử Hàng phẫn nộ. Tốt. Khảo thí nhân viên khẽ gật đầu. Cả. Quấy nhiễu uy năng trong nháy mắt kéo đến cấp D sơ giai, cũng liền một tích tắc kia. Triệu Tử Hàng cảm giác một cô áp lực kinh khủng từ trên người chính mình đảo qua. Vâng. Sa Bàn vỡ vụn. Ngưng tụ. Thất bại. Khảo thí nhân viên nhìn thoáng qua, bình quân kháng ép chỉ số, 72. Đáng tiếc. Khảo thí nhân viên có chút tiếc nuối, nếu như vừa rồi Triệu Tử Hàng chủ động dừng tay, một giây sau cùng số bình quân cũng không phải là không mà là điểm cao nhất, bình quân chỉ số có thể tới 78 tả hữu. Bất quá. Thành tích này đã cực kỳ ưu tú. Hắn đã siêu việt trên thị trường tất cả Sa Bàn sư. Chỉ là, làm Triệu Tử Hàng ánh mắt nhìn về phía Hàn Phong thời điểm, chớ mặc, giờ phút này, cái kia đã sớm lung lay sắp đổ Sa Bàn sư, lại vẫn tại ngạnh kháng. Gia hỏa này, Hàn Phong thế mà còn tại cứng chắc. Tốt bền bỉ a. Mọi người sợ hãi than. Bất quá, mọi người cũng không có quá ngoài ý muốn, rốt cuộc Hàn Phong người thiết liền là lại chậm lại bền bỉ, mà Triệu Tử Hàng người thiết liền là lại nhanh lại nhỏ. Ân. Chính hắn nói. Bất quá. Bọn hắn tin tưởng, hai người thành tích cũng sẽ không cách biệt quá xa, Triệu Tử Hàng đã đều kết thúc, xem ra, Hàn Phong cũng cực kỳ sắp kết thúc rồi à. Mọi người nghĩ như vậy đến. Chỉ là, bọn hắn không nghĩ tới chính là, Hàn Phong khiêu chiến, vừa mới bắt đầu. Cấp D sơ giai tinh thần quấy nhiễu. Hàn Phong vững bước tiến lên. Cấp D trung giai tinh thần quấy nhiễu. Hàn Phong cứng như bàn thạch. Cấp D cao giai tinh thần quấy nhiễu. Hàn Phong thành thạo điều luyện. Cấp D đỉnh phong tinh thần quấy nhiễu. Hàn Phong thậm chí còn hề phải ngáp một cái. Triệu Tử Hàng, Chắc Thi Viên. Hàn Phong rõ ràng vừa rồi liền đã một bộ sắp chết dáng vẻ, hiện tại sao lại thế? Nếu không phải là hắn tự mình biến mất, hắn thậm chí coi là máy móc trục trặc. Máy móc hỏng A. Triệu Tử Hàng không tin. Thế là, hắn đi qua ngưng tụ thủy bàn. Vâng. Thủy bàn tại chỗ bạo liệt, tung tóe hắn một mặt nước. Mà lúc này, quấy nhiều tính khảo thí, vẫn còn tiếp tục, Chắc Thi Viên có chút không dám tin điều đến cấp C giai đoạn, trơ mắt nhìn cấp C lại xung thứ hai cái giai đoạn. Cuối cùng, tại cấp C cao giai thời điểm, Hàn Phong mới miễn cưỡng thu tay lại. Nhìn đến, ta cũng liền loại tiêu chuẩn này. Hàn Phong thật đáng tiếc. Cả. Khảo thí kết thúc. Hàn Phong cái này thời gian dài rằng giặc đoạn bên trong bình quân kháng ép chỉ số, trải qua hơn lần ba động, cuối cùng, biến thành một cái cực kỳ con số kinh khủng. 10.001. Thế là, trải qua các loại so kết toán. Thành tích cuối cùng, Hàn Phong 100 điểm, Triệu Tử Hàng 1 điểm, không đủ 1 điểm dựa theo 1 điểm tính toán. Triệu Tử Hàng chấn kinh. Nhất là, hắn thấy được trong dấu ngoặc câu nói kia. Hắn lại thua. Thảm liệt như vậy. Giờ phút này, bại bởi song phương tiến hành 5 lần quyết đấu, hắn ngoại trừ lần thứ nhất nghiền ép Lâm Phong Dương về sau, còn lại 5 lần, thế mà bị Hàn Phong hoàn ngược. Không hề có lực hoàn thủ. Hắn thua. Triệt triệt để. Lúc này, song phương thành tích, 400-111. Người kháng quá yếu nhiều năng lực. Triệu Tử Hàng mê mang, lần này lại là cái gì viễn cổ bí thuật. Danh tự. Hàn Phong trầm ngâm một lát, đống nhiên cười, một chiêu này bí thuật, gọi là đấu chuyển tinh di. Đúng thế. Đấu chuyển tinh di. Đem đối phương tất cả tinh thần quấy nhiễu toàn bộ chuyển di cho Thẩm Hà. Giờ phút này. Hàn Phong trước người. Thẩm Hà hai mắt mê ly, ánh mắt ngốc trệ. Tại mạnh như cấp C tinh thần quấy nhiễu lực trước mặt, hắn liên động một chút cũng không thể. Cho nên, hắn duy nhất có thể làm, liền là thành thành thật thật nằm ở nơi đó, thừa nhận khảo thí nhân viên từng cỗ càng mạnh mẽ tinh thần lực không ngừng xung kích. Chương 101, phá trận. Kia 2 năm sinh mệnh tốt cầm sao? Hàn Phong thấp giọng hỏi. Tốt cầm. Thẩm Hà thở dài, ta mấy năm này mặc dù không bản sự, nhưng là vẫn đạt được không ít đồ tốt. Nhưng ta tu luyện hoàn cảnh cũng không hữu hảo, cho nên những cái kia chân quý tài nguyên đều cất giữ trong một ít địa phương và lì mật mã. Không nghĩ tới tại Thiên Phong thành cái này thuyền lật trong mương. Hàn Phong, ngươi mời cống ngẩm. Nếu ngươi giúp ta, ta liền đem kia 2 năm sinh mệnh cho ngươi. Ta nghĩ, ngươi sẽ cần nó. Thẩm Hà thành khẩn nói. Mặc dù Hàn Phong có đủ mạ tại, nhưng là đủ mạ máu ít nhất phải chờ sau khi trưởng thành mới có thể phát huy hiệu quả, hiện tại lại không thể động. Mà lại, hắn quan sát qua 2 người cùng một chỗ về sau tất cả hành động, hắn phi thường khẳng định. Hàn Phong trước kia tất nhiên nhận qua một loại nào đó trọng thương cho nên hiện tại mới vô cùng cần thiết sinh mệnh lực. Cái này, là hắn duy nhất giao dịch thời cơ. Các ngươi có thủ. Hàn Phong hứng thú. Không đội trời chung. Thẩm Hà âm thanh lạnh lùng nói. Nô. Hàn Phong như có điều suy nghĩ. Đây là muốn đắc tội một cái cấp dê siêu năng giả. Bất quá, hắn từ phục sinh đến bây giờ, dùng hết các loại biện pháp, các loại thủ đoạn, hiện tại cũng bất quá mới vừa vặn mới hôn đến 1 năm sinh mệnh. Mà Thẩm Hà. Mở miệng liền là 2 năm. Nếu như hắn không gạt người lời nói. A, Hàn Phong đông nhiên hưng phấn lên. 2 năm sinh mệnh, đầy đủ làm rất nhiều chuyện. Mà lúc này, Điền Chí Quân đi tới, dựa theo lệ cũ, cuối cùng là tổng hợp khảo hạch, mặc dù có chút không đúng lúc, nhưng ta vẫn là muốn hỏi một chút. Các ngươi xa bản sư còn muốn cạnh tranh sao? Điền Chí Quân mở miệng. Không được. Lão lãnh đạo lắc đầu. Cục diện như vậy, lại cạnh tranh cũng là nhục nhã Hàn Phong. Cũng tốt. Điền Chí Quân mỉm cười, nếu như thế, vậy ta liền tuyên bố. Chờ một chút. Hàn Phong đống nhiên mở miệng, ta muốn tiếp tục. Ai? Điền Chí Quân nghi hoặc, thế nhưng là cái này điểm số. Tổng hợp khảo hạch không phải 200 điểm sao? Hàn Phong cười, nếu như ta thắng, chẳng phải là còn có cơ hội. Điền Chí Quân lập tức ngạc nhiên. Đúng thế. Tổng hợp khảo hạch 200 điểm. Nhưng là, hai người các ngươi điểm số chênh lệch trọn vẹn 111 điểm. Khái niệm gì? Nói cách khác. Ngươi không riêng mình muốn bắt mắt điểm, còn muốn cam đoan phương kỳ thu hoạch được điểm số tại 8-9 điểm trở xuống, dạng này mới có cơ hội chiến thắng. Cái này, điều này có thể sao? Cũng nên thử một chút nha. Hàn Phong mỉm cười. Tốt. Cục xây dựng những người lãnh đạo đống nhiên cười, không sai. Hàn Phong tốt. Vì cái gì không thể thử một chút? Coi như thua, cũng là kinh nghiệm quý báu. Hừ. Phương kỳ đống nhiên cười lạnh một tiếng, các ngươi thật xác định là kinh nghiệm sao? Liền sợ. Biến thành ác mộng A. Vậy liền nhìn thủ đoạn của ngươi. Hàn Phong nhún nhún vai. Cực kỳ tốt. Phương Kỳ ánh mắt băng lãnh. Hàn Phong. Hắn nhớ kỹ cái tên này. Như thế. Phương Kỳ cười lạnh, vậy chúng ta liền trong quyết đấu gặp lại đi. Hồi lâu. Tại mọi người không thể nào hiểu được trong ánh mắt, tổng hợp quyết đấu triển khai. Thật hay giả? Hàn Phong lấy cái gì cạnh tranh? Trời mới biết. Mọi người tràn ngập nghi hoặc. Nếu như đối thủ là Triệu Tử Hàng còn chưa tính, Hàn Phong đối thủ thế nhưng là Phương Kỳ, vừa rồi liên tiếp 4 lần đánh bại Hàn Phong, để hắn không hề có lực hoàn thủ thủy bản sư. Nói như thế nào đây? Hàn Phong ngược Triệu Tử Hàng có nhiều thảm, hắn liền bị Phương Kỳ cảm thấy có nhiều thảm. Cái này căn bản là hai cái đẳng cấp người. Như thế nào cạnh tranh? Huống chi? Cái gọi là tổng hợp. Tự nhiên là bao hàm vừa rồi mấy cái kia tổng hợp kỹ thuật tại bên trong A. Liền cái này, Hàn Phong còn tuyên bố làm cho đối phương ngay cả 48 điểm đều lấy không được. Quá hoang đường. Lúc này, không ai tin tưởng Hàn Phong. Liền ngay cả cục xây dựng những người lãnh đạo, cũng chỉ là hy vọng một trận chiến này, cho Hàn Phong một chút kinh nghiệm, để hắn về sau đường có thể càng lưu loát một chút. Hồi lâu, nghề nghiệp khiêu chiến cuối cùng hạng mục, tổng hợp quyết đấu mở ra. Cực kỳ tốt. Như vậy, ta đến công bố cuối cùng khiêu chiến nội dung. Điền Chí Quân mỉm cười, lần này tổng hợp khiêu chiến, vô cùng đơn giản, đó chính là, phá trận. Ai? Hàn Phong cùng Phương Kỳ đều cau mày một cái. Phá trận. Không sai. Phá trận. Từ siêu năng giả hiệp hội cung cấp một cái có được vô hạn sát cơ trận pháp mê cung, đem Hàn Phong cùng Phương Kỳ đưa vào trong đó, trận pháp mê cung sẽ theo thời gian tăng cường. Quái vật cùng hoàn cảnh chỉ là quái nhiễu. Nhưng nếu là bị đánh giết, đồng dạng sẽ trực tiếp đào thải. Bởi vậy, tại trong mê cung, ngươi cần thuần thục vận dụng mình xa bản tránh né nguy cơ cùng bài trừ trận pháp. Ưu tiên bài trừ mê cung người chiến thắng. Ở chỗ này, ngưng tụ tốc độ, quái nhiễu tính ổn định, xa bản vững chắc độ các loại. Tất cả khảo nghiệm qua tham số, không khảo nghiệm tham số, đều có thể sẽ ảnh hưởng thành tích. Cái này, mới thật sự là tổng hợp khiêu chiến. Trận pháp mê cung. Vô hạn sắc cơ. Hàn Phong tròng mắt hơi híp. Nghe tựa hồ không tốt lắm a. Cực kỳ tốt. Điền Chí Quân rất hài lòng. Nếu như thế, vậy liền chuẩn bị bắt đầu đi. Nếu như cảm giác mình không phải là đối thủ, cũng có thể trực tiếp nhận thua a. Nhận thua. Ha ha. Phương Kỳ khỏe miệng lộ ra khinh miệt nụ cười. Hồi lâu. Một vị siêu năng giả hiệp hội cấp dê đại lao tự mình xuất thủ, thiết trí một cái cấp dê mới có tư cách tiếp xúc cường đại trận pháp, cũng để Hàn Phong bọn hắn đi vào. Lúc này, cuối cùng quyết đấu, đã bắt đầu. Cả, trước mắt một mảnh bạch mang. Hàn Phong mở mắt thời điểm, đã đến trong mê cung. Mê cung này, Hàn Phong ánh mắt đảo qua. Cái này tuyệt không phải phổ thông huyễn thuật trận pháp, mà là hiện thực cùng giả lập kết hợp mê cung. Hắn mắt thường tất cả những gì chứng kiến đều phi thường rất thật. Đây là một cái nhỏ hẹp thông đạo. Hàn Phong còn chưa thật tốt trải nghiệm cái này thần bí trận pháp lĩnh vực, liền thấy phía trước đi tới một đầu chưa từng thấy qua quỷ dị hung thú, hai mắt lấp loe hồng quang, để mắt tới hắn. Thế mà còn có địch nhân. Hàn Phong sắc mặt biến hóa. Hẳn là vị kia cấp dê siêu năng giả tại không chế. Thẩm Hà thấp giọng nói, đây là một cái to lớn sát trận, các ngươi muốn đối mặt chính là một cái có được vô hạn năng lượng, còn bố trí nửa giờ trận pháp đại lão. Có thể tìm tới trận pháp hoạch tâm sao? Hàn Phong tâm thần khẽ nhúc nhích. Nếu như hắn tìm tới trận pháp hạch tâm, tự nhiên là mát điểm. Chỉ là, một vị cấp dê trận pháp sư đại lao tự mình trưởng khống trận pháp, khả năng để tìm tới nhược điểm. Đối phương còn có được cơ hồ vô hạn năng lượng tài nguyên cung ứng. Không có khả năng. Thẩm Hà lắc đầu, trừ phi thực lực viễn siêu đối phương, người bình thường căn bản không có khả năng tìm tới. Trận pháp sư mạnh như vậy. Hàn Phong sợ hãi than. Cũng không tính. Thẩm Hà nghĩ nghĩ. Chúng ta người đứng đắn căn bản sẽ không tiến vào loại trận pháp này. Hàn Phong. Kia đề mục bên trong nói tới phá trận. Thảm thức lục soát, toàn bộ dùng sa bàn kiểm tra một lần, tự nhiên là tìm tới trận pháp hạch tâm. Có đạo lý. Hàn Phong như có điều suy nghĩ. Thảm thức lục soát sao? Nô. Hắn dùng thần niệm sa bàn đảo qua, phu cận không có. Cực kỳ tốt. Chuyển sang nơi khác. Cả. Hắn không có phản ứng quái vật trước mắt, cấp tốc lui lại, nhưng mà, đúng lúc này. Thông đạo hậu phương lại cũng tới một đầu cường đại quái vật. Một trước một sau phá hỏng. Đây là cục xây dựng những người lãnh đạo cho mày, không phải sa bàn khiêu chiến sao. Đây chính là sa bàn khảo nghiệm. Trận pháp sư một bên chủ trì trận pháp một bên mang theo một chút kiêu ngạo, hai người đồng thời gặp được địch nhân, bọn hắn chỉ có nhanh chóng ngưng tụ sa bàn, mới có thể chạy trốn. Đây chính là nghề nghiệp khiêu chiến cái thứ nhất khảo nghiệm. Trước có hổ sau có sói. Sinh cơ duy nhất. Tại phụ cận cái nào đó thổ chất xốp vách tường. Chỉ có nhanh chóng ngưng tụ ra sa bàn, liền có thể phát hiện phụ cận hoàn cảnh vấn đề, trốn trong vách tường, từ đó cấp tốc chạy trốn, để hai địch nhân tự giết lẫn nhau. Đây chính là hắn thiết trí khảo hạch. Khảo nghiệm trí thông minh. Khảo nghiệm sa bàn. Nhất cử lưỡng tiện. Nha. Đám người giật mình. Đây coi như là nhanh chóng ngưng tụ sa bàn chân thực khảo nghiệm sao. Cũng thế. Bọn hắn cũng nghĩ nhìn xem, tại trong hiện thực, tại thời điểm đối mặt với nguy cơ, sa bàn sư cùng thủy bàn sư đến cùng ai có thể ngưng tụ càng nhanh. 3. Một tiếng vang thật lớn. Đám người theo bản năng ngẩng đầu. Sau đó, một mặt mờ mịt nhìn xem Phương Kỳ xuất thủ, nhẹ nhõm tiêu diệt hai con quái vật, đi về phía trước. Đám người một mặt mộng bức. Đánh. Đánh chết. Không sai. Phương Kỳ xuất thủ, nhẹ nhõm diệt hai địch nhân. Khảo nghiệm. Tránh né. Đó là cái gì? Trận pháp sư trầm mặc một lát, mới mở miệng nói, bởi vì chỉ là sa bàn sư khảo hạch, cho nên quái vật này ta thiết trí chính là cấp E đỉnh phong, Phương Kỳ cùng thuộc tại cấp D, còn có được sức chiến đấu, có chút đặc thù mới có thể như thế. Bất quá, không quan hệ, ta tin tưởng Hàn Phong bên kia. Nhưng mà, vừa dứt lời, ẩm, ẩm, Hàn Phong xuất thủ, ném ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, hai đầu hung thú hung tợn cắn lên đi. Trận, ẩm. Ẩm. Hai đầu hung thú thể nội cắt đuổi dẫn bạo, tươi sống rót đầy mà chết. Cả. Thế giới một mảnh yên lặng. Mọi người đồng loạt nhìn về phía trận pháp sư. Trận pháp sư. Ta. Hắn nhớ kỹ hôm qua tiếp nhận nhiệm vụ thời điểm, rõ ràng phía trên viết là, lần khảo hạch này chủ yếu mặt hướng đối tượng là tay chói gà không chặt sa bản sư cùng thủy bản sư, mời khảo nghiệm độ khó không muốn quá cao. Hiện tại, xin hỏi các ngươi đối tay chói gà không chặt có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Xin hỏi ngươi chói là cái gì gà? Cấp C siêu năng chiến sĩ con gà sao? Trận pháp sư sắc mặt rất khó nhìn. Nhất là, hắn nhìn xem tại chỗ miểu sát hai đầu hung thú Hàn Phong cùng Phương Kỳ, đã bắt đầu thử nghiệm tại trong trận pháp thăm dò, nếm thử tìm kiếm phương pháp phá giải. Hiển nhiên, hai người đều dã tâm bừng bừng. Nếu có thể tại chỗ phá giải, tự nhiên có thể cầm xuống mắt điểm, làm cho đối phương không điểm cút thô. Trận pháp sư sắc mặt rất khó nhìn. Thật. Bởi vì, ngươi làm lần này khiêu chiến giám khảo, ngươi tự mình bố trí khảo nghiệm, đối phương thế mà ngay cả sa bàn đều không có lấy ra. Cái này chẳng lẽ không phải nhục nhã sao? Cực kỳ tốt. Không muốn xuất ra sa bàn đúng không? Lao tử còn không tin, các ngươi có thể chịu bao lâu? Thế là, hắn không chút do dự khởi động giai đoạn thứ hai. Vâng, trong trận pháp sát cơ hiện hiện, cách mỗi 30 giây, liền sẽ có một đạo đáng sợ tai nạn giáng lâm. Bao cát, lôi đỉnh, địa chấn. Lúc này, chỉ có ngưng tụ sa bàn, căn cứ thời tiết kỹ thuật cùng sa bàn kinh nghiệm, tìm kiếm được ngày đó khí bên trong một chút hy vọng sống, mới có thể tại loại này trong tai nạn sống sót. Hắn tin tưởng, như thế tai nạn, hai người này. Đồng nhiên, một tiếng kinh hô. Hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên, lập tức ngạc nhiên. Giờ phút này, tại cái đó thiên địa tai nạn bên trong, Phương Kỳ bước đi như bay, phát huy ra cấp D thủy hệ siêu năng giả cường thế, lại trong mê cùng cao tốc lao nhanh, đem tất cả giáng lâm tai nạn bỏ lại đằng sau. Không sai. Đây chính là Phương Kỳ phương thức giải quyết. Sa bàn. Quá chậm. Quá lề mề. Chỉ cần ta chạy rất nhanh, người tai nạn liền đuổi không kịp ta. Trận pháp sư mờ mịt. A cái này. Không biết còn tưởng rằng con hàng này đang chơi mê cung khốc chạy đâu. Bất quá. Không quan hệ. Phương Kỳ trung quy là cấp D, chỉ cần Hàn Phong bên kia. Nhưng mà. Trận pháp sư nhìn thoáng qua, lập tức trợn tròn mắt. Nếu như nói Phương Kỳ bên này còn tính là thông qua bạt của đến phá giải tai nạn, Hàn Phong bên kia phương thức giải quyết, cũng chỉ có thể dùng nhục nhã hai chữ để hình dung. Chỉ thấy, kia đẩy trời lôi đình bên trong. Hàn Phong hời hợt đi ở trong sấm sét, mỗi một chân, mỗi một bước, đều nhẹ nhõm dẫm tại hắn thiết trí điểm an toàn bên trên, thư giãn thích trí. Tựa như đi bộ nhàn nhã. Sa bàn. Đó là cái gì? Căn bản không dùng được a. Trận pháp sư mờ mịt. Mà lúc này, người chung quanh cũng cực kỳ mờ mịt, cái này ý gì? Không phải sa bàn khiêu chiến sao? Đúng a, nhìn có chút không hiểu. Ta nhìn miêu tả là nguy cơ trùng trùng bên trong dùng sa bàn giải quyết vấn đề. Không nói trước giải quyết sự tình, cái này cũng không nhìn ra nơi nào nguy cơ trùng trùng. Đúng, Hàn Phong cùng Lưu Điểu đại gia đồng dạng đi dạo đâu? Mang chim đi dạo nơi tĩnh mịch. Có phải hay không trận pháp sư không quá đi? Mọi người nghị luận ầm ĩ. Trận pháp sư. Cam Lê Nương. Lão tử làm sao lại không được? Là chính các ngươi nói sa bàn sư quá yếu, ra tay muốn tiết chế. Được rồi. Hắn hít sâu một hơi. Nếu như thế, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Thế là, hắn giơ tay lên. Cả. trong trận pháp nguyên tố ba động đống nhiên trở nên quỷ dị. Địch nhân trở nên càng thêm hung mãnh, hai nạn giáng lâm tốc độ càng thêm mau lẹ, thậm chí bắt đầu sẽ hướng về Hàn Phong cùng Phương Kỳ phương vị trực tiếp giáng lâm. Đương nhiên, còn có một điểm điểm ưu thế biến hóa, sa bàn quấy nhiêu tính biến mất, bởi vì nguyên tố ba động biến hóa, sa bàn ngưng tụ tốc độ tăng lên trên diện rộng. Hừ hừ, trận pháp sư cười lạnh. Như thế, các ngươi kiểu gì cũng sẽ ngưng tụ sa bàn rồi. Nhưng mà, giờ phút này, kia trong mê cung, Hàn Phong thần sắc có chút cổ quái. Nô, ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, toàn bộ mê cung tựa hồ phát sinh biến hóa. Hắn thần niệm sa bàn ngưng tụ tốc độ bạo tăng, tiêu hao năng lượng cũng trên phạm vi lớn giảm bớt. Cái loại cảm giác này, a, trong mơ hồ, Hàn Phong tựa hồ nhìn thấy một cái khở phê bày ra, vì cho người chơi chế tạo khó khăn, vì cưỡng ép cân bằng số liệu, đang không ngừng đổi hoàn cảnh. Chuyện tốn kẹo, cũng không hay, đừng đọc, ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì. Chương 102, ngũ giác lục thức. Đồng nhiên, Hàn Phong nhìn về phía phương xa. Thế nào? Thẩm Hà nghi hoặc. Ngươi có nghe hay không đến thanh âm gì? Hàn Phong nghi hoặc, có người cầu cứu thanh âm. Không a. Thẩm Hà gãi gãi đầu. Hắn một mực tại Hàn Phong trong túi quần, nếu có, hắn nhất định có thể nghe được. Thật sao? Hàn Phong xách hai mắt khép hở, ý đồ lắng nghe. Đáng tiếc. Thanh âm kia tựa hồ lại biến mất. Có phải hay không mê cung quấy nhiễu? Thẩm Hà suy đoán. Có khả năng. Hàn Phong như có điều suy nghĩ. Quấy nhiễu sao? Được rồi. Hắn trở về tâm thần. Trận pháp mê cung huyễn cảnh vừa mới phát sinh cải biến, tựa hồ đối với mình càng có lợi hơn. Rốt cuộc, thần niệm sa bàn cũng là sa bàn. Mặc dù thần niệm sa bàn nhìn không thấy, nhưng là Hàn Phong từ đầu tới đuôi đều tại ngưng tụ sa bàn, cũng vẫn luôn đang lợi dụng sa bàn lại giải quyết vấn đề. Thế là, cho dù trận pháp này trong mê cung thai nạn uy lực bạo tăng, địch nhân càng thêm hung mãnh, Hàn Phong y nguyên thư giãn thích ý, thành thạo điêu luyện. Lấy bọn hắn thực lực, tự nhiên không có khả năng một chút xem thấu trận pháp này mê cung phá giải điểm, bởi vậy, bọn hắn quyết định đi khắp mê cung mỗi một chỗ ngóc ngách. Vật lý phá giải. Tại thần niệm sa bàn phụ trợ dưới, chỉ cần hắn đi qua phá giải điểm, tất nhiên có thể biết được. Đến lúc đó, hắn tự nhiên cũng liền có thể nhẹ nhõm chiến thắng. Thế là, Hàn Phong lại một lần nữa đi hướng tiếp theo một phiến khu vực. Mà lúc này, trận pháp sư đã điên rồi. Bởi vì Hàn Phong không nhìn hắn điều tiết, mà Phương Kỳ. Siêu. Siêu. Thân ảnh xuyên qua. Cái kia mọi dợ, vậy mà lại ra tốc. Hắn đem chỉ cần ta chạy rất nhanh, hai nạn liền rơi không đến trên người ta câu nói này, thuyết minh phát huy vô cùng tinh tế. Về phần cản đường địch nhân. Ha ha. Một quên một cái. Muốn ngăn lại hắn đường đường cấp dê thủy hệ siêu năng giả. Khả năng sao? Mọi dợ. Đều là mọi dợ. Trận pháp sư giận dữ. Không cần người nói chuyện, hắn mơ hồ đã cảm giác được chung quanh ánh mắt nóng hừng hực. Nghề nghiệp khiêu chiến cũng bắt đầu lâu như vậy, hai cái người tham dự vậy mà cũng không có đụng tới sa bàn. Vô luận từ góc độ nào nhìn, đều là đối với hắn nhục nhã. Thế là, dưới sự phẫn nộ, hắn làm một cái tất cả bày ra am hiểu nhất cũng có thể là biết duy nhất làm sự tình, lần nữa tăng cường sa bàn, tăng cường tai nạn, suy yếu tốc độ. Đáng tiếc, cầu dùng không có. Hàn Phong bên kia đi càng phiêu giật, Phương Kỳ bên này chạy cũng càng nhanh. Hai người này, trận pháp sư trong mắt hơi híp, hắn đã phát hiện vấn đề. Phương Kỳ gia hỏa này mặc dù nói là thủy bản sư, nhưng là căn bản không phải những cái kia bởi vì không thích chiến đấu mà chuyển tu thủy bản sư mấy tên kia. Con hàng này, là đường đường chính chính chiến đấu siêu năng giả. Hắn chỉ là học được một chút thủy bản sư chi thức đến đánh bại sa bản sư. Chỉ thế thôi. Cho nên, muốn thông qua sa bản sư phương thức hạn chế Phương Kỳ, không có khả năng. Về phần Hàn Phong, nghe nói người này là cổ đại sa bàn sư, có vô số cái sa bàn sư truyền thừa bí thuật, có lẽ, người này hiện tại sử dụng liền là cổ đại sa bàn sư thủ đoạn đặc thù. Nô! Nếu như thế, sợ là muốn đổi một loại phương thức. Thế là, trận pháp sư phất phất tay. Cả! Trong mê cung hoàn cảnh lần nữa biến hóa. Hàn Phong bọn hắn đi qua nhỏ hẹp thông đạo, trước mắt bỗng nhiên biến thành núi đao biển lửa, chỉ có dẫm lên những cái kia không ổn định phiến đá mới có thể thông qua. Vậy như thế nào phán đoán những cái kia phiến đá có thể dâm đâu? Sa bàn. Chỉ cần ngưng tụ sa bàn, liền có thể tùy tiện phân biệt. Ngươi nhìn. Trận pháp sư vì để cho Hàn Phong cùng Phương Kỳ dùng sa bàn, đã điên dại, còn kém quỳ gối Hàn Phong trước mặt, cầu hắn tranh thủ thời gian dùng một chút sa bàn. Đáng tiếc. Hàn Phong nhìn lướt qua. Ân. Thần niệm sa bàn khởi động. Hiu. Hàn Phong bước đi như bay, lại một lần nữa nhẹ nhõm thông qua. Phương Kỳ đâu? Hắn nhìn một chút núi đao biển lửa khoảng cách, lui về sau hơn 10 mét dáng vẻ, sau đó đột nhiên bắt đầu bắn vọt, đến hỏa diễm phủ cận thời điểm một cái nhảy vọt. Hưu. Thủy nguyên tố tại dưới chân xung kích. Phương Kỳ thân ảnh bay lên cao cao, vượt ngang 100 mét, xinh xinh nhảy tới. Trận pháp sư. Giờ phút này, hắn đã cảm giác được đại lượng ác ý ánh mắt. Đáng chết. Sa bàn. Làm sao để Hàn Phong dùng sa bàn? Nha. Nhớ lại. Trận pháp sư hai mắt tỏa sáng, nghĩ đến một cái chủ ý tuyệt diệu. Thế là, tại Hàn Phong bọn hắn thông qua núi đao biển lửa về sau, liền thấy trước mắt xuất hiện, là một cái to lớn cơ quan cửa, nặng nề mà tràn đầy uy nghiêm. Đây là cơ quan khóa. Chỉ có phá giải mật mã cùng có được chìa khóa mới có thể tiến vào. Mà phá giải phương thức sao? Sa bàn. Thông qua sa bàn mô phỏng ra cơ quan logic mới có thể một lần thông qua. Đương nhiên, vì để cho bọn hắn sử dụng sa bàn, cái này cơ quan vẫn là duy nhất một lần, một khi thất bại, có thể sẽ tại chỗ bạo tạc, dẫn phát ra cực lớn tai nạn. Dạng này, các ngươi kiểu gì cũng sẽ dùng sa bàn đi. Thế là, trận pháp sư mong đợi nhìn lại. Giờ phút này, Phương Kỳ tốc độ nhanh, cái thứ nhất đến cơ quan khóa trước mặt. Ân. Hắn trầm ngâm một lát. Cà. Khoát tay, vô tận dòng nước hiện lên, đem cơ quan chỗ rót đầy. Ông. Ông. Dòng nước không ngừng tràn vào cơ quan chỗ xấu nhất. Trận. Phương Kỳ đem dòng nước ngưng kết thành băng, biến thành cơ quan khóa hình dạng, xâm nhập trong đó. Cạch. Một tiếng vang dọn. Cơ quan khóa mở ra. Hàn băng hòa tan, khóa nơi cửa còn có nước đọng không ngừng chảy ra. Trận pháp sư. Nguyên lai. Nguyên lai thủy hệ siêu năng giả là như thế này phá giải sao? Cắm đi vào liền có thể sao? Được rồi. Người ta chung quy là cấp D. Hàn Phong bên kia kiểu gì cũng sẽ sử dụng sa bàn đi. Trận pháp sư nghĩ như vậy đến, sau đó đã nhìn thấy Hàn Phong không nhanh không chậm xuất hiện tại cơ quan khóa trước mặt, nhìn lướt qua, sau đó trực tiếp phá giải mật mã rời đi. Ân. Từ đầu tới đuôi, không có bất kỳ cái gì dừng lại. Trận pháp sư mờ mịt, cái này lại là cái gì tình huống? Phương Kỳ còn chưa tính, cái này Hàn Phong. Mà lúc này, không riêng gì hắn, liền ngay cả Thẩm Hà đều sợ ngây người, ngươi thần niệm sa bàn mạnh như vậy. Đây chính là cấp D cơ quan khóa. Ngươi coi như thần niệm sa bàn thôi diễn cũng không nên nhanh như vậy a. Không phải. Hàn Phong biểu lộ cũng cực kỳ cổ quái, nguyên lẽ ra không nên nhanh như vậy, nhưng là tại trận pháp sư khống chế dưới, sa bàn tựa hồ càng ngày càng cường đại. Đúng thế. Hắn chi như vậy nhanh chóng, cũng là bởi vì trận pháp sư điều tiết. Cái loại cảm giác này, tựa như là ngươi rút thẻ rút đến làm ký ức, bày ra dùng mình ngu xuẩn phương thức tại cứng rắn nhất đồng dạng. Hắn nguyên bản cùng Sa Trần chi lực một cái cấp bậc cấp E sơ giai tả hữu tiêu chuẩn thần niệm sa bàn, giờ phút này đã thẳng đến lấy cấp E đỉnh phong đi. Cho nên, trận pháp sư loại này điều tiết, Hàn Phong đống nhiên cũng có chút minh bạch. Có ý tứ. Như vậy, Hàn Phong tâm thần khẽ nhúc nhích. Mà lúc này, bên ngoài sân những người lãnh đạo nhìn đều là một mặt một bức. Bọn hắn chỉ có thể thông qua một cái đơn giản màn sáng nhìn trong trận pháp tình huống, dưới mắt đã bắt đầu đã nửa ngày, giống như cái gì cũng nhìn không hiểu. Không có nguy cơ. Không có khó khăn. Phương Kỳ cùng Hàn Phong đều thành thạo điêu luyện. Cái này. Đây coi là cái gì khiêu chiến. Thế là. Mọi người ánh mắt kỳ quái lại một lần nữa nhìn về phía trận pháp sư. Trận pháp sư. Hắn lúc này đã nghĩ chém người. Hai người này đến cùng chuyện gì xảy ra. Mà lại. Để hắn khiếp sợ là. Hàn Phong chỉ là tại đơn thuần tìm kiếm phương pháp phá giải. Mà Phương Kỳ mục tiêu lại phi thường minh xác. Hắn tại hướng về phía Hàn Phong tiến lên. Hắn căn bản không quan tâm tranh tài. Hắn nghĩ cần phải làm là đánh bại Hàn Phong. Đúng. Mặc dù là sa bàn khiêu chiến, nhưng là chỉ cần đánh bại Hàn Phong, Hàn Phong không phải liền là chỉ có thể không điểm đào thải sao. Cho nên, đây mới là Phương Kỳ mục đích. Ỷ vào tốc độ của mình cùng cương đại, tìm tới Hàn Phong. Mà giờ khắc này, hắn cách Hàn Phong, đã rất gần. Á á á á. Trận pháp sư cười gằn. Nếu như lúc này để ngươi tìm tới Hàn Phong, lão phu còn mặt mũi nào mà tồn tại. Một lần sa bàn sư nghề nghiệp khiêu chiến, một cái sa bàn cũng không có xuất hiện liền kết thúc, hắn sợ là muốn bị trách mắng phân đến, bởi vậy, trận pháp sư vung tay lên. Cà. Phương Kỳ cùng Hàn Phong khoảng cách, trong nháy mắt bạo tăng không chỉ gấp 10 lần. Ha ha. Ngươi chạy a. Lão tử để ngươi cả một đời đều không chạy nổi đi. Mà giờ khắc này, Phương Kỳ cũng không ý thức được dị thường, hắn chỉ là tinh chuẩn bắt được Hàn Phong phương hướng. Sau đó kiên định không thay đổi hướng về một cái phương hướng chạy tới. Hiển nhiên, hắn không biết, kia nho nhỏ một đoạn đường, hắn có thể muốn đi cả một đời. Mà lúc này, theo thời gian trôi qua, trận pháp sư đã bạo tẩu. Hắn lúc này đã không lo được có công bình hay không, hiện tại nhất định phải để hai người kia bắt đầu sử dụng sa bàn. Thế là, trận pháp sư tại chỗ đem độ khó hệ số đề cao một lần, sa bàn cường độ lại đề cao một lần. Quả nhiên, mắt trần có thể thấy, Phương Kỳ tốc độ chậm lại, bất quá, Hàn Phong bên kia tựa hồ không có thay đổi gì. Không quan hệ, chí ít Phương Kỳ chậm, điều này nói rõ vẫn là có hiệu quả, không phải sao? Bất quá, cho dù như thế, Phương Kỳ chậm về chậm, sinh tồn phương thức vẫn là cực kỳ bạo lực. Nô. No. Không quan hệ. Độ khó hệ số lại đề cao một lần. Sa bàn cường độ lại đề cao một lần. Còn không cần sa bàn. Độ khó hệ số lại đề cao một lần. Sa bàn cường độ lại đề cao một lần. Ngươi có cần hay không? Không cần. Không cần ta tiếp tục điều chỉnh. Rốt cục. Tại trận pháp sư lần lượt bạo lực điều chỉnh dưới, Phương Kỳ trầm ngâm một lát, rốt cục sử dụng thủy bàn, bởi vì hắn phát hiện. Thủy bàn cường độ tăng lên không chỉ gấp bao nhiêu lần. Như thế, hắn cơ hồ có thể trong nháy mắt hoàn thành. Thế là, Phương Kỳ thỏa hiệp. Thủy bàn khởi động, tại thủy bàn phụ trợ dưới, Phương Kỳ tốc độ bắt đầu bạo tăng. Hô! Trận pháp sư thật to nhẹ nhàng thở ra. Rốt cục, cuối cùng thành công. Chỉ là, để hắn nghi ngờ là, Hàn Phong bên kia, hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, hai tay trống trơn, cứ như vậy bình tĩnh đạp bằng tất cả khu vực. Tình huống gì? Trận pháp sư có chút mờ mịt. Phương Kỳ đều thỏa hiệp. Hàn Phong. Mấu chốt nhất là, hắn thậm chí không biết như thế nào nhằm vào Hàn Phong. Cũng may. Lúc này, hắn trợ lý điều tra trở về, thấp giọng nói, nghe nói Hàn Phong kỳ tài ngút trời, được xưng là thành khu chiến thần, thiên phú chiến đấu phi thường cường đại. Thiên phú. Trận pháp sư đã hiểu. Nói cách khác, Hàn Phong dựa vào liền là cảm giác. Cảm giác. Cái đồ chơi này nhìn xem huyền học, nhưng là trên bản chất. Vẫn như cũng là thực lực càng mạnh cảm giác càng là nhạy cảm, trừ phi Hàn Phong loại thiên phú này hình nhân vật đặc biệt. Nha! Đã hiểu. Vậy liền đem giác quan thứ 6 chặt đi. Vừa vặn. Để bọn hắn thông qua sa bàn dò đường đi. Thế là, Hàn Phong cùng Phương Kỳ ngạc nhiên phát hiện, đầy trời xen lẫn năng lượng phong tuyết giáng lâm, bọn hắn giác quan nhận được trên phạm vi lớn ảnh hưởng. Nhất là, Phương Kỳ. Hắn làm cấp dê thủy hệ siêu năng giả, cường thế nhất liền là loại này cảm giác huyền diệu. Nhưng là hiện tại, cả Phương Kỳ ngưng tụ thủy bàn, lúc này mới bình thường dò đường. Mà lúc này, trận pháp sư ngạc nhiên nhìn Hàn Phong một chút, còn không được. Nô. Đúng, Hàn Phong tựa như là chiến thần vương kiến tài đệ tử, cho nên, Hàn Phong chỉ cần có thể trông thấy, liền có thể dựa vào viễn cổ bí thuật cùng chiến thần kinh nghiệm truyền thừa phân tích ra tai nạn giáng lâm vị trí. Có khả năng. Trận pháp sư giật mình tỉnh lại. Cực kỳ tốt. Nếu như thế, tầm mắt cũng chặt đi. Ân, làm đền bù, sa bàn cùng thủy bàn năng lượng tiêu hao giảm bớt lại giảm bớt 9 thành đi. Thế là, mê cung biến thành vô tận đêm tối. Cả, Hàn Phong cùng Phương Kỳ đồng thời dừng bước lại. Hồi lâu, Phương Kỳ ngưng tụ thủy bàn, hắn cảm giác được thủy bàn đã đến cơ hồ không tiêu hao năng lượng tình trạng, có thể tại một giây đồng hồ không ngừng ngưng tụ cùng phân giải. Thế là, hắn triệt để dùng thủy bàn thay thế mình ngũ giác. Ừm, trận pháp sư rất hài lòng. Ngươi nhìn. Phương Kỳ loại trình độ này, đều bị mình trị ngoan ngoãn. Cực kỳ tốt. Hàn Phong. Trận pháp sư nhìn thoáng qua, sắc mặt khó coi. Bởi vì tại kia vô tận trong đêm tối, tại kia cơ hồ không nhìn thấy tia sáng địa phương, Hàn Phong nhẹ nhàng xoa xoa đôi bàn tay chỉ, ba, ngọn lửa hiện lên. Ông. Thắp sáng bầu trời đêm, tựa như trăng sáng. Trận. Hàn Phong tiếp tục hướng phía trước. Trận pháp sư ngạc nhiên. Nha. Nhớ lại, cân đối chi lực. Sa bản sư cân đối chi lực mặc dù không cách nào thi triển chiến đấu kỹ năng, nhưng là lấy Hàn Phong cấp E tiêu chuẩn, nếu như chỉ là chiếu sáng vẫn là không có vấn đề. Không thể làm như vậy được. Trận pháp sư trong mắt hơi híp, nhìn đến còn chưa đủ hắc ám. Thế là, hắn khoát tay. Bạo phong tuyết giáng lâm, Hàn Phong cây đuốc trong tay lập tức hủy diệt. Cả. Hàn Phong lập tức dừng bước. Ừm. Trận pháp sư phi thường hài lòng. Nếu như thế, vậy liền để bạo phong tuyết thường trú đi. Đương nhiên, hắn cũng không chú ý tới, theo bạo phong tuyết giáng lâm, sát vách Phương Kỳ biểu lộ đã có chút khó coi, bởi vì bạo phong tuyết dưới, thủy năng lượng cũng nhận ảnh hưởng. Đáng tiếc, trận pháp sư lúc này đã không có rảnh để ý tới hắn. Giờ phút này, trận pháp sư hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Hàn Phong, ngươi nên dùng sa bàn đi. Ánh mắt kia, cực kỳ giống loại kia cưỡng bức ngươi rút thẻ bày ra. Ngươi đã không được. Nhanh dùng sa bàn. nhanh dùng sa bàn. Trận pháp sư điên cuồng. Nhưng mà, giờ phút này, Hàn Phong nghĩ nghĩ, trong tay ngưng tụ một nắm cát, cả một tiếng hướng phía trước ném ra ngoài, sau đó căn cứ hạt cát rơi xuống đất thanh âm để phán đoán địa hình. Trận pháp sư, thanh âm, cấm cấm. Thế là, vốn nên là Hàn Phong cùng Phương Kỳ quyết đấu, bởi vì một ít nguyên nhân, biến thành Hàn Phong cùng trận pháp sư quyết đấu, Hàn Phong mỗi dùng ra một loại phương thức, trận pháp sư liền cấm một loại. Cuối cùng, ánh mắt, thanh âm, xúc cảm, giác quan thứ 6. Trận pháp sư tại bạo phong tuyết loại khí trời này thường trú tình huống dưới, đem tất cả có thể cấm dùng toàn bộ cấm dùng, giờ phút này, Hàn Phong chân chính thành mù lòa. Hừ hừ, nhìn ngươi lần này còn không cần sa bàn. Trận pháp sư điên cuồng. Nhưng mà, Hàn Phong chau mày. Giờ phút này, tất cả cảm giác biến mất, chung quanh hắn là bóng tối vô tận, mà loại tình huống này, kia một cỗ phiêu miểu thanh âm trở nên đặc biệt rõ ràng. Cứu ta! A a a a a! Ai? Hàn Phong đột nhiên bừng tỉnh. Đáng tiếc. Tại hắn tìm kiếm kia cỗ thanh âm thời điểm, nó lại biến mất. Tựa như là người thanh âm. Hàn Phong chau mày. Sao lại thế? Quấy nhiễu sao? Được rồi. Hàn Phong khẽ lắc đầu. Giờ phút này, tại hắn tận lực khiêu khích trận pháp sư tình huống dưới, trận pháp sư đem tất cả ảnh hưởng hắn chế tác sa bàn nhưng là cấm rơi về sau đối phương kỳ ảnh hưởng càng lớn nhân tố, toàn bộ cấm rơi mất. Hiện tại, nam giác quan là mất đi hiệu lực. Hàn Phong đã hoàn thành mục đích của mình. Chắc hẳn, chính mình cũng dạng này, ta phương kỳ đồng học rất khó chịu a. Thế là, Hàn Phong mỉm cười, rốt cục dùng ra truyền thống sa bàn, vị kia một mực gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Phong trận pháp sư, đồng nhiên liền rơi nước mắt. Rốt cục. Thành công. Quá. Khó khăn. Về sau cũng không tiếp tục cho những này chó nói sa bàn sư khảo hạch. O, o. Chuyện tốn kẹo, cũng không hay, đừng đọc, ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì. Chương 103, cuối cùng quyết đấu. Giờ phút này. Trận pháp sư vẻ mặt nghiêm túc. Phương Kỳ thủy bàn cùng Hàn Phong sa bàn đồng thời xuất hiện, dưới mắt tất cả cảm giác toàn bộ bị cấm rơi, sa bàn cùng thủy bàn. Liền là hai người bọn họ ngũ quan. Là lúc này rồi. Trận pháp sư vung tay lên. Vì phòng ngừa ngoại ý muốn xuất hiện lần nữa, trận pháp sư dự định cấp tốc để Hàn Phong cùng Phương Kỳ gặp nhau. Như thế, hai người này liền có thể đường đường chính chính tới một lần sa bàn quyết đấu, hắn cũng coi như hoàn thành sứ mạng của mình, về phần ai thua ai thắng cái, cùng mình có quan hệ sao. Lúc này, trận pháp sư nhìn thoáng qua chung quanh, phát hiện ánh mắt của mọi người đều tại Hàn Phong cùng Phương Kỳ trên người thời điểm. Rốt cục thật to nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua mê cung nơi hẻo lánh bên trong một cái năng lượng vận chuyển đường ống. Ân. Đây là hắn từ năng lượng công ty thuê năng lượng chuyển vận thông đạo, muốn duy trì như thế đại quy mô mê cung, cái kia chút tư nguyên làm sao có thể đủ. Nhất là, lại muốn áp chế Hàn Phong lại muốn áp chế Phương Kỳ. Bởi vậy, hắn là thông qua thuê hình thức, trực tiếp kết nối năng lượng công ty đường ống. Bất quá lần này năng lượng tiêu hao so trong tưởng tượng lớn. Hắn nguyên bản thiết trí lưu lượng đã nhanh vượt chỉ tiêu, vì khiêu chiến tiếp tục tiến hành, hắn chỉ có thể tạm thời tắt đi hạn chế. Nô! Dù sao sắp kết thúc rồi, hẳn là tiêu hao không là cái gì. Hồi lâu, tại trận pháp sư tận lực khống chế dưới, Hàn Phong hai người quả nhiên gặp nhau. Hàn Phong! Rốt cuộc tìm được ngươi. Phương Kỳ lộ ra mỉm cười. Phá trận! Ai quan tâm? Chỉ cần lúc này đem Hàn Phong diệt đi, đó chính là phá trận. Thế là, hắn trong nháy mắt bạo động. Vâng. Thủy hệ siêu năng chiến kỹ ngưng tụ. Phương Kỳ xuất thủ liền là cường đại cấp dê uy năng. Nhưng mà, đối diện, Hàn Phong chỉ là lạnh lùng nhìn xem Phương Kỳ, thân thể có chút một bên, dễ như trở bàn tay hiện lên, đưa tay liền là mấy cái kình thiên chi chầm bắn ra, phóng tới Phương Kỳ trên người tất cả lỗ thủng, nếu không phải Phương Kỳ phản ứng kịp thời, kém chút bị tại chỗ bạo chết. Làm sao có thể? Phương Kỳ sắc mặt đại biến. Tốc độ này, tiêu chuẩn này. Hàn Phong chỉ là một cái cấp E sơ giai, làm sao có thể có thực lực như thế? Nhưng mà, Hàn Phong chỉ là cười lạnh một tiếng. Ngu xuẩn. Thật sự cho rằng hắn khiêu khích trận pháp sư làm không công. Từ cảm giác được năng lượng, từ tốc độ đến ngũ giác, cấp D siêu năng giả ưu thế nhất địa phương, đều bị khờ phê trận pháp sư cua đồng thành chó, còn thừa lại mấy thành lực lượng. Mà thay thế bọn chúng, chỉ có sa bàn cùng thủy bàn. Nhưng mà, bạo phong tuyết dưới, thủy hệ năng lực chịu ảnh hưởng. Thủy bàn coi như tăng cường về sau cũng sẽ bị ảnh hưởng. Mà Hàn Phong thần niệm sa bàn, không chỉ có không có bất kỳ cái gì mặt trái, ngược lại tại trận pháp sư lần lượt tăng phúc dưới, hiện tại đã mạnh đến một loại phi thường khủng bố cảnh giới. Vô hạn năng lượng, vô hạn tốc độ, vô hạn số lần. Bởi vậy, Hàn Phong trực tiếp khởi động động thái mô phỏng tối cao tiêu chuẩn, Phương Kỳ mỗi một bước đều bị Hàn Phong thôi diễn ra. Từng bước tính sai. Như thế tình huống dưới, hai người lại đánh một cái có đến có về. Mà lúc này, mọi người nhìn xem màn sáng cũng là một mảnh ngốc trệ. Hàn Phong lại mạnh như vậy. Không hổ là chiến thần đệ tử. Các ngươi nói mò gì, cái này rõ ràng Phương Kỳ bị hạn chế tất cả lực lượng. Dừng A. Chẳng lẽ Hàn Phong không có bị hạn chế sao? Đồng dạng hạn chế dưới, Sa Bàn biểu hiện rõ ràng không như Thủy Bàn, Hàn Phong bị hạn chế lớn hơn mới đúng. Cũng thế. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Ai? Trận pháp sư gãi gãi đầu. Hắn cũng hơi nghi hoặc một chút, hắn nhưng là hai bên cùng một chỗ tăng cường, Hàn Phong vì sao lại cường đại đến tình trạng như thế? Nha! Nghe nói Hàn Phong từng miểu sát cấp E đỉnh phong, có lẽ vốn là cường đại như thế. Mà lúc này, Phương Kỳ biểu lộ rất khó coi. Nói thật, nếu không phải siêu năng giả hiệp hội là trung lập, hắn thậm chí hoài nghi mình bị nhầm vào. Bất quá! Lúc này tất cả mọi người tại quan sát, không có người đưa ra dị nghị, nói rõ Hàn Phong cùng mình tao ngộ đồng dạng đãi ngộ, hẳn là sẽ không xuất hiện loại tình huống kia. Có lẽ, hắn chỉ là đơn thuần đánh giá thấp Hàn Phong. Vâng! Vâng! Hai người lại là mấy lần giao phong. Hàn Phong không riêng thuận lợi tránh thoát mình, hắn thừa cơ phản kích, nhiều lần đem mấy cái kia đáng chết màu vàng dạng kim vật bắn tới trong cơ thể mình. Tốt một cái Hàn Phong. Phương Kỳ chiến ý bành trướng. Giờ phút này, xuyên thấu qua thủy bàn, hắn có thể nhìn thấy Hàn Phong càng đánh càng hăng. Tiếp tục như vậy. Không được. Hừ. Phương Kỳ trong mắt Hàn quang đại thịnh. Cực kỳ tốt. Chỉ là một cái Sa Bàn sư. Chỉ là một cái cấp E Sa Trần chi lực siêu năng giả. Nhảy lâu như vậy, cũng nên kết thúc đi. Thế là, mắt thấy cục diện này càng ngày càng bất lợi, Phương Kỳ lại ngồi xếp bằng, tại chỗ ngồi xuống, kia độc thuộc về cấp dê thủy hệ năng lực bắt đầu hiện lên. Hắn quyết định lựa chọn mình không muốn nhất dùng phương thức, cũng là thô bạo nhất phương thức, đến giải quyết trận chiến đấu này. Hàn Phong, đây là ngươi bức ta. Phương Kỳ tự lẩm bẩm. Cà. Hắn giơ tay lên, trên bầu trời, vô tận dòng nước hiện lên. Mênh mông hồng thủy thao thao bất tuyệt mà đến, đầy trời bạo phong tuyết căn bản là không có cách ngăn cản. Vâng! Hồng thủy buôn tập. Vô tận dòng nước hiện lên. Chật! Chìm hết thảy. Cảm giác. Không cần. Thủy bàn. Không cần. Hắn chỉ cần vô tận dòng nước. Bao phủ trận pháp. Bao phủ Phương Kỳ. Bao phủ Hàn Phong. Xoạt! Xoạt! Vô tận dòng nước hiện lên. Huyền giống như là biển gầm, ầm vang giáng lâm. Hàn Phong từ thần niệm Sa Bàn bên trong thấy cảnh này thời điểm, sắc mặt đại biến, hiển nhiên, hắn nghĩ không ra Phương Kỳ vậy mà lại dùng loại này đồng quy vu tận chiêu số. Đúng thế. Đồng quy vu tận, tất cả mọi người là không điểm. Nếu như thế, Phương Kỳ kia 111 ưu thế, liền là tuyệt đối thắng lợi. Gặp lại đi. Phương Kỳ mỉm cười. Ha ha. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi sẽ lật bàn. Ta Phương Kỳ cũng biết. Vâng. Lũ lụt đánh tới. Hàn Phong cẩn thận. Thẩm Hà sắc mặt biến hóa. Quả nhiên. Phương Kỳ đến cấp D, cũng có lá bài tẩy của mình a. Loại này phạm vi cực lớn siêu năng chiến kỹ, tuyệt không phải là phổ thông phương diện có thể mua được. Quả nhiên. Từ kia lần về sau, hắn cùng Phương Kỳ chênh lệch đã càng lúc càng lớn. Lại muốn thua sao? Thẩm Hà thất lạc. Có lẽ. Để Hàn Phong đi đối kháng Phương Kỳ, bản chính là mình vọng tưởng. Nhưng mà. Đúng lúc này. Hàn Phong nhìn xem kia đập vào mặt dòng nước. Nhìn xem Thẩm Hà có chút thất lạc khuôn mặt, đống nhiên bật cười, Thẩm Hà, ngươi cứ như vậy nghĩ thắng hắn sao? Ừm. Nghiêm túc. Phải. Ta muốn hỏi ngươi, ngươi 2 năm sinh mệnh là thật sao a? Đúng thế. Nếu như là giả, ta muốn phải bắt ngươi huyết tế. Hàn Phong thản nhiên nói. Ai? Thẩm Hà đột nhiên bừng tỉnh, ngươi có biện pháp? Cũng không nhất định. Hàn Phong liếm liếm đôi môi khô khốc, nhưng là cũng nên thử một chút, không phải sao? Thế là... Tại cái này thủy bàn núi vàng tập kích khủng bố dưới. Tại sắp bị vô tận nước biển bao phủ trước. Hàn Phong. Lại một lần nữa khởi động Sa Bàn. Đây là trận pháp mê cung. Đây là một cái chỗ thần kỳ. Ở chỗ này, hết thể có trận pháp sư chủ đạo. Ở chỗ này, hết thể tài nguyên có trận pháp sư khống chế. Trên lý luận, chỉ cần tài nguyên đầy đủ, trận pháp sư thậm chí có thể muốn làm gì thì làm. Đây cũng là trận pháp sư có thể phách lối không ngừng điều chỉnh nguyên nhân. Bởi vì ở chỗ này, trận pháp sư liền là duy nhất chúa tể. Trận pháp quy tắc liền là duy nhất sinh tồn pháp đầu. Bất quá, Hàn Phong nhớ kỹ rất rõ ràng, trận pháp quy tắc bên trong có như vậy một đầu, ngưng tụ các loại lực lượng Sa Bàn, tiêu hao năng lượng giảm bớt 99%. Ân. Đây là trận pháp sư mấy lần điều chỉnh sau quy tắc. Vì khích lệ Hàn Phong cùng Phương Kỳ sử dụng sa bàn cùng thủy bàn, cho nên Hàn Phong cùng Phương Kỳ mới có thể không kiêng nể gì như thế sử dụng sa bàn. Cho nên, lúc này, Hàn Phong liền bỗng nhiên có một cái ý nghĩ. Nếu như hắn dùng thần bí phục sinh chi lực ngưng tụ sa bàn đâu, hắn tiêu hao lực lượng là không cũng sẽ giảm bớt 99%. Phục sinh chi lực sa bàn lại là cái gì hiệu quả? Hắn có chút hiếu kỳ. Thế là, đang cùng Thẩm Hà xác định về sau, Hàn Phong bình tĩnh giơ tay lên. Thần niệm chi lực, thôi động. Sa trần chi lực, thôi động. Dung hợp. Trận. Một cỗ lực lượng quỷ dị bỗng nhiên từ thể nội đẩy ra. Một giây sau, sa bàn khởi động. Vâng. Một cỗ cường đại đến làm người kinh dị lực lượng xuất hiện, nhưng là bởi vì trận pháp phong sát hết thảy, tất cả căn bản không có một tơ một hào khí tức tiết lộ. Giờ phút này, chỉ có chính Hàn Phong mới có thể cảm nhận được kia cỗ lực lượng kinh khủng. Cùng cỗ lực lượng kia ngưng tụ sa bàn. Ông. Trước mắt một mảnh bạch mang. Một cái cùng hiện thực mê cung giống nhau như lúc thế giới, xuất hiện. Đúng thế. Giống nhau như lúc. Không đơn giản chỉ cảnh sắc, công trình, còn có người. Đây chính là lực lượng thần bí thi triển sa bàn. Hàn Phong hiếu kỳ. Giờ phút này, hắn tựa hồ tiến vào một loại đặc biệt trạng thái. Cũng không phải là cắt đuôi thế giới. Cũng không phải là thần niệm thế giới. Đây cũng là lực lượng thần bí sa bàn thế giới. Nơi này, Hàn Phong hiếu kỳ. Hắn cảm thụ thể nội sinh mệnh lực trôi qua, bởi vì trận pháp sư đặc thù quy tắc giới, sinh mệnh lực trôi qua thế mà thật cũng đi theo suy giảm. Tựa hồ còn tại nhưng trong phạm vi chịu đựng. Nô! Trận pháp sư quả nhiên cường đại. Thế mà ngay cả sinh mệnh lực tiêu hao đều có thể giảm bớt. Hàn Phong sợ hãi than. Đương nhiên, hắn không biết là, giờ phút này, trận pháp mê cung nơi hẻo lánh bên trong, có một căn tráng kiện năng lượng vận chuyển đường ống, kia đại biểu từ năng lượng tập đoàn trực tiếp thuê đường ống. Giờ phút này, kia đường ống phía trên, kia nho nhỏ tính toán đồng hồ bắt đầu điên cuồng nhảy vọt. 1 lít, 2 lít, 3 lít. Tính toán đơn vị, cấp dê tiêu chuẩn năng lượng áp suất dịch. Đây chính là lực lượng thần bí sa bàn sao. Hàn Phong tràn ngập hiếu kỳ. Hắn biết đạo lực lượng thần bí cực kỳ thần kỳ, nhưng là từ chưa nghĩ tới, đúng là bộ dáng như vậy. Phổ thông sa bàn, hiện thực ngưng tụ. Thần niệm sa bàn, thần niệm thế giới. Mà bây giờ, hắn rốt cục dùng mình lực lượng cường đại nhất, ngưng tụ ra loại này sa bàn, nơi này hết thảy, cùng thần niệm thế giới mô phỏng ra tựa hồ cũng đều cùng. Nếu như nhất định phải nói lời, khả năng càng rất thật một chút. Sắc thái càng tươi đẹp hơn. Năng lượng càng hoàn chỉnh. Sau đó, không có. Không có bất kỳ cái gì lạ thường địa phương, vẹn vẹn chỉ có phổ thông sa bàn, nhìn qua tựa như là đề cao một cái cấp bậc thần niệm sa bàn. Chỉ thế thôi. Nô. Đây chính là thần bí chi lực sa bàn sao. Hàn Phong có chút nhỏ thất vọng. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng cái này sa bàn sẽ có thay đổi gì, còn mong đợi thật lâu. Kết quả. Cái này căn bản là một cái khác phiên bản thần niệm sa bàn đi. Tiêu hao vẫn là sinh mệnh lực. Nghĩ tới đây. Hàn Phong thất vọng lắc đầu. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp rời đi thời điểm, đồng nhiên, một vòng lưu quang hiện lên. Phốc thử, ngực một trận cơn đau. Hàn Phong con mắt đồng nhiên trừng lớn, túi đầu xuống, kinh dị nhìn thấy, một con chủy thủ từ phía sau lưng đâm vào, xuyên ngực mà qua, đem hắn trực tiếp đâm xuyên. Hàn Phong, ta, Hàn Phong ngộng, Cam Lê Nương. Hắn thậm chí cho là mình nhìn lầm. Ta, Hàn Phong, tại mình sa bàn, tại thế giới của mình, lại bị thảo. Chuyện tốn kẹo, cũng không hay, đừng đọc, ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì. Chương 104, lại là ngươi. Phúc. Dao trắng đâm vào dao đỏ rút ra, Hàn Phong ngã xuống đất mà chết. Cà. Sa bàn thiết lập lại. Hàn Phong mở to mắt, hoảng hốt ở giữa, liền thấy một bóng người cầm trong tay truy thủ, từ trên trời giáng xuống, xét qua một đường vòng cung, lần nữa hướng mình đánh tới. Muốn chết. Hàn Phong trong mắt sát ý lưu động. Tại thế giới của ta, ta còn có thể để ngươi khi dễ rồi. Ông, sinh mệnh lực thôi động. Sa bàn thay đổi trong nháy mắt, kia cắt hướng địch nhân của mình bỗng nhiên ngưng tụ không trung. Thời gian, đứng im. A, Hàn Phong cười lạnh. Ẩm. Hắn một cước đem tên kia đạp bay, bóng người kia bị đạp lật ra tốt lăn lộn mấy vòng, mới ngã xuống đất. Hàn Phong cười lạnh một tiếng, đi qua xốc lên cái mũ của hắn, thấy được bộ mặt của hắn, bỗng nhiên sững sờ ngay tại chỗ. Chờ chút. Cái này dung mạo. Cả. Thế giới khôi phục. Bóng người kia thức tỉnh, lập tức cảnh giác nhìn xem Hàn Phong, hai người liếc nhau, chỉ có trầm mặc. Là ngươi. Hàn Phong kinh dị. Hắn nghĩ tới vô số khả năng, thậm chí cân nhắc đến lực lượng thần bí biến dị, tiểu ô quy phục khắc một cái con loại hình các loại huyền học. Nhưng là hắn chưa hề nghĩ tới, người này thế mà lại là Lý Hạo Thần. Không sai. Lý Hạo Thần. Huấn luyện cơ cấu hàn băng chi lực siêu năng giả. Lúc trước bị hắn một châm miểu sát cái kia Lý Hạo Thần. Ngươi. Hàn Phong kinh dị, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi cứ nói đi. Lý Hạo Thần mặt tối sầm, ngươi đem ta vây ở nơi đây, thế mà hỏi ta là ai? Ta. Hàn Phong mờ mịt. Hắn đem Lý Hạo Thần vây ở nơi đây. Chờ chút. Hàn Phong đống nhiên bừng tỉnh, nhớ tới ngay lúc đó hình tượng, ngươi lúc đó là làm sao qua được. Xung điện lấp lóe. Lý Hạo Thần con ngươi trong nháy mắt đã mất đi nhan sắc. Lúc ấy, Lý Hạo Thần biết mình không có lựa chọn, chỉ có thể thành thật trả lời. Ngươi thi triển một cái châm đồng dạng kỹ năng, sau đó ta liền cảm giác được, ngân châm kia đụng vào ta trong nháy mắt, liền đem ta trực tiếp thôn phệ. Làm ta tỉnh lại thời điểm, liền tiến vào một mảnh hỗn độn thế giới. Không có âm thanh, không có sinh mệnh, không người để ý tới, không người làm bạn. Lý Hạo Thần thần sắc hoảng sợ, hắn kém chút điên rồi. Thẳng đến. Vừa rồi, cái kia hỗn độn thế giới bắt đầu biến động, tạo thành tràng cảnh này, sau đó ta thấy được ngươi xuất hiện, ta liền thọc xuống dưới. T. Hàn Phong con ngươi co vào. Đây là lực lượng thần bí thi triển kình thiên chi châm. Cho nên, thứ này chân chính lực lượng, cũng không phải là giết người. Mà là đem tất cả sinh mệnh mang đi, đưa đến cái này đặc biệt, chỉ có chính nó tồn tại thế giới thần bí. Không hiểu. Hàn Phong nghĩ đến một cái từ ngữ, nhiếp hồn châm. Nguyên lai, nó không phải dùng để giết người. Hàn Phong rung động. Có lẽ, năng lực này vốn cũng không có giết người công năng. Đồng nhiên. Hàn Phong nhớ tới kia như có như không thanh âm, ta nghe được tiếng cầu cứu lại là ngươi. Ngươi có thể nghe được ta gọi. Lý Hạo Thần bỗng nhiên hưng phấn lên. Ngẫu nhiên đi. Hàn Phong lắc đầu. Con tưởng rằng là anh hùng cứu mỹ nhân đâu. Ách. Mà lúc này, sa bàn bỗng nhiên rung động. Nô. Hàn Phong tỉnh táo lại, bây giờ không phải là nghiên cứu cái này thời điểm. Dưới mắt, sinh mệnh lực còn tại trôi qua, kia vô tận dòng nước giáng lâm, hắn nhất định phải nhanh nghĩ đến biện pháp. Thế là, hắn chuẩn bị rời đi. Ngươi đừng đi. Lý Hạo Thần có chút hoảng sợ. Loại kia vô biên vô hạn vĩnh viễn không người hiểu thế giới quá điên cuồng. Hắn còn sợ Hàn Phong rời đi về sau, mình lại một lần nữa lâm vào vô tận hỗn độn. Ta không cách nào kiên trì quá lâu. Hàn Phong dở khóc dở cười, ta chỉ là ngưng tụ sa bàn đến giải quyết vấn đề. Bất quá, đã cái này sa bàn vô dụng, ta liền rời đi trước. Hắn chỉ là vì giải quyết vấn đề. Kết quả đây. Sinh mệnh sa bàn cùng thần niệm sa bàn không khác nhau. Nha. Ngoại trừ Lý Hạo Thần. Bất quá, hắn không có ý định lãng phí sinh mệnh lực, còn không bằng trở về ngưng tụ thần niệm sa bàn đâu. Về phần Lý Hạo Thần cô độc không cô độc, cùng hắn có liên căng gì. Mà lúc này. Đừng. Lý Hạo Thần trông mong nhìn xem Hàn Phong, nếu như ta giúp ngươi giải quyết vấn đề đâu. Hàn Phong kỳ quái nhìn hắn một cái, ngươi giúp ta. Đúng. Lý Hạo Thần thấp thỏm, ta giúp ngươi giải quyết vấn đề. Ngươi đem ta làm đi ra được chứ? Hàn Phong xem xét hắn một chút. Nha! Hoa nhi này trong này đoán chừng sắp điên rồi. Nếu như ngươi thật có thể giải quyết vấn đề. Nói thật, ta còn không biết đem ngươi làm đi ra. Hàn Phong nghĩ nghĩ, bất quá, ta trước đó giống như mơ hồ có thể nghe được ngươi nói chuyện, cho nên tại đem ngươi lấy đi trước đó, ta tận khả năng để ngươi dễ chịu một điểm. Còn có, Hàn Phong chỉ chung quanh biến hóa, nơi này đồ vật hẳn là cũng sẽ không biến mất. Ngươi cũng không cần quá lo lắng. Tạ ơn. Lý Hạo Thần nhẹ nhàng thở ra. Rốt cục. Không dùng qua loại cuộc sống đó. Về phần Hàn Phong vấn đề. Ta nhớ được các ngươi sa bản sư có cân đối chi lực A. Lý Hạo Thần hỏi. Ừm. Hàn Phong khẽ gật đầu. Ngươi bây giờ có thể trưởng khống nhiều ít đại khái nhiều ít. 2% đi. Hàn Phong nói. Lý Hạo Thần mờ mịt. Ta nhớ được cực hạn là 1%. Ta là thiên tài. Hàn Phong bình tĩnh nói ra sự thật. Nha! Lý Hạo Thần tán thành. Có thể đánh bại mình loại siêu cấp thiên tài này người, tất nhiên là mạnh hơn thiên tài. Ngươi biết cái gì gọi là dẫn đạo thuật sao? Liên là loại kia có thể giúp người khác cưỡng ép vốn nắn thể nội lực lượng dẫn đạo thuật, bình thường tại cao giai kỹ năng truyền thụ cho thời điểm, mới có thể xuất hiện. Lý Hạo Thần nói. Hàn Phong! Hắn thoạt nhìn như là nghèo không học qua cao giai chiến kỹ người sao. Ta sẽ cái kia. Lý Hạo Thần hít sâu một hơi, cho nên... Một hồi ngươi đem mình 2% lực lượng cho ta mượn, ta dùng dẫn đạo thuật tới giúp ngươi giải quyết vấn đề. Hàn Phong. Dẫn đạo thuật. Đem 2% cân đối chi lực đơn độc cho hắn mượn, nghe cứ như vậy không đáng tin cậy đâu. Ta vẹn vẹn chỉ có cấp E sơ giai. Hàn Phong chau mày. Cấp E sơ giai 2%, có thể làm gì? Quá ít. Chính hắn thi triển, liền xem như một cái kình thiên chi châm cũng cần 10% tả hữu năng lượng tiêu hao. 2%. Kình thiên kim châm nắm sao? Ta biết. Lý Hạo Thần thần sắc kiên định, dừng một chút, kỳ thật ta cũng là thiên tài. Hàn Phong tròng mắt hơi híp. Hắn không quá tin tưởng con hàng này. Bất quá. Cân nhắc đến Lý Hạo Thần tình cảnh, cũng là không lo lắng, thế là, Hàn Phong vẫn là dựa theo Lý Hạo Thần thao tác, sau đó đem cố lực lượng kia cho hắn mượn. Cả. Hàn Phong trở về hiện thực. Giờ phút này, đây trời hồng thủy giáng lâm. Cái này tựa như nước khắp núi vàng tràng cảnh phục khắc. Một sát na kia, Hàn Phong cảm giác được chung quanh một cỗ băng hàn, hắn theo bản năng giơ tay lên, thể nội một cỗ lạnh lạnh lực lượng bỗng nhiên tại thể nội chạy xuôi mà qua. Chợt, một cỗ khó có thể tưởng tượng lực lượng bỗng nhiên từ trong tay của hắn bộc phát. Oanh! Hàn băng chi lực càn quét. Cả. Sức mạnh đáng sợ tựa như một cỗ sóng ánh sáng nổ bể ra tới. Lấy Hàn Phong làm trung tâm, phương viên 100 mét, lại hóa thành băng điêu. Tất cả dòng nước, vậy mà toàn bộ đóng băng. Kia vô tận Hàn băng chi lực, tựa như tế bào ung thư đồng dạng bắt đầu thuận dòng nước khuếch tán, lan tràn, cuộn tất cả lên, đem tất cả thủy vực toàn bộ đóng băng. Vẹn vẹn trong nháy mắt, kia dòng nước liền vọt tới Phương Kỳ trước mặt. Giờ phút này, bị hạn chế tất cả giác quan Phương Kỳ còn chưa kịp phản ứng, liền cảm giác được toàn thân băng hàn, cố lực lượng kia vậy mà xông về trong cơ thể mình. Ầm. Một tiếng ngập trời tiếng vang. Tất cả hàn băng đều trong nháy mắt dẫn bạo. Thủy vực. Băng điêu. Cùng. Phương Kỳ. Ầm. Kinh khủng lực trùng kích phía dưới, Phương Kỳ lại bị tại chỗ đánh bay ra ngoài, trực tiếp nổ xuyên trận pháp, hung hăng nện ra đến bên ngoài trên tường. Sau đó, rơi trên mặt đất. Cả. Thế giới một mảnh yên lặng. Mọi người trừng to mắt, một mặt vẻ mặt bất khả tư nghị. Gặp quỷ. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Phương Kỳ. Thế mà bị Hàn Phong đánh bại. Cái này. Vụt. Trên đài những người lãnh đạo đồng loạt đứng lên, ngây ra như phỗng. Hàn Phong thắng. Bọn hắn đã sớm làm xong thất bại chuẩn bị, lão lãnh đạo thậm chí chuẩn bị để mấy cái tuổi trẻ hoa tử mang Hàn Phong đi loại kia biết ca hát địa phương thư giãn một tí làm dịu tâm tình đâu. Kết quả. Hàn Phong thắng. Đánh bại đường đường cấp dê thủy hệ siêu năng giả. Còn có. Vừa rồi kia băng phong thiên lý hình tượng. Hàn Phong. Lão lãnh đạo thở dài. Đứa nhỏ này tại bọn hắn cục xây dựng, khuất tài. Có lẽ, con đường kia thích hợp hắn hơn. Thế là, lão lãnh đạo nhìn về phía Hàn Phong ánh mắt nhu hòa hơn. Mà lúc này, Phương Kỳ từ mặt đất đứng lên, thần sắc mờ mịt, điểm ấy tổn thương đương nhiên không đến mức làm bị thương hắn. Nhưng là, vừa rồi cố lực lượng kia. Ngươi, làm sao có thể? Phương Kỳ không dám tin. Hàn băng chi lực. Hàn Phong vậy mà dùng ra Hàn băng chi lực. Đương nhiên, lấy xa bản sư thực lực, hoàn toàn chính xác có khả năng phục khắc ra, nhưng là, Hàn Phong vẹn vẹn chỉ có thể dùng cấp E sơ giai 1% làm cơ sở. Cho nên, Hàn băng chi lực cũng không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, cái này cường đại siêu năng chiến kỹ, cùng cái này không thể tưởng tượng nổi lực không chế. Hàn băng lĩnh vực. Đây là Hàn băng chi lực thiên tài tại cấp E cường đại nhất chiêu số, cần đối Hàn băng chi lực lĩnh ngộ được phi thường cao cảnh giới về sau mới có thể sử dụng ra. Liền xem như hắn một cái cấp dê sơ giai bằng hữu đến bây giờ đều không nắm giữ. Mà Hàn Phong, chỉ là một cái sa trần chi lực người nắm giữ, dựa vào cấp E sơ giai điểm này đáng thương 1% lực lượng, thế mà thi triển ra chiêu này. Rung động cả nhà của hắn. Sa trần chi lực lại có thể thi triển Hàn băng chi lực siêu năng chiến kỹ. Trên lý luận có thể, nhưng là, vẹn vẹn chỉ có 1%, ngươi biết cái này ý vị cái gì sao? Ý vị này coi như ngươi cùng Hàn băng chi lực người nắm giữ. Đồng dạng cố gắng, đồng dạng tu luyện, tốc độ tu luyện của ngươi cũng chỉ có đối phương 1%, có thể thi triển năng lượng cũng chỉ có 1. Coi như ngươi đến cấp E, toàn lực thi triển mới có thể miễn cưỡng thi triển người ta một cái bình thường chiến kỹ, hiểu không? Toàn năng. Căn bản không tồn tại. Có người giải thích nói. Kia Hàn Phong. Trời mới biết. Chỉ có một cái khả năng, hắn thiên phú dị bẩm, bất kỳ cái gì siêu năng chiến kỹ, xem xét liền sẽ, căn bản không cần học tập. Căn bản không cần tu luyện. Điều này có thể sao? Luôn có loại thiên tài này, không phải sao? Người kia thấp giọng nói. Trên thế giới này ước vạn vạn người, liền xem như ước bên trong không một thiên tài, cũng có rất nhiều. Có lẽ, Hàn Phong chính là một cái trong số đó. Mọi người chấn kinh. Hàn Phong, lại yêu nghiệt như thế. Thế giới này, vốn là không có gì không có khả năng. Hàn Phong nói xong, bình thản thu tay lại. Chật. Ẩm. Một tiếng vang dọn. Toàn bộ trận pháp đều tại thời khắc này băng liệt. Đám người rung động. Bọn hắn biết Hàn Phong mạnh, nhưng là từ chưa nghĩ tới, Hàn Phong lại yêu nghiệt như thế. Khó trách. Liền ngay cả đường đường chiến thần cũng muốn quy ẩn, khi hắn sư phụ. Nhưng mà, bọn hắn không biết. Giờ phút này, Hàn Phong đống nhiên có chút chột dạ. Bởi vì hắn đống nhiên nghĩ đến sinh mệnh chi lực tiêu hao, lập tức chột dạ một nhóm, chính hắn bên này vẹn vẹn chỉ rơi mất 30 ngày sinh mệnh lực. Nếu như dựa theo 99% logic tính toán, Hàn Phong theo bản năng nhìn trận pháp sư một chút. Ân. Giờ phút này trận pháp sư tâm tình tựa hồ còn tốt, cũng không có phản ứng gì. Như thế, Hàn Phong cũng yên lòng. Không hổ là trận pháp sư. Không hổ là cấp dê đại lão. Hoặc là thực lực cường đại đến ngay cả sinh mệnh lực đều có thể giảm bớt hao tổn, hoặc là chính là năng lượng tài nguyên hùng hậu, căn bản không quan tâm điểm ấy tổn thương. Mà lúc này, Điền Chí Quân tuyên bố kết quả. Kỳ thật, đã không quan trọng. Hàn Phong đầu tiên là đem Phương Kỳ đánh bại, lại phá hủy trận pháp, không hề nghi ngờ đem Thủy Bản Sư nghiền ép, cầm xuống cái này cuối cùng khiêu chiến 200 điểm. Chỉ là, mọi người cực kỳ hoài nghi. Cái này khiêu chiến thật cùng Sa Bản Sư có quan hệ. Đương nhiên, trận pháp sư tẳng háng một cái, hai người chiến đấu, năm giác quan bộ cấm dùng, duy nhất dựa vào liền là Sa Bản. Các ngươi ngẫm lại, dưới tình huống bình thường, Hàn Phong có thể đánh bại Phương Kỳ sao? Không thể. Hiện đang vì cái gì đi? Bởi vì Sa Bàn. Hàn Phong đối Sa Bàn lý giải, đối Sa Bàn trưởng khống, cùng đối cân đối chi lực vận dụng, vượt xa Phương Kỳ, mới có thể nghịch tập chiến thắng. Điều này nói rõ cái gì? Chỉ cần ngươi Sa Bàn đủ cường đại, tại chức nghiệp khiêu chiến bên trong, ngươi thậm chí có thể mượn dùng Sa Bàn chi lực, đường đường chính chính trong chiến đấu đánh bại đối phương. Như thế, càng nói rõ lần khảo hạch này hợp lý. Trận pháp sư hăng hái. Thì ra là thế. Đám người giật mình. Cho nên, Hàn Phong đánh bại Phương Kỳ quả nhiên là bởi vì Sa Bàn kỹ thuật cường đại rồi. Cũng thế, Hàn Phong trung quy là cổ đại Sa Bàn sư A. Mặc dù bọn hắn trước kia chưa từng nghe qua cái danh xưng này, nhưng là vừa rồi có người nói ra về sau, bọn hắn cảm thấy chỉ có cái danh xưng này mới là hợp lý nhất. Kế thừa các loại viễn cổ truyền thừa bí thuật cổ đại Sa Bàn sư. Ân, cũng chỉ có như vậy, hắn mới có thể thông qua Sa Bàn kỹ thuật đem địch nhân đánh bại đi. Thế là, mọi người rất nhanh tiếp nhận cổ đại Sa Bàn sư cái này thiết lập. Ha ha. Trận pháp sư mỉm cười, thâm tàng công giữ danh, ẩn sâu công lao cùng danh tiếng. Rốt cục, tròn đi qua. Giờ phút này, nghề nghiệp khiêu chiến đã kết thúc. Người đều tại chúc mừng bên trong. Trận pháp sư điệu thấp quá khứ đem trận pháp mê cung thu lại, chỉ là, khi hắn thu được đường ống năng lượng thời điểm, đông nhiên ngây ngẩn cả người. A, phía trên này làm sao mấy cái chưa đọc tin tức? Cả. Hắn ấn mở xem xét. Đinh, năng lượng đã vượt qua hạn mức cao nhất. Xin hỏi phải chăng tục phí? Đinh, tự động tục phí thành công. Đinh, năng lượng đã vượt qua hạn mức cao nhất. Xin hỏi phải chăng tục phí? Đinh, tự động tục phí thành công. Đinh, tài khoản số dư còn lại không đủ, đi vào uy tín hình thức. Đinh, uy tín tự động chống đỡ chụp thành công. Đinh, uy tín số dư còn lại không đủ, đi vào uy tín hình thức. Đinh, uy tín tự động chống đỡ chụp thành công. Đinh, uy tín chống đỡ chụp không đủ, chống đỡ chụp kim ngạch đã vượt qua ngài thế chấp bất động sản. Xin ngài tại trong vòng 3 ngày đi ngân hàng giao nạp chống đỡ chụp kim ngạch, nếu không đem theo nếp đấu giá thế chấp bất động sản. Trận pháp sư. Chuyện tốn kẹo, cũng không hay, đừng đọc, ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì. Chương 105, tuyệt tâm thảo. Giờ phút này, nguyên tố sư hiệp hội bên này một mảnh yên lặng. Hiển nhiên, bọn hắn chưa hề nghĩ tới, thủy bản sư thế mà thua. Đường đường cấp dê thủy hệ siêu năng giả, dựa vào không muốn mặt công phu, cùng một cái cấp e tạo vật cấp Sa Bản sư quyết đấu, thế mà còn thua. Người chuyện gì xảy ra? Hội trưởng lạnh lùng Phương Kỳ. Phương Kỳ trầm mặc thật lâu, có chút biệt khuất, ta luôn cảm giác mình bị nhầm vào. Hắn càng nghĩ càng không đúng kỉnh. Bắt đầu còn tốt, đằng sau trận pháp sư mỗi lần tăng cường độ khó, hắn đều cảm giác là cố ý nhắm vào mình. Cái này trận pháp sư khẳng định có vấn đề. Phế vật. Hội trưởng rất thất vọng. Nhằm vào. Ai sẽ nhằm vào ngươi? Cái kia trận pháp sư hắn là biết đến, mặc dù trí thông minh không cao, nhưng là làm chuyên nghiệp khiêu chiến trận pháp sư, tuyệt không có khả năng có bất kỳ tàng tư. Nhất là, Hàn Phong bắt đầu ngay cả Sa Bàn đều không vận dụng, kém chút để trận pháp sư mất mặt. Loại tình huống này, hắn làm sao có thể trợ giúp Hàn Phong? Còn nữa, tất cả mọi người nhìn xem. Nào có cái gì nhằm vào, Hàn Phong so ngươi thảm hại hơn. Cái này căn bản là Phương Kỳ ảo giác. Ha ha. Có đôi khi chính là như vậy, khi ngươi quá mức thái kê quá yếu suy nhược thời điểm, liền cảm giác được khắp thiên hạ đều tại nhằm vào ngươi. Trở về thật tốt tu luyện đi. Hội trưởng thở dài, ngươi thật làm ta quá là thất vọng. Phương Kỳ song quyền nắm chặt. Mà lúc này, Hàn Phong đống nhiên đi tới. Đến khiêu khích. Phương Kỳ trong mắt lóe lên một vòng sát ý. Hắn từ nhỏ đến lớn, chưa hề nhận qua làm nhục như vậy. Nếu là Hàn Phong muốn khiêu khích, hắn không ngại để ra hỏa này biết một chút cái gì gọi là cấp dê siêu năng giả. Không phải. Hàn Phong khẽ lắc đầu, có người để cho ta mang cho ngươi câu nói. Nói. Phương Kỳ thần sắc lạnh lùng. Thất tinh hồ hoa, đã mở. Hàn Phong từ tốn nói. Cà. Phương Kỳ sắc mặt đại biến, đột nhiên nhìn chằm chằm Hàn Phong, một tiếng gầm nhẹ, ngươi là ai? Ha ha. Hàn Phong mỉm cười, phiêu nhiên mà đi. Đứng lại cho lão tử. Phương Kỳ nổi giận. Vâng. Cường đại siêu năng nguyên tố nở rộ. Không có trận pháp mê cung áp chế, thời khắc này Phương Kỳ buộc phát ra khó có thể tưởng tượng kinh khủng uy năng, vẹn vẹn là cố khí tức kia liền để Hàn Phong không thể động đậy. Cà. Phương Kỳ một đôi tay chụp vào Hàn Phong. Nhưng mà, liền trong nháy mắt này, ông, Hàn mang lấp lẽ. Trung quanh thời gian tựa hồ tại thời khắc này đứng im. Một giây sau, Điền Chí Quân xuất hiện. Ẩm. Phương Kỳ thân ảnh trong nháy mắt bay rất ra ngoài, tựa như một viên đạn tháo, nện vào trong tường. Phúc. Phun ra một ngụm máu tươi. Phương Kỳ tại chỗ liền chết ngất. Người chung quanh lập tức ngạc nhiên, đây là chuyện gì xảy ra? Phương Kỳ giống như thẹn quá hóa giận ra tay với Hàn Phong. Nghề nghiệp khiêu chiến thất bại nghĩ giết người diệt khẩu. Quá không muốn mặt đi. Chính là, mọi người nghị luận ầm ĩ. Mà lúc này, Điền Chí Quân cười lạnh, lão Phương A, nhà các ngươi hài tử, hỏa khí có chút vượng A. Ngu xuẩn. Trước mặt mọi người động thủ, thật cho là bọn họ là bài trí. Còn có, con hàng này sẽ không thật sự cho rằng đến cấp dê liền có thể cùng bọn hắn bình khởi bình tọa đi. Cấp dê sơ giai. Ha ha, thật có lỗi. Thủy Nguyên Tố Hiệp hội hội trưởng cũng coi chút choáng, hắn cũng không nghĩ tới, Hàn Phong không biết nói cái gì liền kích thích Phương Kỳ, ta cái này dẫn hắn trở về thật tốt giáo huấn một chút. Ừm. Điền Chí Quân cười lạnh, hy vọng lần sau không phải tại ngục giam gặp được hắn. Sẽ không, sẽ không. Hội trưởng gượng cười hai tiếng. Hừ, không thua nổi ra hỏa. Điền Chí Quân cười lạnh, giáo huấn xong mấy người kia, hắn quay đầu lại nhìn Hàn Phong một chút, ngươi lá gan cũng rất lớn à. Thật không sợ ra hỏa này làm thịt ngươi. Đây không phải có ngài tại nha. Hàn Phong hắc hắc vui lên. Ngươi tiểu tử này. Điền Chí Quân dở khóc dở cười. Chật. Hắn thấp giọng dặn dò, cẩn thận tên kia, lão Phương nhà mấy người này, đều âm độc vô cùng. Minh bạch. Hàn Phong biểu thị cảm tạ. Hồi lâu. Điền Chí Quân tuyên bố lần này khiêu chiến kết quả, mặc dù ở giữa biến đổi bất ngờ, nhưng là kết quả sau cùng, vẫn là Sa Bản Sư đạt được thắng lợi. Bọn hắn giữ vững địa vị của mình. Vững chắc như núi. Hồi lâu, nghề nghiệp khiêu chiến hình tượng theo phóng viên chuyên bá, vụ xuất hiện tại Thiên Phong Thành bản địa tất cả kênh, kinh diễm tất cả Thiên Phong Thành siêu năng giả. Không ai từng nghĩ tới, lại là Hàn Phong thắng lợi. Quét ngang toàn trường. Thủy Bàn Sư toàn diện tan tác. Như thế, Thủy Bàn Sư khiêu chiến Sa Bàn Sư địa vị hành động, tính được là toàn diện bại trận. Nghe nói, cùng ngày, Cục Xây Dựng liền cầm xuống từng đám đơn đặt hàng, thành thị các công ty lớn, các lớn cơ cấu. Sa Bản Sư đơn đặt hàng cũng toàn diện khôi phục. Quá trình không ai quan tâm. Mọi người nhìn chúng chỉ có kết quả. Kết quả chính là các ngươi dùng một cái cấp D tạo vật cấp Thủy Bản Sư không đánh qua người ta Hàn Phong một cái cấp E tạo vật cấp Sa Bản Sư, còn chưa đủ mất mặt. Lúc này, Sa Bản Sư địa vị rốt cục vững chắc xuống. Mà lúc này, một góc nào đó, kia sớm đã mất đi tất cả quang huy Triệu Tử Hàng nhìn xa xa một màn kia thân ảnh, Hàn Phong. Hắn tự nhận là thiên tài, nhưng là cùng Hàn Phong mấy lần giao phong, hắn chưa hề thắng nổi. Một lần đều không có. Hắn nguyên lai tưởng rằng Phương Tiền Bối ra sân đã bất công vô cùng, không ngờ, liền xem như Phương Tiền Bối xuất thủ, cũng bị Hàn Phong tùy tiện đùa bỡn. Hai người kia chênh lệch. Thế là, hắn liếc mắt nhìn chằm chằm Hàn Phong, quay người rời đi, Thủy Bản Sư đến tiếp sau, còn có rất nhiều công việc muốn làm, nhất là Hàn Phong nâng lên vấn đề an toàn. Hàn Phong, ngươi chờ. Một ngày nào đó ta sẽ đuổi kịp ngươi. Lúc này, Thiên Phong Thành sôi trào khắp trốn. Mọi người biết, kể từ hôm nay, Hàn Phong lại một lần nữa trở thành truyền kỳ. Chỉ là, người ngu xuẩn còn tại cảm khái Hàn Phong như thế nào đánh bại Triệu Tử Hàng, như thế nào đánh bại Phương Kỳ thời điểm, người thông minh đã bắt đầu nhận thầu Vương Kiến Tài tương lai một tháng diễn giảng. Mà càng khiến người ta ngạc nhiên là, bởi vì lần này khiêu chiến, mọi người biết một cái sa bản sư bên trong ẩn tàng chức nghiệp, cổ đại sa bản sư. Nghe nói Hàn Phong sư phụ, Vương Kiến Tài, liền là một cổ đại sa bản sư, từng dựa vào một chiêu này tại chiến trường chém giết vô số địch nhân, không ai cản nổi. Về sau, càng là vì cứu người mới ngoài ý muốn mất đi lực lượng, gỡ giáp trở lại quê hương, đem tất cả kỹ thuật truyền thụ cho Hàn Phong. Như thế, mới có Hàn Phong cường đại chiến tích. Thế là, mọi người lại một lần nữa sôi trào. Mà lúc này, Vương Kiến Tài đang ở nhà bên trong ngâm một bao cẩu kỷ muốn thử xem mạng lưới thiên môn có thể hay không tóc dài thời điểm, liền bị lượng lớn điện thoại chìm. Cái gì đồ chơi? Cứu người nào? Còn có. Lần trước vẹn vẹn chỉ nói là mình chiến trường trở về, hiện tại làm sao thành viễn cổ nghề nghiệp người thừa kế rồi. Lời đồn còn mang thăng cấp. Vương Thúc một mặt một bức. Đi, chúng ta trở về. Trương Thúc hưng phấn lôi kéo Hàn Phong. Ban đêm còn có một số việc muốn làm. Hàn Phong không có ý tứ, ngài về trước đi. Ồ. Trương Thúc hai mắt tỏa sáng. Hồi lâu. Hắn vô vô Hàn Phong bả vai, con gà con trưởng thành A. Hàn Phong. Hồi lâu. Trương Thúc đi về trước. Nghe nói trở lại cục xây dựng về sau, Trương Thúc hưng phấn lôi kéo tất cả mọi người ăn khoai nướng, không say không về. Hàn Phong yên lặng. Giờ phút này. Khiêu chiến kết thúc. Mọi người chậm rãi tán đi. Hàn Phong thì là điệu thấp rời đi Thiên Phong Thành, đi sát vách thành thị vật phẩm trung tâm quản lý, cầm tới một cái hộp về sau, dùng túi đen đóng gói về sau mang theo trở về. Ân. Thần niệm sa bàn khởi động, xác định không người phát hiện về sau, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Trong hộp là một viên lóe ra ánh sáng màu xanh lục linh thảo, cực kỳ phổ thông, đặt ở một cái trong suốt lọ thủy tinh bên trong, lóe ra xanh mơn mởn quang huy. Liên la thứ này, có được trọn vẹn 2 năm sinh mệnh. Đây là cái gì? Tuyệt tâm thảo, thất tinh hồ hái. Thẩm Hà thản nhiên nói. Thất tinh hồ. Hàn Phong con mắt đống nhiên nhíu lại. Hắn y nguyên nhớ kỹ Thẩm Hà đối Phương Kỳ Lưu câu nói kia. Thất tinh hồ. Bất quá. Thẩm Hà không muốn nói, hắn cũng không nhiều hỏi. Thứ này làm sao phục dụng? Hàn Phong hiếu kỳ. Ăn hết là được rồi. Thẩm Hà dừng một chút. Bất quá, thứ này 2 năm sinh mệnh là nhằm vào bình thường hấp thu tới nói. Nếu như dị thường hấp thu, khả năng không quá chuẩn xác. Không cho phép. Hàn Phong ngạc nhiên. Đúng. Thẩm Hà trầm giọng nói, thứ này hiệu dụng khẳng định là không có vấn đề, nhưng là mỗi cá nhân thể chất cũng không giống nhau. 80% số liệu, vẹn vẹn chỉ là siêu năng giả hiệp hội thống kê tiêu chuẩn cơ bản số liệu. Có ít người cao hơn, có ít người thấp hơn. Nô. Hàn Phong như có đam chiêu. Hấp thu. Hồi lâu. Nếu như dùng thần niệm sa bàn thử một chút đâu. Thế là. Hàn Phong bước vào thần niệm sa bàn. Đương nhiên. Bởi vì tiểu ô quy nguyên nhân, Hàn Phong còn có chút bận tâm tiểu gia hỏa vạn nhất thích ăn cái này, sẽ khá là phiền toái. Kết quả tiểu ô quy hiếu kỳ liếc nhìn tuyệt tâm thảo, một mặt ghét bỏ. Ai? Hàn Phong gãi gãi đầu. Nha! Minh bạch! Bò sữa lớn lên cũng không nhất định thích uống sữa bò. Hít sâu một hơi, Hàn Phong một ngụm nuốt vào, sau đó chỉ có thể nhìn thấy thân thể tựa hồ thật trở nên càng tuổi trẻ làn da càng tốt hơn một chút. Về phần sinh mệnh lực, không nhìn thấy. Thần niệm sa bàn còn chưa đủ lấy hoàn mỹ phục khắc tuyệt tâm thảo hiệu quả. Bất quá, cái này cũng đầy đủ, xác nhận tuyệt tâm thảo không có uy hiếp về sau, Hàn Phong một hơi nuốt vào. Vâng! Trong nháy mắt đó, hắn cảm nhận được thể nội một cỗ mãnh liệt xung kích. Tuyệt tâm thảo hóa thành vô số sinh mệnh nở rộ. Hàn Phong có thể cảm giác được rõ ràng, sinh mệnh lực của mình bắt đầu bạo tăng, một ngày, 10 ngày, 100 ngày. Sinh mệnh lực bắt đầu bắn vọt. Chật! Tại 700 ngày tầm đó thời điểm, im bặt mà dừng. Tuyệt tâm thảo sinh mệnh lực tựa hồ còn có một số hiệu quả, nhưng hắn thân thể đã đến một loại nào đó trạng thái bão hòa, không cách nào hấp thu. Quả nhiên là bình quân tiêu chuẩn. Hàn Phong thở dài. Hắn còn cho là mình thân thể sẽ càng mạnh một chút đâu. Bất quá. Những sinh mệnh lực này. Hàn Phong có thể cảm giác được trong cơ thể mình, chung quanh, vẫn có một ít phiêu tán sinh mệnh lực, trơ mắt nhìn bọn chúng tiêu tán, thật quá lãng phí. Mà lúc này, Thẩm Hà đống nhiên xuất hiện. Sinh mệnh lực ngươi cũng hấp thu. Như vậy, Thẩm Hà tinh thần, có thể hay không nói cho ta, ngươi cuối cùng một chiêu kia là thế nào dùng đến? Hắn phi thường ngạc nhiên. Hắn tự nhận là biết Hàn Phong tất cả bí mật. Hắn tự nhận là đã sớm đem Hàn Phong mò được sạch sẽ. Nhưng mà, kia nổ tung tính chất Hàn băng hiện lên, Hàn băng lĩnh vực xuất thủ, đóng băng ngàn dặm, hắn tại chỗ liền choáng váng, cái này quy mô, uy lực này. Không có 10 năm khổ tu tuyệt đối không bỏ xuống được đến. Cũng là không phải bí mật. Hàn Phong trầm ngâm. Lý Hạo Thần sự tình, nói như thế nào đây? Nô. Hắn nhìn xem nhìn về phía Thẩm Hà, đồng nhiên tâm động, dưới mắt Thẩm Hà biết đến bí mật càng ngày càng nhiều, mặc dù hai người tín nhiệm cũng càng ngày càng mạnh, nhưng là cứ như vậy đặt vào cũng không phải vấn đề. Vạn nhất ngày nào Thẩm Hà sư phụ tới đâu? Vị kia có được vô thượng trí tuệ cơ hồ không gì không biết người. Nếu như hắn tới, nếu như hắn mang đi Thẩm Hà, sẽ hay không gặp nguy hiểm. Cho nên, muốn hoàn toàn giữ bí mật, nhất định phải ổn định Thẩm Hà. Chỉ là, tại phát hiện Lý Hạo Thần về sau, Hàn Phong đống nhiên nghĩ đến một cái biện pháp tốt hơn. Nghĩ tới đây, Hàn Phong đống nhiên hưng phấn lên. Người muốn biết sao? Hàn Phong nhìn xem Thẩm Hà, lộ ra nụ cười quỷ dị. Thẩm Hà không hiểu cảm giác được hoảng hốt. Luôn cảm giác nơi nào không thích hợp. Bất quá, hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, Hàn Phong lực lượng thần bí hắn đều biết, thì sợ gì? Hắn cũng không tin, Hàn Phong còn có thể có bí mật gì. Thế là, Thẩm Hà khẽ cắn môi, muốn. Được. Hàn Phong mỉm cười, chăm nghe không bằng một thấy, nếu như thế, ta liền để ngươi tự mình gặp gỡ đi. Nói xong, Hàn Phong đưa tay một chỉ. Chung quanh những cái kia tiêu tán năng lượng, những cái kia căn bản là không có cách hấp thu sinh mệnh lực đống nhiên tại Hàn Phong trong tay ngưng kết, hóa thành một cây lơ lửng nhiếp hồn châm. Thẩm Hà thân thể đống nhiên cứng đờ, chỗ mi tâm xuất hiện một cái lỗ thủng. Vâng. Sa điêu ầm vang pha toái. Chuyện tốn kẹo, cũng không hay, đừng đọc, ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì. Chương 106, vô địch thiên hạ. Thẩm Hà một mặt vụ thảo. Hắn không nghĩ tới, Hàn Phong cái gọi là gặp một lần, lại là dùng hắn châm cắm chính mình. Quá phận. Chỉ là, cây kia châm rơi xuống, hắn cảm giác mình tựa hồ bị cái gì hút thu vào, trải qua một trận bốc lên, đồng nhiên lại được thả ra ngoài. Cảm giác kia. Thẩm Hà mặt tối sầm. Hàn Phong hẳn là đem lão tử ăn lại kéo vào buồn cầu rồi. Mà lúc này, hắn vừa mở mắt, liền thấy một cái mặt mũi quen thuộc. Đây là Lý Hạo Thần. Thẩm Hà kinh dị. Ngươi là Lý Hạo Thần nghi hoặc. Hắn danh khí tràn đầy đến chim cánh cụt yêu thú đều nhận biết mình trình độ sao. Thẩm Hà trầm mặc. Chật. Hắn cảm giác được chung quanh dị thường. Đây không phải thần niệm sa bàn. Thần niệm sa bàn chỉ là mô phỏng thế giới, nhưng là ở chỗ này. Tất cả năng lượng tựa hồ đều là thật. Cái loại cảm giác này. Cả. Thẩm Hà điều khiển phong xa chi lực, vậy mà một lần nữa ngưng tụ thân thể. Thẩm Hà. Lý Hạo Thần kinh dị. Làm thiên phong thành người, hắn tự nhiên là biết Thẩm Hà. Vậy ngươi. Lý Hạo Thần nghi hoặc. Nha. Đã hiểu. Ngươi cũng bị Hàn Phong chơi chết. Cả. Thẩm Hà lập tức mặt tối sầm, buồn cười. Liền Hàn Phong tiểu châm có thể chơi chết ta. Là ta cố ý để hắn đâm. Lý Hạo Thần mờ mịt. Cố ý để Hàn Phong châm cắm mình. Ngươi có cái gì ma bệnh? Trên thế giới này có loại người này sao? Vô tri. Thẩm Hà cười lạnh một tiếng. Bất quá. Nhìn thấy Lý Hạo Thần, hắn bỗng nhiên có chút minh bạch. Hàn băng chi lực. Lúc trước giết chết Lý Hạo Thần liền là kia sinh mệnh chi châm. Cho nên. Đây là Hàn Phong áp đảo phổ thông sa bàn, thần niệm sa bàn phía trên, dùng kia thần bí sinh mệnh chi lực, tạo dựng ra tới sinh mệnh sa bàn. Cái này thần bí sa bàn. Hết thảy tất cả, đều cùng hiện thực giống nhau như lúc. Thậm chí, liền ngay cả năng lượng đều là giống nhau. Hắn nếm thử phất phất tay, phong xa chi lực cùng trong hiện thực đồng dạng thuận tay. Nơi này, Thẩm Hà triệt để rung động. Bất quá, cái này sa bàn quá nhỏ. Mặc dù là dựa theo mê cung phục khắc, nhưng là cái này lớn nhỏ cho ăn bể bụng tính cái hai phòng ngủ một phòng khách, lại hướng nơi xa nhìn, liền là một mảnh hỗn độn. Người thỏa mãn đi. Lý Hạo Thần cười lạnh, khi ta tới. Nơi này tất cả đều là hỗn độn, nhẹ nhàng không biết bao nhiêu ngày, hiện tại tốt xấu có cái chỗ đặt chân. Nô. Thẩm Hà minh bạch, cho nên Hàn băng chi lực là người thi triển. Ừm. Lý Hạo Thần kiêu ngạo, dẫn đạo thuật. Minh bạch. Thẩm Hà ngạc nhiên. Tốt một cái Hàn Phong. Tốt một cái dẫn đạo thuật. Tốt một cái sinh mệnh sa bàn. Không hổ là Hàn Phong A. Thẩm Hà tâm phục khẩu phục. Bất quá. Như là đã xem hết, đã biết chân tướng, Thẩm Hà phất phất tay. Hàn Phong, để cho ta ra ngoài đi. Nhưng mà, một mảnh yên lặng. Qua không biết bao lâu, một cái tiểu ô quy phá không mà đến, dọa Lý Hạo Thần nhảy một cái, Thẩm Hà thì là đi qua, Hàn Phong để ngươi tới. Ninh. Tiểu ô quy xoay người đưa lưng về phía hắn. Thẩm Hà liếc nhìn, lập tức sửng sốt, bởi vì tiểu ô quy mai rùa bên trên, thình lình viết một hàng chữ, ta còn không học được làm sao đưa người ra ngoài, các ngươi tự nghĩ biện pháp, nghĩ kỹ gọi ta, Hàn Phong. Thẩm Hà. Cam Lê Nương. Không có cách nào đưa ra ngoài ngươi đem lão tử làm tiền đến. Hàn Phong. Mà mẹ nó đại gia ngươi. Thẩm Hà giận mắng. Chớ gấp. Lý Hạo Thần liền bình tĩnh nhiều, một người buồn kẻ thời gian hắn đều đến đây, thế là, hắn mỉm cười, có ta giúp ngươi đâu. Cút. Ngươi. Cũng không phải cô nương, ai muốn ngươi bồi. Thẩm Hà phẫn nộ. Ai? Ngươi người này. Thô bỉ. Lý Hạo Thần nhìn về phía xa xa hỗn độn, ánh mắt thâm thúy, khi ngươi tại vô biên vô tận trong bóng tối trầm luân, đừng nói là người, liền xem như một con chó, ngươi cũng sẽ thích. Thẩm Hà. Ngươi mắng ai là chó đâu? Lại nói. Lý Hạo Thần bình tĩnh, Hàn Phong dù còn không biết như thế nào đem chúng ta làm đi ra, nhưng cũng có thể nghe được chúng ta nói chuyện, lấy hắn thiên phú, đoán chừng rất nhanh liền có thể nghĩ đến biện pháp. Thiên phú cái quỷ. Hắn liền là quỷ mụ. Thẩm Hà vậy mới không tin, hắn đều là gian lận. Gian lận ngươi biết không? Mà lúc này, Tiểu Ô Quy lại tiến đến. Thật tới. Thẩm Hà mừng rỡ nhìn sang, lập tức trợn tròn mắt, bởi vì kia Tiểu Ô Quy sát trên đổi một hàng chữ, quên nói cho các ngươi. Ta lần trước cũng là ngẫu nhiên mới có thể nghe được Lý Hạo Thần tiếng cầu cứu, chính các ngươi nghĩ một chút biện pháp truyền bá thanh âm, nghĩ kỳ gọi ta, Hàn Phong. Thẩm Hà. Lý Hạo Thần. Mà lúc này, nào đó phòng cho thuê. Hàn Phong một trận tâm thần thanh thản. Rốt cục. Đem Thẩm Hà con hàng này lấy đi ha ha ha ha. Trước kia hắn còn đang suy nghĩ đâu, mỗi ngày cùng con hàng này cùng một chỗ, về sau có đối tượng làm sao bây giờ. Mang theo. Quá tái rồi. Còn trực tiếp cho hắn nhìn. Giam lại. Vạn nhất con hàng này chạy hoặc là bị người lấy đi. Ngươi nhìn. Hiện tại liền thư thản. Lấy Lý Hạo Thần cùng Thẩm Hà thiên tài, đoán chừng rất nhanh liền có thể hiểu rõ như thế nào cùng mình giao lưu. Rốt cuộc hắn ngày đó đã sớm nghe được thanh âm. Ừm. Hàn Phong cực kỳ thoải mái. Hiện tại đi vê đút cờ rốt cuộc không cần nhốt Thẩm Hà. Giờ phút này. Tuyệt tâm thảo mang tới sinh mệnh tiêu tán. Hàn Phong rốt cục có cơ hội tổng kết lần này nghề nghiệp quyết đấu thu hoạch. Đầu tiên, các loại tài nguyên. Cục xây dựng những người lãnh đạo chuẩn bị rất nhiều tài nguyên, hắn hẳn là có thể lần nữa xông về phía trước một đợt, nói không chừng còn có thể học được một chút hiếm thấy siêu năng chiến kỹ. Sa bản sư địa vị vững chắc, về sau hắn tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Ân, cái này sóng là kiếm lớn. Tiếp theo, liền là sinh mệnh lực tăng lên. Gần 2 năm sinh mệnh, để tuổi thọ của hắn tại chỗ lật ra gấp mấy lần. Kiếm lời lớn. Đương nhiên. Đây là Thẩm Hà cho nên Hàn Phong cực kỳ hoài nghi, con hàng này trên thân còn có cái khác bí mật, nô. Ném đến sinh mệnh xa bàn nhốt vừa nhốt rất tốt. Để ngươi nha không thành thật. Còn nữa, liền là thần niệm chi lực đột phá. Bởi vì trong trận pháp vô hạn số lần sụp đổ, vô hạn số lần sử dụng, Hàn Phong thần niệm chi lực giống như là ngồi hỏa tiễn đồng dạng không ngừng tiêu thăng. Vẹn vẹn chiến đấu kia một hồi, liền từ cấp độ F sơ giai vọt tới cấp độ F trung giai. Thu hoạch cực lớn. Cuối cùng, liền là trọng yếu nhất, sinh mệnh sa bàn. Đến tận đây, Hàn Phong tam trọng hệ thống sức mạnh ghép hình, cũng tại lúc này trở nên hoàn chỉnh, ba loại không đồng lực lượng thi triển sa bàn, cũng toàn bộ dùng ra. Sa trần chi lực, thế giới hiện thực cơ cấu hạ phổ thông sa bàn. Thần niệm chi lực, có thể không nhìn hiện thực quy tắc thuần túy có lực lượng tinh thần tạo dựng mà thành thần niệm sa bàn. Sinh mệnh chi lực, thì là có được chính mình quy tắc sinh mệnh sa bàn. Ở nơi đó, thậm chí có thể có được Lý Hạo Thần, Thẩm Hà dạng này sinh mệnh tồn tại. Nô. Mặc dù Hàn Phong căn bản không biết sinh mệnh sa bàn có làm được cái gì, có thể hay không thôi diễn vẫn là làm cái gì, nhưng là Lý Hạo Thần lại cho hắn cung cấp một cái tuyệt hảo phương thức. Đó chính là dẫn đạo thuật. Dẫn đạo thuật là một môn thông qua bên ngoài lực lượng, trợ giúp ngươi khống chế sức mạnh bí thuật. Trên cơ bản đồng đẳng với đại lão trên ngươi tài khoản giúp ngươi đánh phó bản. Thường dùng nhất địa phương liền là dẫn đạo chi thạch bên trong. Mà bây giờ, Lý Hạo Thần dùng tại Hàn Phong trên thân, cho thấy một loại kinh khủng uy năng. Hàn Phong cung cấp 2% Hàn băng chi lực năng lượng, cấp cho Lý Hạo Thần. Lý Hạo Thần thì dùng thi triển ra mình khổ tu hơn 10 năm siêu năng chiến kỹ. Kinh diệm thế nhân. Cho nên, Hàn Phong vào lúc đó, đống nhiên liền có một cái ý nghĩ. Ngươi nhìn ha. Hắn dùng nhiếp hồn châm đem Lý Hạo Thần sinh mệnh thu lấy đến sinh mệnh xa bàn bên trong. Lý Hạo Thần vì chính mình thi triển loại này nghịch thiên siêu năng chiến kỹ. Vậy nếu như hắn dùng nhiếp hồn châm thu lấy càng nhiều người đâu? Nếu như hắn nhiếp hồn một cái siêu năng giả liền để có được đối phương siêu năng chiến kỹ tiêu chuẩn, vậy nếu như đem hắn đem tất cả chủng loại siêu năng giả đều thu tới, phải chăng mang ý nghĩa hắn sẽ thành chân chính chiến thần? Đến lúc đó, cho nên có thể lực, hắn đều có thể hạ bút thành văn. Tất cả chiến kỹ, hắn đều có được phá giải kế sách. Nước tới đất ngăn, tương lai bình cản. Đây là nguyên tố khắc chế tinh túy. Nếu là có được toàn hệ siêu năng mật mã, liền mang ý nghĩa hắn có thể tính nhắm vào phá giải thế gian này hết thệ siêu năng chiến kỹ, mang ý nghĩa hắn đem chân chính vô địch thiên hạ. Vô địch. Hàn Phong ánh mắt đống nhiên trở nên lửa nóng. Sinh mệnh chi lực. Sinh mệnh sa bàn. Mặc dù thứ này còn không có thể hiện ra bất luận cái gì đặc thù hiệu quả, nhưng là vẹn vẹn một cái có thể đem thần hồn thu tại sinh mệnh sa bàn, liền đã nghịch thiên. Lại thêm dẫn đạo thuật. A, giờ phút này, Hàn Phong đáy lòng đống nhiên hiện ra một loại chưa bao giờ có tự tin. Chỉ là, hắn còn không tới kịp làm mộng đẹp của mình, liền nghe được một cái phi thường ồn ào thanh âm tại chỗ sâu trong óc không ngừng quanh quẩn. Ui ui ui, nghe được sao? Hàn Phong, có thể nghe được ta tại sâu trong linh hồn kêu gọi sao? Ui ui ui, Hàn Phong, nóng đại gia ngươi. Ba, thanh âm biến mất. Hàn Phong, Thẩm Hà cái này cậu vật. Mình quả nhiên đối với hắn quá tốt rồi, ngươi xem một chút người ta Lý Hạo Thần nhiều ngoan. Bất quá, cân nhắc đến hắn còn muốn rất nhiều kỹ xảo cùng đồ vật cần Thẩm Hà phối hợp, Hàn Phong giãn gân cốt một cái, lại để cho Tiểu Ô Quy đi vào truyền tin tức. Mà lúc này, sinh mệnh sa bàn, Thẩm Hà đã hô mấy trăm lần, cuống họng đều bốc khói. Đến cùng được hay không? Hàn Phong con hàng này có phải hay không nghe được cố ý giả chết? Nô, là thanh âm của ta không đủ lực xuyên thấu còn chưa đủ dễ nghe. Cũng không thể để lão tử cho hắn tiểu, thở vài tiếng A. Thẩm Hà thở dài. Lý Hạo Thần. Cũng may. Lúc này, Tiểu Ô Quy tiến đến, lại một lần nữa đưa tới tin tức. Ngươi mắng ta kêu mấy câu ta nghe được, trở ra lại thu thập ngươi. Thẩm Hà. Thẩm Hà. A. Thành công. Thẩm Hà lập tức tinh thần. Câu nào? Lý Hạo Thần hỏi. Thẩm Hà cũng là một mặt mộng bức. Ta vừa rồi hô 600 lần, chí ít có 500 lần là lời mắng người. Ta làm sao biết là câu nào? Lý Hạo Thần. Hồi lâu. Tựa hồ Hàn Phong cũng nghĩ tới đây, Tiểu Ô Quy đi ra ngoài một chuyến lại tiến đến, mai rùa trên lặp lại Thẩm Hà vừa rồi lời mắng người, hai người lúc này mới bắt đầu nghiên cứu. Vừa rồi ta dùng tinh thần truyền bá mã hóa truyền âm kỹ xảo. Liên là loại kia cao cấp ngưng tụ kỹ xảo sao? Đúng đúng đúng, ngươi cũng học qua. Ừm, lão sư dạy qua, khó trách. Kia Hàn Phong nghe không được chúng ta nói chuyện A. Không đạo lý. Đã có thể truyền bá ra ngoài, nhất định có thể truyền bá tiến đến, chỉ là Hàn Phong thằng ngu này căn bản không hiểu được loại này cấp cao nhanh nhẹn linh hoạt. Thẩm Hà khinh thường. Lý Hạo Thần. Hắn luôn cảm thấy Thẩm Hà nói như vậy có chút không tốt lắm. Rốt cuộc. Bọn hắn bây giờ tại Hàn Phong thể nội. Ngươi người này liền là nô tính quá nặng. Thẩm Hà bĩu môi, chân nam nhân liền nên giống như ta bá khí. Nha. Lý Hạo Thần trầm mặc. Bất quá. Đúng lúc này. Hắn liền nghe được Thẩm Hà bắt đầu dùng truyền âm bí thuật nói với Hàn Phong, Hàn Phong, có hay không tại? Hàn đại ca Hàn đại gia. Lý Hạo Thần. Đến cùng ai mới là nô tính nặng? Hồi lâu, Thẩm Hà đem truyền âm bí pháp chậm rãi truyền cho Hàn Phong, ba người chính thức gây dựng một cái gờ giúp chặt kênh, đem ba cái sa bàn thế giới đả thông. Có thể nghe được sao? Hàn Phong nhẹ giọng hỏi. Có thể. Lý Hạo Thần cảm động khóc. Hắn lúc trước vì để cho Hàn Phong nghe thấy. Cả ngày lẫn đêm hô không biết mấy vạn lần. Hàn Phong. Thẩm Hà ngữ khi yếu ớt, ta như thế thực tình đợi ngươi, ngươi lại vứt bỏ ta. Hàn Phong mặt tối sầm, chính ngươi nói muốn biết ta như thế nào dùng đến hàn băng chi lực. Ta lại không biết ra không được. Thẩm Hà nói thầm. Ngươi ở bên ngoài cũng vô dụng. Hàn Phong trợn mắt chừng một cái, ta thế nhưng là nhìn qua, sinh mệnh sa bàn cùng thế giới hiện thực quy tắc là nhất trí, chỉ là mở khu vực tương đối ít mà thôi. Ngươi coi như mình trừ hỏa tinh khai thác chờ ta sinh mệnh lực đầy đủ, cho các ngươi tăng thêm các loại đồ vật, đó chính là một cái tiểu thế giới. Cái này không phải là không có sao. Ngươi thứ cặn bã nam. Thẩm Hà phẫn nộ, nơi này chỉ có một cái Lý Hạo Thần cùng mấy cái gian phòng. Chí ít so ngươi kết sắt lớn A. Hàn Phong trợn mắt chừng một cái. Thẩm Hà. Ngươi vì sao không tiến vào? Thẩm Hà nghi hoặc. Tiêu hao sinh mệnh lực. Hàn Phong thở dài. Thẩm Hà tựa hồ minh bạch. Cho nên. Khó trách Hàn Phong không ngừng tìm kiếm sinh mệnh chi lực, nguyên lai sinh mệnh chi lực liền là sinh mệnh sa bàn căn cơ, nơi này hết thảy, nơi này tất cả tồn tại. Thậm chí, liền ngay cả Hàn Phong tới, đều cần sinh mệnh lực. Người còn tốt chứ? Hàn Phong nhìn về phía Lý Hạo Thần. Ừm. Lý Hạo Thần khẽ gật đầu, nơi này mặc dù nhỏ, nhưng là nơi này rất đặc thù, còn có thể tu luyện, có Thẩm Hà làm bạn, ta cũng sẽ không cảm giác tịch mịch. Thẩm Hà. Lão tử cũng không phải ngươi mua búp bê. Vậy là tốt rồi. Hàn Phong rất hài lòng. Nô. Hắn liền thích Lý Hạo Thần loại này nghe lời. Chờ ta sinh mệnh lực sung túc, hoặc là nghiên cứu minh bạch như thế nào giúp các ngươi ngưng tụ thân thể, liền thả các ngươi ra ngoài. Hàn Phong chi tiết nói ra. Được. Lý Hạo Thần khẽ gật đầu. Ta đây. Ta đây. Ta đây. Ta đây. Thẩm Hà lại gần. Ngươi cũng chờ lấy. Hàn Phong tức giận nói, ngươi cùng nó trong này nhảm chán, còn không bằng Lý Hạo Thần học một ít, đến cùng như thế nào dùng dẫn đạo chi lực chiến đấu. Nha. Thẩm Hà thất lạc, bất quá, hắn rất nhanh hai mắt tỏa sáng, phải không, ngươi đem Vương Kỷ cũng cho làm tiền đến. Cút. Hàn Phong mặt tối sầm. Hắn muốn có thể đánh được Phương Kỳ, còn dùng tại cái này bi bi. Ngươi nếu muốn đánh bại hắn, liền cùng Lý Hạo Thần thật tốt học. Hàn Phong cười lạnh, tương lai cùng hắn quyết đấu thời điểm, ta sẽ để ngươi tự mình cùng hắn chiến đấu. Thật. Thẩm Hà hai mắt tỏa ánh sáng. Thông qua Hàn Phong thân thể cùng Phương Kỳ chiến đấu. Có lẽ, trong này cũng không phải chuyện gì xấu. Phương Kỳ, cực kỳ tốt. Ta chờ ngươi. Thẩm Hà ánh mắt kiên định, lúc này mới tu luyện. Hàn Phong nhìn thoáng qua. Rất hài lòng, bất quá, Thẩm Hà lúc này bỗng nhiên thận trọng mở miệng, ta có thể nhắc lại một yêu cầu sao? Nói, ngươi có thể hay không đem cổng bán bánh bao cũng cho bắt vào đến, hắn làm bánh bao rất thơm, ta trước đó là xa điều không có cách nào ăn, hiện tại đã. Thẩm Hà thành tâm đề nghị. Đáng tiếc. 3. Hàn Phong mặt tối sầm, trực tiếp rời khỏi gờ giúp chat. Cam Lê Nương. Con hàng này liền không thể muốn chút nghiêm chỉnh. Còn bánh bao. Nghĩ đến thật đẹp. Ngươi làm sao không muốn sắt vách đầu thứ ba đường phố cái kia mỗi ngày 11 giờ tối ánh đèn đều sẽ biến thành màu hồng đầu kia trong đường phố nhân viên công tác đâu. Con hàng này thật. Hàn Phong không nói gì. Thẩm Hà tính cách, quá hoan thoát. Ai? Lúc trước làm nhân vật phản diện thời điểm rõ ràng không phải như vậy. Chuyện tốn kẹo, cũng không hay, đừng đọc, ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì. Chương 107, tổng phải làm những gì? Đêm dài. Ngoài cửa sổ đèn đường cũng biến thành ảm đạm. Hàn Phong vừa muốn nghỉ ngơi. Ông! Điện thoại chấn động. Hàn Phong nhìn lướt qua, là Đàm cô nương tin tức, chúc mừng. No! Hàn Phong lập tức yên lặng, Đàm cô nương vẫn là trước sau như một đáng yêu a. Thế là, hắn cực kỳ hữu hảo trả lời một câu, tạ ơn, có thời gian cùng uống trà. No! Hàn Phong để điện thoại di động xuống. Ông! Điện thoại chấn động. Hàn Phong nhìn lướt qua, là Vân cô nương tin tức, chúc mừng nha. Tiểu sư phụ. Tiểu sư phụ. Hàn Phong ngạc nhiên. Đúng a. Vân cô nương vui vẻ, cùng ba ba giúp ta tìm tới những cái kia tiền bối so sánh, ngươi mới thật sự là mang ta dẫn đường người, tự nhiên được cho sư phụ ta. Không phải. Hàn Phong trầm ngâm một lát, ta cảm thấy ngươi phải gọi ta đại sư phụ. Vân cô nương. Hồi lâu. Hai người sướng trò chuyện một lát cúp điện thoại. Hàn Phong lên mạng, mới phát hiện mình vừa mới bị treo ở tin tức bên trên. Cho nên Đàm cô nương cùng Vân cô nương mới đồng thời cho mình phát tin tức. Nha! Còn có Hà Viễn Dương cùng Đàm Tử Hào mấy người một đống không tin tức trọng yếu. Hàn Phong đi mạng lưới lật lên một cái, phần lớn người đối với mình đánh giá là nhất trí, đương nhiên, còn có một số không biết nơi nào tới hát phấn. Hắn nhìn lướt qua, cũng không để ý tới. Hắn là người thắng, căn bản không cần đi quan tâm những lời đồn đại kia chuyện nhảm. Duy nhất cần thiết phải chú ý chính là Phương Kỳ. Con hàng này đầu tiên là bị mình ngược một trận, lại bị Điển Chí Quân phó hội trưởng hành hung một trận, mất mặt quá mức rồi, đoán chừng sẽ ghi hận đến trên người mình. Đây cũng là Hàn Phong đem Thẩm Hà con hàng này ném đến sinh mệnh xa bản nguyên nhân. Quá hố. Phương Kỳ. Hàn Phong tròng mắt hơi híp. Giờ phút này, hắn đã tìm tới chính mình con đường cường giả. Sinh mệnh lực tăng lên vẹn vẹn chỉ là vì tuổi thọ, mà muốn chân chính trở thành cường giả, không cho sinh mệnh nhận nguy hiểm, hắn cần làm rất đơn giản. Thu thập thiên hạ tất cả siêu năng nguyên tố mật mã. Nha. Không đúng. Phổ thông siêu năng giả cũng vô dụng. Càng chuẩn xác mà nói, là thu thập những cái kia có được cường đại siêu năng nguyên tố mật mã siêu cấp thiên tài. Để bọn hắn cho mình sử dụng, biến thành mình lực lượng. Cực kỳ tốt. Tương lai đường. Tựa hồ càng thú vị. Mà dưới mắt. Cái này Phương Kỳ liền là một cái không sai đối tượng thí nghiệm. Nô. Còn có lúc trước cái kia người ủy thác. Hắn có thể sử dụng loại kia thần bí ký hiệu, tất nhiên cũng là thiên tài cấp nhân vật, ân. Nếu là có thể đem hắn bắt được sa bàn, tất nhiên thực lực tăng nhiều. Giờ phút này, Hàn Phong nhìn tất cả mọi người là sủng vật. Ân. Về sau mời gọi hắn, bộ kẹ mần Hàn Đại Sư. Bất quá. Loại thiên tài này, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Lại nói, hắn Hàn Phong cũng không phải sát nhân của ma, chỗ nào có thể khắp thế giới nắm bắt loài người. Vẫn là vững vững vàng vàng tu luyện đi. Hàn Phong nghĩ nghĩ, huyễn kính cùng thần hồn trạm tu luyện, đều tại vững bước tăng lên, hắn hiện tại không cần thiết bước lên nguy cơ đi làm một chút lúc nào cũng có thể sẽ lật chuyện xe. Nô! Vô luận bài tẩy gì, thần niệm chi lực cùng sa trần chi lực đều là hạch tâm. Thời cơ, chắc chắn sẽ có. Ngày kế tiếp, sáng sớm, Hàn Phong thuần thục tiêu diệt khởi nghĩa, xoay người rời giường. A, không có nghe được chán ghét thanh âm thật rất thư thái, có trời mới biết những ngày này mỗi sáng sớm đều bị Thẩm Hà tới gọi hắn giường đến cùng là cảm giác gì. Quá dọa người. Đáng tiếc. Hàn Phong vừa mới nghĩ tới đây. Một cỗ u hồn đồng dạng thanh âm cứ như vậy từ trong đầu bay tới. Hàn Phong. Hàn ca ca. Hàn đại gia. Dùng sinh mệnh chi lực của ngươi giúp ta từ cổng ngưng tụ hai bánh bao thôi, về sau ta sẽ trả lại ngươi sinh mệnh chi lực, phải không? Ngươi dựa dẫm vào ta vân một chút cũng được à? Hàn Phong. Cam Lê Nương. 3. Hắn mặt tối sầm, tại chỗ liền đem Thẩm Hà trước kéo đen. Quá làm giận. Ta có phải hay không đối bọn hắn quá thiện lương? Hàn Phong tự lẩm bẩm. Như thế đối xử tử tế tù binh, mình cũng là từ xưa đến nay người thứ nhất đi. Giờ phút này, Hàn Phong sửa soạn xong hết, đang muốn đi ra ngoài. Hiu. Trong túi quần lại tung ra một cái rùa đen đầu nhỏ. Ân. Hàn Phong thở dài, thế là, hắn ngưng tụ sa bàn, để tiểu ô quy thật tốt ăn đủ, tiểu gia hỏa lúc này mới hề phải đi nghỉ ngơi. Ngoan. Hàn Phong sờ sờ nó cái đầu nhỏ, lần sau có thể trực tiếp đi bên trong tìm Thẩm Hà. Cánh tay của nó cùng đùi đều ăn rất ngon á, chỉ cần không ăn đầu là được, ở trong đầu của nó bẩn thỉu tất cả đều là rắc rưởi, ăn sẽ ô nhiễm ngươi. Ninh! Ninh! Tiểu ô quy cái hiểu cái không? Hồi lâu, Hàn Phong đi ra ngoài ăn cơm. Theo thói quen mở ra điện thoại. Nô! Tin tức nóng lục soát. 1. Sa bàn sư toàn diện chiến thắng, nghiền ép đối phương. 2. Vô địch chiến thần sinh ra, Hàn Phong đánh giết cấp dê siêu năng giả lần đầu. 3. Chấn kinh! Hai nam nhân lại trong mê cung làm loại chuyện này. Hàn Phong mặt tối sầm. Ngoại trừ mấy cái chính phủ truyền thông còn bình thường bên ngoài, còn lại tiểu truyền thông vì hấp dẫn nghiên cứu, các loại kỳ quái tiêu đề cùng nóng lục soát đều đi ra. Nô. Còn có cái này. 6. Cấp dê trận pháp sư ăn xin dọc đường. Ngăn ở thủy nguyên tố hiệp hội cổng, thế phải lấy lại công đạo. Hàn Phong mơ hồ cảm giác không đúng lắm, điểm đi vào xem xét, lập tức trầm mặc. Trong này nói đúng lắm. Lần này chủ trì nghề nghiệp khiêu chiến trận pháp sư, bởi vì năng lượng tiêu hao quá độ, dẫn đến mình phòng ở bị ngân hàng lấy đi. Bởi vậy, trận pháp sư dưới cơn nóng giận, ngăn ở thủy nguyên tố hiệp hội cổng, yêu cầu thủy nguyên tố hiệp hội cho mình một cái công đạo. Hắn cho rằng, năng lượng tiêu hao chủ yếu nơi phát ra, liền là phương kỳ sau cùng nước khắp mê cung. Bởi vì chỉ có phương kỳ cùng mình là đồng cấp bậc siêu năng giả, cũng chỉ có phương kỳ siêu năng chiến kỹ, mới có thể làm cho mình tiêu hao hạ xuống nhanh như vậy. Về phần Hàn Phong, Hàn Phong mặt sa bàn đều không ngưng tụ mấy lần. Từ đầu tới đuôi, Hàn Phong hết thể cũng liền ngưng tụ 3 lần sa bàn, 1 lần đông kết. Còn lại tất cả năng lượng tất cả đều là phương kỳ tiêu hao. Hắn không tìm phương kỳ tìm ai. Nghe nói, trận pháp sư còn tại cổng bố trí trận pháp, đem tất cả thủy nguyên tố hiệp hội đệ tử chặn lại, thậm chí kinh động đến người chấp pháp, hiện tại ngay tại điều tiết bên trong. Hàn Phong. Khủng. Hàn Phong tằng háng một cái, chột dạ tắt điện thoại di động. Ân. Là được. Nước khắp mê cung quá tiêu hao năng lượng. Hiện tại người A, một điểm siêu năng giả cơ bản tố dưỡng đều không có. Hồi lâu, Hàn Phong đến đơn vị. Đối với hắn loại này cá ướp muối tới nói, công việc cũng liền vài phút, hắn đi làm, trên cơ bản liền là cọ các loại tài nguyên. Đương nhiên, lần này càng là vì ban thưởng. Hắn nhưng là lần này đại công thần. Có thể nói toàn bộ đơn vị đều là mình cứu vớt trở về. Nha, còn có sa bàn sư hiệp hội. Mặc dù sa bàn sư hiệp hội hội viên cùng cục xây dựng nhân viên trùng điệp độ cực cao, nhưng là loại chuyện này, bọn hắn không nên biểu thị chút gì sao. Quả nhiên, Hàn Phong đến đơn vị thời điểm, liền nhận được đủ loại tài nguyên giáng lâm. Phi thường phong phú. Cho, đây là cục xây dựng. Đây là sa bàn sư hiệp hội. Đây là nào đó công ty. Trương Thúc từng cái giao cho Hàn Phong. Ừm. Hàn Phong rất là hưng phấn. Quá tuyệt vời. Có cái này một số lớn tài nguyên. Có lẽ không bao lâu, hắn thần niệm chi lực liền từ có thể từ cấp độ F trung giai vọt tới cấp E, lại một lần nữa hoàn thành đột phá. Nô! Mấy ngày nay liền thật tốt tu luyện đi. Hàn Phong nghĩ như vậy đến. Nhưng mà, đúng lúc này, cho tới trưa cũng còn không có đi qua, tổng bộ bên kia liền chuyển tới một tin tức kinh người, Thiên Phong nhạc viên cái kia siêu cấp đại đan, cuối cùng thuộc về quyết định. Bọn hắn toàn quyền đại diện cho Thủy Bàn Sư. Ai? Hàn Phong cho là mình nghe lầm. Thủy Bàn Sư. Trương Thúc thở dài. Hắn buổi sáng nghe được tin tức này thời điểm, so bạn gái trước cùng người chạy còn chấn kinh. Làm sao có thể? Hàn Phong chau mày, chúng ta rõ ràng thắng. Mặc dù bọn hắn tham dự chính là nghề nghiệp khiêu chiến. Mặc dù kia vẹn vẹn chỉ là nghề nghiệp ở giữa quyết đấu. Thế nhưng là, tất cả mọi người rõ ràng, bọn hắn thành bại, ảnh hưởng thủy bản sư cùng sa bản sư tương lai, ảnh hưởng cái kia siêu cấp tờ đơn kết quả. Ai có thể nghĩ, bọn hắn thắng khiêu chiến, lại thua tờ đơn. Không có việc gì. Trương Thúc Trấn An nói, phía trên nghe được tin tức về sau, trước tiên liền đi tra xét, hẳn là không bao lâu liền có tin tức, chúng ta đợi chờ liền tốt. Hồi lâu, tổng bộ tra được kết quả. Thiên Phong Nhạc Viên lựa chọn thủy bản sư nguyên nhân rất đơn giản. Thiện nghi. Không sai. Vẹn vẹn chỉ là bởi vì tiện nghi. Sa bản sư hoàn toàn chính xác so thủy bản sư ưu tú hơn, nhưng là đồng dạng một cái hạng mục, thủy bản sư chi phí vẹn vẹn chỉ cần sa bản sư 20%. Mà lần này, lớn như vậy Thiên Phong Nhạc Viên, tiến lên cái hạng mục, đó chính là một bút lượng lớn chi tiêu. Bởi vậy, Thiên Phong Nhạc Viên trải qua nghiêm khắc xét duyệt, bọn hắn cho rằng, sa bản sư thủy bản sư các hạng tham số tiêu chuẩn, hẳn là chia 5 năm tả hữu. Đối. Chia 5 năm. Mặc dù Hàn Phong rõ ràng càng thêm ưu tú, nhưng là Hàn Phong là cổ đại sa bàn sư. Hắn có là cổ đại sa bàn sư kỹ thuật. Mà toàn bộ cục xây dựng, nhân vật như vậy, chỉ có Hàn Phong cùng Vương Kiến Tài hai cái, đối với là tiến lên cái hạng mục mà nói, cũng là có chút ít còn hơn không. Bởi vậy, bọn hắn cuối cùng cân nhắc tất cả thủy bàn sư cùng sa bàn sư, quyết định giao cho thủy bàn sư. Càng tiện nghi, càng có lợi. Thủy bàn sư mấy người kia đủ. Hàn Phong nghi hoặc. Đây chính là bọn họ một cái khác ưu thế. Trương Thúc thở dài, vào tay nhanh. Đúng thế. Vào tay nhanh. Bởi vì không có sa bản sư hoàn toàn phục khắc, tự nhiên cũng sẽ không có sa bản sư kỹ thuật chỗ khó. Bọn hắn chỉ cần đọc thuộc lòng tham số đồng hồ là được rồi. Nha. Còn có thể dùng máy tính tham khảo. Bởi vậy, thủy bản sư học tập độ khó, cũng so sa bản sư đơn giản gấp trăm lần. Nghe nói, Thủy Nguyên Tố Hiệp hội đã đại lượng an bài một nhóm lớn đệ tử. Thành lập thủy bản sư huấn luyện cơ cấu, tranh thủ trong vòng một tháng huấn luyện thành công. Hàn Phong, Trương Thúc, hai người liếc nhau, chỉ có hai mặt nhìn nhau. Hiển nhiên, chẳng ai ngờ rằng, lần này thế mà lại là kết quả này. Cũng không tính xấu. Trương Thúc trầm ngâm, vẹn vẹn chỉ là tổn thất một chút sinh ý, tốt xấu bảo vệ sa bản sư. Nếu như nghề nghiệp khiêu chiến thất bại, sa bản sư khả năng cũng bị mất. Dưới mắt, mặc dù tờ đơn không có, nhưng là sa bản sư địa vị y nguyên vững chắc, Hàn Phong công lao tất nhiên vẫn là ở, về phần Thiên Phong Nhạc Viên. Chính người ta muốn giao cho ai, bọn hắn lại có thể thế nào? Kia phá rỡ về sau trùng kiến. Hàn Phong hỏi. Trương Thúc trầm mặc. Hiển nhiên, toàn bộ Thiên Phong Nhạc Viên, từ phá rỡ đến trùng kiến, đã toàn bộ giao cho Thủy Bản Sư. Dạng này không đúng. Hàn Phong tự lẩm bẩm. Nhìn thoáng chút. Trương Thúc an ủi Hàn Phong. Không phải. Hàn Phong lắc đầu, ta nói là thứ này không đúng lắm. Thủy bản sư vận hành là có xác suất xảy ra vấn đề, bình thường khả năng nhìn ra, nhưng là cái này Thiên Phong Nhạc Viên, trên ngàn hạng mục, khẳng định xảy ra vấn đề. Thì tính sao? Trương Thúc nhún nhún vai, trên ngàn hạng mục, có thể tiết kiệm 80% chi phí, cho dù có mấy cái hạng mục xảy ra vấn đề, kiến trúc phá hủy, cũng không ảnh hưởng toàn cục. Thế nhưng là sẽ chết người. Hàn Phong ánh mắt nhìn chăm chú. Nguyên tố kiến trúc nổ tung tuyệt không phải bình thường. Thì tính sao? Trương Thúc nhìn Hàn Phong một chút, thở dài một tiếng, đối tư bản mà nói, chết mấy người, bồi thường chính là, đối toàn bộ hạng mục không bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhân mạng, tối thứ không đáng tiền. Trương Thúc tự lẩm bẩm. Hắn đã từng đi qua mỏ than, không phải liền là như thế sao? Nếu không phải hắn. Hàn Phong trầm mặc. Nhân mạng, không đáng tiền. Đồng nhiên, hắn nghĩ tới một ít nhà máy. Đúng vậy a, cũng không đúng là như thế sao? Đối với tư bản mà nói. Nhân mạng liền là tối thứ không đáng tiền. Hắn nhớ kỹ một ít nhà máy vì lợi ích không tiến hành bất luận cái gì bảo hộ biện pháp, hại nhà máy nhân viên mắc các loại bệnh nan y, sau đó nhẹ nhàng một điểm tiền liền đem người đuổi. Mà lại, loại chuyện này tầng tầng lớp lớp. Đương nhiên, theo lần lượt lộ ra ánh sáng, bọn hắn rốt cục có cải tiến. Như thế nào cải tiến? Ân. Thông qua bao bên ngoài các phương thức phòng ngừa lao động hợp đồng, dạng này các ngươi chết cũng lại không đến công ty của chúng ta. Coi như cáo lên tòa án ý nguyên ung dung ngoài vòng pháp luật. Đây chính là tư bản. Mà ở thời đại này, loại chuyện này sẽ chỉ càng kỳ quái hơn. Đối với Thiên Phong Nhạc Viên loại này siêu cấp đơn đặt hàng, một cái tương đương với Thiên Phong thành mấy năm hạng mục tổng hợp nghiệp vụ tới nói, 80% chi phí đủ để cho bọn hắn từ bỏ hết thảy. Huống chi, ngươi nói vẹn vẹn chỉ là suy đoán mà thôi. Chớ suy nghĩ quá nhiều. Trương Thúc vô Hàn Phong bả vai, có một số việc, Hàn Phong sớm tối sẽ gặp phải. Hàn Phong trầm mặc. Cái này sự tình không có quan hệ gì với hắn. Sa bản sư địa vị đã vững chắc, nghiệp vụ tờ đơn hắn lại không chia. Chỉ là, hắn rõ ràng hơn, thủy bàn sư toàn quyền đại diện, trên ngàn cái hạng mục xuống dưới, tiểu gì cũng sẽ thất bại mấy cái, mà mấy cái này, khả năng liền là mấy cái nhân mạng. Thủy bàn sư lại không thiệt thòi chúng ta quản. Trương Thúc nhún nhún vai. Ta biết. Hàn Phong nhìn về phía thủy bàn sư vị trí, trầm giọng nói, chỉ là có một số việc, tóm lại là muốn làm. Hồi lâu, hắn nghĩ nghĩ, vẫn là đem thủy bàn sư thiếu hụt, vấn đề an toàn, phát cho thủy bàn sư hiệp hội người, đáng tiếc. Căn bản không ai chim hắn. Bọn hắn thậm chí đem cái này sự tình truyền đến trên mạng, trắng trợn tìm niềm vui. Hàn Phong đây là ghen ghét ta. Chậc chậc, Hàn Phong coi như tại chơi đùa, cái này mục cũng không phải bọn hắn. Nghề nghiệp khiêu chiến thắng thì đã có sao.